Đại đế chui ra từ trong mộ chương 1529 tới chương 1579. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cũng không thể đi về được. Lưu Tô Minh Nguyệt vội vã nhận lấy mứt quả, dùng đầu lưỡi liếm qua tất cả các quả sơn tra một lần, dáng vẻ tham ăn, thực sự khiến cho người ta không nói được lời nào. Tiêu Trần kỳ quái liếc mắt nhìn Tiếu Sương, cô không phải vô chỉ cảnh à, cho dù chỉ là một vô chỉ cảnh gà mờ, cũng có thể nghe được, vừa rồi đó không phải là tiếng sấm. À, Tiếu Sương có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu, tất cả tâm tư của cô ta đều đặt trên người Tiêu Trần, nào có thời gian đi quan tâm thứ khác. Cô nha đầu kia. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, giờ mứt quả đi tới phía trước. Công tử, đó không phải là tiếng sấm, vậy là cái gì? Tiếu Sương có chút hiếu kỳ hỏi. Tiếng gào. Nói xong Tiêu Trần vào một gian quán mì nhỏ bên đường. Những ai quen thuộc Tiêu Trần đều biết, chỉ khi có tâm sự hoặc là có đại động tác, Tiêu Trần mới sẽ đi ăn mì, hơn nữa vĩnh viễn chỉ ăn một chén mì nước trong. Tiếng gào. Tiểu Sương có hơi không hiểu. Một chén mì nước trong, không cần bỏ thêm gì hết. Tiêu Trần tùy ý ném một khối vàng tiếp theo, đi tới một góc của quán mì. Tiểu nhị luống cuống tay chân nhận vàng, bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, nào có ai dùng vàng để trả tiền ăn mì, đây không phải là gây chuyện sao? Còn dư lại thưởng cho cậu. Nhìn dáng vẻ khó xử của tiểu nhị, Tiêu Trần hào khí phất tay. Tiểu nhị có chút không dám tin, đến khi xác nhận bản thân không có nghe lầm, cả người suýt chút nữa nhảy dựng lên. Muốn ăn cái gì tự mình gọi. Sau đó Tiêu Trần dặn dò Tiếu Sương một tiếng rồi ngồi tại chỗ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân. Tiếu Sương rất tự giác cũng gọi một phần mì nước trong. Mì tới rất nhanh, đây chính là chỗ tốt khi có tiền. Tiểu nhị nhìn hai chén mì nước trong, thật sự là không rõ, đầu năm nay người có tiền đều thưởng thức đặc thù như thế sao? Đương nhiên tiểu nhị cũng không có nhiều chuyện đi quấy rối Tiêu Trần. Tiêu Trần gắp mì lên, hút từng sợi một, chậm làm người ta giận sôi. Tiếu Sương học theo, kết quả phát hiện mì này thực sự rất khó ăn, ngoại trừ có chút mùi thơm của rau xanh ra, không còn có một mùi vị khác. Công tử sao lại thế thích ăn loại mì này? Tiếu Sương có chút không hiểu hỏi. Tiêu Trần không muốn trả lời, chỉ hút từng sợi mì. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết từ lúc nào, quán mì ồn ào náo động đột nhiên yên tĩnh lại. Ngay cả khách nhân thỉnh thoảng liếc trộm Tiếu Sương cũng biến mất. Thậm chí ngay cả tiểu nhị ân cần cũng không thấy đâu. Không khí của quán mì an tĩnh đáng sợ, thế nhưng dương mắt nhìn lên, trên đường cái vẫn người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Quỷ dị là sự ồn ào náo động trên đường cái, dường như không có chút liên quan nào với quán này, nơi đây chẳng biết lúc nào tự như thành một thời không khác. Công tử. Tiểu Sương nhíu mày, khí cơ quanh thân dẫn dắt phát động, toàn bộ không khí của quán mì trong nháy mắt hàng xuống. Tiêu Trần không trả lời, chỉ lặng lặng ăn bát mì đã thấy đấy. Thế nhưng khiến cho Tiếu Sương cảm thấy kinh khủng là nhiệt độ quán mì thế mà lại tự dưng khôi phục lại. Phải biết rằng, cô ta có thực lực vô chỉ cảnh đấy, mặc dù là một gà mờ, nhưng đó cũng là vô chỉ cảnh, không phải mấy đồ yếu ớt như thần nhất cảnh. Có thể phá hỏng khí cơ của cô ta trong lúc im hơi lặng tiếng, thực lực của đối diện, chỉ sợ không thể tưởng tượng. Ăn mì của cô đi. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Tiếu Sương, Tiêu Trần tức giận nói thầm. À, Tiếu Sương phòng má, có hơi oan ức. Đợi Tiêu Trần ăn xong cọng mì cuối cùng, lúc để đũa xuống, một lão đạo sắc mặt hiền hòa ngồi ở đối diện Tiêu Trần. Tới im hơi lặng tiếng giống như quỷ mị. Hai người đứng phía sau lão đạo, chính là Tiểu Thiện bị Tiêu Trần lừa linh thạch, còn có Huyền Dương Tử bị tán một bạt tai. Tiêu Trần nhướng mi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tiểu Thiện, Tiểu Thiện là một mặt quỷ, dùng miệng hình nói ra hai chữ vô lại. Tiêu Trần lấy ra cái túi lừa tới được từ tay Tiểu Thiện, quăng lên trên tay, Tiểu Thiện tức đến xanh mặt. Không quấy rầy công tử dùng bữa chứ? Lão đạo cười ha ha hỏi. Nói xem, tiếng kêu đó là sao vậy? Tiêu Trần lười vòng vèo, trực tiếp hỏi. Sắc mặt lão đạo căng thẳng, lập tức cười xấu hổ, đối với tính cách của Tiêu Trần, ông ta có hiểu đôi chút. Trời rỉ thôi. Lão đạo bất đắc dĩ thở dài. Tiêu Trần không nói tiếp, bắt Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên đầu xuống, bóp chơi. Lão đạo bất đắc dĩ, người trẻ tuổi này xem ra không phải là người dễ đối phó. Lão đạo tiếp tục nói, 300 năm trước, trên thương khung của đạo nhất đại thế giới, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, bên trong xuất hiện một ít sinh vật tà ác không rõ. Có điều tra lai lịch của những sinh vật này chưa? Là đến từ dị vực. Tiêu Trần lên tiếng. Lão đạo ưu sầu, điều tra rồi, lão đạo thậm chí còn đi qua đại thế giới khác, lật xem sách cổ, thế nhưng không thu hoạch được gì, loại sinh vật dị vực này không có bất kỳ ghi chép nào. Có thể tra được mới là lạ. Tiêu Trần duỗi người. Nghe lời này, lão đạo vẻ mặt vui vẻ, nghe ý đó có vẻ Tiêu Trần biết lai lịch của những sinh vật này. Công tử hình như biết điều gì đó. giọng của lão đạo có chút run rẩy, rất là kích động. Điều này cũng không thể trách ông ta, bởi vì mấy trăm năm qua, lỗ thủng lớn như thế khiến cho ông ta ăn ngủ không yên. Nếu như tùy ý lỗ thủng mở rộng tiếp, e rằng toàn bộ đạo nhất đại thế giới sẽ không còn. Tiêu Trần nghe câu hỏi của lão đạo, nhẹ nhàng gật đầu, căn cứ vào khí tức tôi cảm nhận được lúc trước, cái thứ này tôi ngược lại đã gặp qua mấy lần. Thấy Tiêu Trần gật đầu, lão đạo nhướng mày vui mừng, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Thế nhưng Tiêu Trần lại lập tức lắc đầu, sắc mặt có chút âm trầm, nói cho ông biết một tin tức xấu, mấy thứ này căn bản không phải một ngụy đế như ông có thể giải quyết. Nhìn sắc mặt âm trầm kia của Tiêu Trần, trán của lão đạo chảy ra tầng mồ hôi mịn, có lẽ tình hình nghiêm trọng hơn mình nghĩ nhiều. Công tử, có thể báo cho biết, sinh vật dị vực này, rốt cuộc là đến từ nơi nào hay không? Lão đạo lo lắng hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, tôi cũng không biết. Nghe lời này, tất cả mọi người ngu ngơ. Tiêu Trần nói tiếp, tôi đã từng gặp phải sinh vật có hơi thở tương tự, mà thực lực của bọn nó đều ở cấp đế. Sinh vật cấp đế Tiêu Trần từng gặp trong đời, ngoài trừ đám gà mờ chủ gì kia ra, cũng chỉ có đám sinh linh bạo thực đến từ lĩnh vực không biết kia. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Trần lo lắng, cứ như vậy, sinh vật ở lĩnh vực thần bí, e rằng đã đưa tay tới tinh không này. Cái này phải sớm hơn đại kiếp mà nhóc lơ mơ tính rất nhiều. Khụ khụ. Lão đạo sợ đến suýt chút nữa bị sặc chết, thế nhưng cũng có chút khó hiểu. Thế nhưng công tử, sinh vật xuất hiện trên thương khung của đạo nhất đại thế giới, thực lực đều ở tầm khoảng cảnh giới yên diệt. Chắc là một ít tạp binh, hoặc là bộ đội tiên phong. Tiêu Trần gật đầu. Lão đạo than thở thật dài, trong nháy mắt tinh khí thần cả người đều giống như biến mất. Tiêu Trần trợn trắng mắt, lão già ông thở dài cũng vô ích, với tình hình hiện tại, tôi chắc chắn không giải quyết được vấn đề của các ông nghĩ ra biện pháp gì tốt chưa? Lão đạo trầm ngâm một chút nói, mấy trăm năm qua, lão đạo sử dụng thần thông tạm thời che lấp lỗ thủng kia, thế nhưng gần đây bên kia lỗ thủng càng ngày càng sao động, cứ che như thế đã không còn là biện pháp nữa rồi. Lão đạo chuẩn bị vá trời. Một lời kinh người, vá trời. Đây là người si nói mộng, vẫn là trong lòng đã có dự tính. Mắt của Tiêu Trần bỗng nhiên chớp chớp, vừa nghe đến hai chữ bổ thiên này, Tiêu Trần lập tức nghĩ tới truyền thuyết nữ hoa vá trời trên địa cầu. Câu chuyện nữ hoa vá trời, có lẽ là người Hoa đều đã nghe qua. Ở thời xa xưa, Hỏa thần Chúc Dung và Thủy thần Cộng Công đánh nhau, Cộng Công vô ý đụng ngã cây cột chống đỡ Bất Chu Sơn, trời sập xuống một nửa, đập ra rất nhiều lỗ thủng, vỡ luôn cả đất, hồng thủy trên đất và nước thiên hà không ngừng chảy xuống, gây ra cho địa cầu lũ lụt, biển lửa, tai họa không ngừng. Nữ hoa vì giải cứu nhân loại, quyết định lấy đá vá trời, dùng đá ngũ sắc để vá trời lại, lại dùng bốn cái chân của thần Quy Đông Hải để chống trời xanh. Mắt thấy sắp vá trời xong, lại phát hiện đá ngũ sắc không đủ dùng, nữ hoa từ bi quyết định hy sinh tính mạng của mình. Dùng thân thể lấp đầy lỗ lớn trên bầu trời, trải qua mấy lần nỗ lực, nữ hoa cuối cùng cũng vá xong, trong thiên địa khôi phục lại sự yên tĩnh, tất cả sinh vật cũng đều sinh cơ bừng bừng sống ở trên mặt đất. Đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết, thế nhưng Tiêu Trần rõ ràng biết muốn vá được cái lỗ trên trời kia, cần thực lực rất mạnh, cái này dính đến thần thông đỉnh cấp nứt vơ hư không. Tiêu Trần đã từng gặp qua Hỏa thần Chúc Dung, căn cứ theo thực lực của bọn họ, Tiêu Trần không cho rằng bọn họ có thể phá vỡ hư không. Nói cách khác, tại thời đại thái cổ vô tận, sự tích nữ hoa vá trời khả năng có ẩn tình khác. Thậm chí Tiêu Trần có thể suy đoán là có sinh vật dị vực xâm lấn, đại thần thượng cổ rơi vào đường cùng, chỉ có dùng tới phương pháp vá trời. Hơn nữa chuyện này xảy ra trên địa cầu, nói cách khác, bí mật của địa cầu sợ rằng là vượt xa dự liệu. Tiêu Trần hứng thú hỏi, ông lấy cái gì để vá? Đá vá trời. Lão đạo bất đắc dĩ lắc đầu. Đá vá trời. Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ thật sự có tài liệu vá trời? Tiêu Trần lại nghĩ tới một cái tên, Tề Thiên Đại Thánh, người anh em này không phải là biến thành từ đá vá trời sao? Việc này thật đúng là thú vị. Những thứ này chỉ được ghi lại trong sách cổ, lão đạo tôi thật ra cũng chưa từng thấy qua. Lão đạo có chút bất đắc dĩ buông tay một cái. Chưa thấy qua ông đã gửi hy vọng vào vá trời. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Lão đạo bất đắc dĩ gật đầu, lão đạo đi đại thế giới khác lật xem sách cổ, trên một số sách cổ có ghi chép, truyền thuyết kể ở thời đại thái cổ, từng có đại thần vá trời thành công. Nói cách khác, loại tài liệu đá vá trời này thật sự tồn tại. Hơn nữa trong hội đấu giá lần này cũng sẽ có chút liên quan tới đá vá trời. Hội đấu giá, đá vá trời. Tiêu Trần có chút không hiểu, hai chuyện này thì có liên quan gì? Nhà họ Ngũ, gia chủ nhà họ Ngũ liên hệ với tôi, nói trên tay bọn họ có một thứ có thể đá vá trời. Lão đạo cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra. Có thể. Tiêu Trần suýt chút nữa bật cười. Hờ. Lão đạo bất đắc dĩ gật đầu. Vật này chưa từng có ai thấy qua, cho nên chỉ có thể đoán. Nói cách khác, heo mập họ Ngũ lòng tin tràn đầy có thể lấy được tài liệu của thuyền buôn, cũng là bởi vì một viên có thể là đá vá trời. Tiêu Trần khinh thường trợn trắng mắt. Lão đạo cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Ông đã có biện pháp, còn tới tìm tôi để làm gì? Với bộ dạng của tôi hiện giờ, đi tiểu cũng không thể tiểu ba trượng, ông tìm tôi thì được cái tích sự gì? Tiêu Trần này lại bắt đầu phát điên. Đám người nghe mà ngây người tại chỗ, nào có ai nói mình như vậy? Lão đạo bất đắc dĩ cười cười, ngài quý là đại đế, bất luận tầm mắt hay là thực lực, hẳn đều ở trên những người như chúng tôi. Lão đạo muốn làm phiền đại đế Tiêu Trần cắt đứt lão đạo nói, ông muốn để tôi giúp ông xác nhận đá vá trời là thật hay giả, tiếp theo giúp ông lấp đầy lỗ thủng sao? Ha ha! Lão đạo có chút xấu hổ gật đầu, chủ yếu vẫn là muốn ngài chỉ đạo tu bổ làm sao, dù sao việc này vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Trần suýt chút nữa bật cười, lão nhân, ông biết biệt hiệu của tôi là gì không? Lão đạo có chút kinh ngạc, cái này có liên quan gì tới biệt hiệu? Tất cả mọi người gọi đại đế ca ca, là lão lưu manh không học vấn không nghề nghiệp. Lưu Tô Minh Nguyệt liếm mất quả vui vẻ giơ quả đấm nhỏ tiếp một câu. Phục Tiếu Sương còn có tiểu đạo sĩ Tiểu Thiện bên cạnh bật cười tại chỗ, loại biệt hiệu này thực sự là quá thích hợp. Cái này lão đạo thực sự không nghĩ tới, đường đường là đại đế lại có một biệt hiệu rất khác biệt như thế. Tiêu Trần lắc đầu, ông tìm tôi cũng vô dụng, nếu ông có thể tìm được một con khỉ, còn có thể giúp ông một chút. Con khỉ Tiêu Trần nói, đương nhiên là Tề Thiên Đại Thánh, người này là do đá vá trời biến thành, mới có thể nhận rõ đá vá trời là thật hay giả, thậm chí còn có khả năng nắm được quy trình vá trời. Trong lòng lão đạo vui vẻ, vội vàng hỏi, con khỉ ngài nói hiện tại ở nơi nào? Tôi làm sao biết được? Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Ách lão đạo lau mồ hôi trên trán, hắn thật không hiểu mạch não Tiêu Trần dài như thế nào. Tiêu Trần nhìn về phía ngoài tiệm mì, cười hỏi, lão đầu, người có tin vào mệnh không? Lão đạo giật mình nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng sau đó liền gật đầu. Lão đầu do dự muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Trong lòng lão đạo biết rõ, những người tu đạo như bọn hắn, ngoài miệng nói là không tin vào mệnh, mệnh ta do ta không phải do trời. Nhưng những người tu đạo bọn hắn đều hiểu rõ, bản thân họ chưa bao giờ thoát khỏi ngục tù của số phận. Nghịch thiên cải mệnh, nói không quá cũng chỉ là một câu khẩu hiệu mà thôi. Tiêu Trần cười lắc đầu, bừng bát lên uống một ngụm mì cuối cùng. Tiêu Trần đứng dậy, nhìn lão đạo lo lắng, cười nói, ngươi đã tin vào mệnh, vậy thì hãy tiếp tục tin vào nó. Mọi thứ trên đời đều đã định sẵn. Nghe được lời nói Tiêu Trần, lão đạo rung lên, công tử, ý của ngài là. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, trong đời ta đã đi vô số nơi, nhưng cũng chỉ nghe nói đến loại đá bổ thiên này ở một nơi. Ánh mắt lão đạo dần dần sáng lên. Mang theo cây kẹo hồ lô, Tiêu Trần chậm rãi đi về phía cửa, vừa đi vừa nói, đá bổ thiên đến từ nơi ta sinh ra, truyền thuyết về đá bổ the hen cũng đã xảy ra ở đó. Tiêu Trần gỡ một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho Lưu Tô Minh Nguyệt, mỉm cười, theo tính cách của đại đạo, nàng sẽ không để chuyện này xảy ra, nàng sẽ sắp xếp mọi thứ dường như là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nó đều đã được sắp đặt. Trái tim của lão đạo dần dần bình tĩnh lại, nhưng hắn vẫn không hiểu lắm lời của Tiêu Trần. Công tử có thể chỉ rõ hay không? Lão đạo bất đắc dĩ cười cười. Nói quá rõ ràng cũng không có ý nghĩa, nếu không chúng ta đi hội đấu giá xem. Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía lão đạo cười nói. Lão đạo không còn hỏi nữa, hắn đã hiểu bên trong tâm tối đều đã được sắp đặt, câu này có ý nghĩa gì? Công tử, xin mời đi bên này. Lão đạo đi theo Tiêu Trần ra cửa, vẽ một phù chú vàng. Phù chú biến thành một cơn gió thoảng, mang theo mấy người biến mất trước quán mì. Địa điểm đấu giá là trong một cung điện trên đỉnh núi. Cuộc đấu giá tại địa điểm đang diễn ra sôi nổi. Đương nhiên, cuộc cạnh tranh vẫn chưa đến giai đoạn gay cấn. Hiện tại phần lớn bảo vật thiên tài quý hiếm cùng một số pháp khí đều được bán đấu giá, toàn bộ vật liệu đóng tàu đều phải là vật liệu cuối cùng. Với sự hướng dẫn của lão đạo, Tiêu Trần và những người khác tiến vào hội trường được thủ vệ canh gác cẩn mật mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Tại thời điểm này, người bán đấu giá đang giới thiệu một pháp khí hình tròn kỳ lạ với cảm xúc tuyệt vời. Theo truyền thuyết, 10 vạn năm trước, Lam Dạ là vũ khí của Ma Quân Thập Dạ. Loại vũ khí này uy lực cực lớn. Ngay cả một đứa trẻ khí cầm nó trong tay tùy tiện vung lên cũng có thể san bằng dãy núi, càng được sử dụng nhiều, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, gia tăng tu vi của chủ nhân. Tất cả mọi người đều nghe thấy liền xôn xao, thậm chí ngay cả các đại nhân vật trong phòng riêng trên lầu cũng cao hứng đứng lên. Ma Hậu Thập Dạ, 10 vạn năm trước trong tinh không, đã dần đầu đại quân chinh phạt từng đại thế giới, là đại ma đầu giết chóc không ngừng. Tương truyền, đây là nhân vật tiến gần tới cảnh giới đại đế nhất, thậm chí có người còn suy đoán rằng khi đó, một chân của thập giả đã bước vào ngưỡng cửa của đại đế. Và hắn bắt đầu cuộc giết chóc này, có khả năng liên quan đến việc hắn chứng đạo. Nhưng trận này lại dừng lại một cách vô cùng khó hiểu, đội quân hàng trăm triệu người của thập giả biến mất không dấu vết chỉ sau một đêm. Kể từ đó, không ai còn nghe đến ma hậu tên thập giả nữa. Có người cho rằng tên này đã nhập ma, cũng có người nói rằng hắn chứng đạo, tiến vào cảnh giới đại đế, khoái hoạt đi trời Nam đất Bắc rồi. Tất nhiên đây đều là chuyện nhảm nhí, không ai biết sự thật là như thế nào. Sự xuất hiện bất ngờ của một binh khí truyền kỳ như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngoài việc thân phận mẫm cảm của Ma Hậu, bảo vật này có lẽ cũng khiến cho nhiều người thèm nhỏ dãi. Có rất nhiều người ở đây đã trải qua cuộc giết chóc đó, họ đương nhiên biết loại binh khí này có sức mạnh gì. Đồ vật này là mọi người quan tâm, nhưng người bán đấu giá vào lúc này đã thay đổi lời nói của mình. Nhưng hai chữ này khiến sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người bán đấu giá. Người bán đấu giá mỉm cười, nhìn xung quanh rồi nói tiếp, thứ tà ác này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người cầm nó, sẽ khiến người ta rơi vào cảnh tàn sát không dứt, cho nên mọi người nên suy nghĩ kỹ càng. Đừng con mẹ nó nói nhảm nữa, mau báo giá đi, cho dù không dùng được, lão tử mua về cung cũng được. Vài tên tu sĩ gắt gao gầm lên bất mãn. Người bán đấu giá không hề dài dòng, giá khởi điểm là 1 vạn linh thạch thuộc tính, mỗi lần tăng giá sẽ không dưới 1 vạn linh thạch thuộc tính. Phốc Tiêu Trần, người đang uống trà trong phòng riêng, phun trà trong miệng của mình ngay tại chỗ. Cái thứ này đáng giá 100 vạn sao? Tiêu Trần đầy vẻ khó hiểu nhìn lão đạo ngồi đối diện. Tiêu Trần chưa bao giờ sử dụng bất kỳ pháp khí nào trong đời, vài thanh đao mà hắn sử dụng đều là bảo vật vô giá, về giá cả của những pháp khí bình thường thì Tiêu Trần thực sự không rõ. Lão đạo bất đắc dĩ nói, từ góc độ của ngươi, ngươi cư nhiên coi thường những thứ này. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, đột nhiên mắt hắn sáng lên, hắn nắm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt đang liếm đám kẹo trên đầu của mình. Làm gì vậy nha? Lưu Tô Minh Nguyệt dùng bàn tay nhỏ dính đầy nước bọt của mình kéo da mặt Tiêu Trần. Tiểu bảo bối, lấy túi bách bảo của em ra đi, các anh sắp phát tài rồi, ha ha. Bây giờ Tiêu Trần cười như kẻ thiểu năng, người bên cạnh mồ hôi nhễ nhại, lão đạo còn tưởng rằng tên này không phải người bình thường. Lưu Tô Minh Nguyệt liếm ngón tay lấy ra 2 cái túi tinh xảo, cho em thêm 2 xâu nhá. Hi hi, Tiêu Trần giật lấy cái túi nói, ăn cái gì, ăn bao nhiêu rồi còn không biết sao. Cẩn thận tiểu đường. Bệnh tiểu đường. Đầu Lưu Tô Minh Nguyệt đầy dấu hỏi. Tiêu Trần mở túi ra, vừa đào ra thứ gì đó, vừa thản nhiên nói bậy, là bệnh mà khi đi tiểu sẽ tiểu ra nước đường. Yeah. Thật lợi hại. Mắt Lưu Tô Minh Nguyệt đầy những ngôi sao nhỏ, vậy có ngọt không? Làm sao mà biết được, tôi đã uống bao giờ đâu. Tiêu Trần trợn mắt. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt 2 mắt sáng ngời như chồn bắt được gà con, vậy nếu em ăn mấy cái kẹo hồ lô này, em sẽ không. Tiêu Trần ngay lập tức ngăn chặn ý nghĩ kỳ lạ và đáng sợ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần không nghi ngờ gì về việc đứa nhỏ chậm phát triển trí tuệ này sẽ ngấm ngầm nếm bệnh tiểu đường của chính mình. Cuộc trò chuyện khẩu vị nặng ấy khiến một vài người bên cạnh nghe được như hóa đá. Tiêu Trần lấy ra pháp khí trong túi bách bảo, trong miệng nói gì đó, mưu dịch xoa, tước hồn đoạt phách đao, khai sơn phách lệ phủ, tiểu mễ gia bộ thương, hàng long thập bát tiên. Tất nhiên, những cái tên trách này đều là Tiêu Trần tự đặt ra ngay tại chỗ. Lão đạo nhìn với vẻ run sợ, bởi vì những pháp khí này không phải hạng thấp, 2 hoặc 3 trong số chúng thậm chí có thể được xếp vào loại bán thần khí. Cho dù lão đạo là cường giả của toàn bộ đạo nhất đại thế giới, cũng là một vị ngụy đế hàng thật giá thật. Nhưng hắn ta không đủ giàu đến nỗi tiện tay lục lòi liền có thể lấy ra 10 mấy món pháp khí đỉnh cao, thậm chí còn có 2-3 kiện là bán thần khí. Tiêu Trần nhìn 18 pháp khí xếp trên bàn, miệng cười đến gần như kéo đến tận mang tai. Lão đầu, ngươi cho rằng hiện tại có thể đem những thứ này đem bán đấu giá không? Ánh mắt Tiêu Trần đầy sao, dường như nhìn thấy rất nhiều linh thạch thuộc tính đang ngoắc ngoắc hắn. Lão đạo cân nhắc một hồi, chọn ra 3 pháp khí có đẳng cấp cao nhất, cười nói, người khác nhất định không được tham gia đấu giá nửa chừng, ngài lại là chuyện khác. Sư phụ, người học cách vuốt mông ngựa từ khi nào vậy? Tiểu Thiền ở một bên giật nhẹ chòm râu đang phiêu giật của lão đạo, trên mặt nở nụ cười xấu xa. À ha ha. Ông đầu ngượng ngùng cười một tiếng, phát ra tiếng ha ha. Tiêu Trần bất đắc dĩ buông tay. Không biết nguyên nhân vì sao lão đạo đối với mình tốt như vậy. Chẳng qua là vì lỗ trời lớn, lão đầu này hẳn là còn nghĩ giúp bọn họ. Khi người khác giúp đỡ, cũng chính là nhận được cái tình của người ra, nhân tình này là thứ phiền phức nhất. Tiêu Trần chưa bao giờ thích tiếp xúc với nhiều người, nhưng hắn không thích những đạo lý đối nhân xử thế này. Nhưng bản thân Tiêu Trần lúc này rất cần linh thạch thuộc tính. Bởi vì Tiêu Trần đã quyết định mở ra một con đường hư không cho trái đất trong tương lai. Việc mở con đường hư không mang lại lợi ích to lớn cho toàn bộ trái đất, và đây là điều cần phải làm. Nếu đã muốn mở một tuyến đường, vậy thì cần rất nhiều hỗ trợ về tài chính. Nếu bây giờ không tiết kiệm một số linh thạch, đợi đến khi sau này không có tiền trong tay, mới hiểu được nỗi đau khổ một phân tiền bức chết anh hùng hảo hán là như thế nào. Tiêu Trần gật đầu, nhìn về phía lão đạo cười nói, lão đầu, cái tình này của ngươi ta nhận. Lão đạo vui vẻ gật đầu, chỉ vào bán thần khí trong đó nói, món đồ này là vô giá, sẽ đem đi bán đấu giá. Phần còn lại sẽ do lão đạo thu mua số lượng lớn. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi là ngụy đế. Trừ bỏ bán thần khí, còn lại ngươi mua làm gì? Tiêu Trần cau mày, lão đạo này nhất định muốn hắn phải nợ một ân huệ lớn. Lão đạo giải thích, không thành vấn đề, đệ tử hạ môn của lão đạo có rất nhiều. Những pháp khí này chất lượng và phẩm cấp đều vượt trội, có thể dùng được. Tiêu Trần suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu. Cuối cùng, lão đạo dùng 100 vạn linh thạch thuộc tính, mua hết pháp khí ngoại trừ bán thần khí. 100 vạn linh thạch thuộc tính, không ít, nhưng theo Trần Thiếu Kiệt, nếu muốn chế tạo một thương thuyền hư không, 100 vạn viên linh thạch thuộc tính còn lâu mới đủ, e rằng chỉ là một phần nhỏ. Tiêu Trần cầm lấy tu di giới tử mà lão đạo giao cho cầm tiền, bất lực nói, ngươi cho là ai giàu nhất, hay là ta đi cướp? Họ Trần. Tiểu Thiền ở bên cạnh lập tức nâng bàn tay nhỏ lên. Không được hồ nháo. Lão đạo biến sắc, đè lại tay Tiểu Thiền. Nếu Tiêu Trần thực sự đi cướp nhà họ Trần, những lời của Tiểu Thiền sẽ khiến nhận nhân quả. Này, đừng căng thẳng, tôi chỉ nói vậy mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta giống một tên cướp không? Tiêu Trần trợn mắt bất mãn. Giống. Tiểu Thiền nghĩ đến linh thạch bị hố, trong lòng nhỏ máu. Không được hồ nháo, không biết lớn nhỏ. Lão đầu ngăn cản Tiểu Thiền âu tả, giải thích, Huyền Dương Tử, đem thứ này giao cho bọn hắn để bọn hắn đấu giá tạm thời. Thời gian chậm rãi trôi qua, sự xuất hiện của ba bán thần khí khiến cho cuộc đấu giá trở thành một vấn đề lớn. Nhưng hầu hết những người đến đây đều đến để tìm vật liệu sao, giá giao dịch cuối cùng không cao như trong tưởng tượng. Bán thần khí, tổng cộng đấu giá được 1.000 vạn linh thạch. Đối với đại đa số các tu hành giả mà nói, chắc chắn là một con số trên trời. Tuy nhiên, giá thành của một chiếc thương thuyền hư không chữ thiên, đại khái vào khoảng 20 vạn linh thạch thuộc tính. Nói cách khác, bây giờ Tiêu Trần có thể đóng hơn một nửa thuyền rồi, nói ra cũng khá thảm đấy. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn tên Ngũ Bàng Tử bụng bự trong phòng đối diện, nghiêm túc cân nhắc có nên cướp nhà họ Ngũ hay không. Đương nhiên, hiện tại nhất định là không thể cướp được, cho dù thế nào cũng phải đợi đến khi thực lực hồi phục rồi mới nghĩ tiếp. Tiếp theo, đấu giá một kiện cuối cùng, Thiên Kim Tinh Thần. Người bán đầu giá bình thản mấy câu, lập tức khiến cho cả hội trường an tĩnh lại, thậm chí còn có thể thấy tiếng thở nặng nhọc. Một viên Thiên Kim Tinh Thần hoàn chỉnh, e rằng trong toàn bộ lịch sử tu hành chưa từng xuất hiện. Một số người đã ước tính rằng ngôi sao này có thể đóng ba chiếc thương thuyền hư không chữ thiên. Đây là khái niệm gì? Trần gia được công nhận là giàu có nhất, chỉ có một chiếc tàu thương thuyền hư không chữ thiên mà thôi. Có thể hình dung được giá trị của Thiên Kim Tinh Thần này. Không quá lời khi nói rằng nó là vô giá. Người bán đấu giá hít một hơi thật sâu, nhìn quanh rồi nhẹ nhàng nói, mọi người ở đây đều là người sành sỏi. Ta nghĩ mọi người đều biết giá trị của Thiên Kim Tinh Thần này. Vô giá. Người bán đấu giá nhấn mạnh hai chữ này. Không ai phản đối vì đó là một sự thật. Người bán đấu giá nói tiếp, Thiên Kim là vô giá, đương nhiên sẽ không đo được bằng linh thạch thuộc tính. Ta tin tưởng các ngươi từ khi tới đây, hẳn là biết rõ ta hiện tại cần cái gì ở đại nhất đại thế giới. Một viên đá bổ thiên. Ngay khi giọng nói của người bán đấu giá vừa vang lên, một đại hán ngực khủng, bụng phệ bước ra khỏi phòng riêng. Đại hán giơ tay lên, nhất thời quang mang chói mắt, người bị ánh sáng chiếu vào không mở mắt ra được. Đại thiếu gia Trúc gia, tuy rằng Trúc gia mới xuất hiện, nhưng tài sản tích lũy qua nhiều năm rất nhanh, gần như đã đuổi kịp mấy gia tộc chủ quản của thương hội hư không. Lão đạo giải thích cho Tiêu Trần. Đừng nói với ta chuyện này, không có hứng thú. Tiêu Trần trợn mắt kéo khuôn mặt bầu bĩnh của Lưu Tô Minh Nguyệt. Oa oa. Lưu Tô Minh Nguyệt hung dữ cắn ngón tay Tiêu Trần, cơ thể nhỏ bé của cô đung đưa trong không khí, lắc lư. Hai người này thực sự chơi không giống ai. Lão đạo giật giật khóe miệng, muốn cười một tiếng, tính tình của đại đế thật đúng là kỳ quái. Đại thiếu gia Trúc gia tự hào nhìn xung quanh, đá bổ thiên hàng thật giá thật, đạo nhất đại thế giới các ngươi nói, muốn lấy đá bổ thiên đổi lấy Thiên Kim Tinh Thần, hiện tại đá bổ thiên tới rồi, Thiên Kim Tinh Thần có phải là thuộc về ta hay không? Phốc ha ha. Lúc này, một tiếng cười châm chọc vang lên. Ngũ Bàng Tử từ trong phòng riêng đi ra, tự như một con heo trên lan can gác xếp, nhìn đại thiếu gia nhà học Trúc, trong mắt đều là ý cười. Trúc đại thiếu gia, người có biết cái gì là đá bổ thiên không? Đừng dùng cái thứ mà ngay cả bản thân cũng không biết, đến đây lừa gạt. Ngũ Bàng Tử đúng là thứ người âm dương, nói chuyện cũng âm dương quái khí. Trúc đại thiếu gia cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức đánh trả, lẽ nào Ngũ đại thiếu gia biết chuyện gì sao? Thật sự là không dễ dàng, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết dùng sức trên bụng nữ nhân đấy. Ha ha. Bên dưới hội trường, một trận cười lớn vang lên. Thực ra, đối với người tu hành, yêu thích nữ sắc là một chuyện rất mất mặt. Con mẹ nó mày đã sống mấy ngàn mấy vạn năm rồi mà cả ngày vẫn nghĩ về những chuyện đó, thậm chí còn không kiềm chế được dục vọng của bản thân, vậy thì còn tu cái đéo gì? Ngũ mập mạp cũng biết sở thích của mình không phải thứ tốt gì, dù sao đã bị chế nhạo quá nhiều rồi, thêm một lần cũng chả sao. Ngũ mập mạp cười nhạo, Trúc đại thiếu gia, chúng ta bớt đấu võ mồm, nói chuyện chính đi. Được. Trúc đại thiếu gia cũng không có tâm trạng tranh luận với ngũ mập mạp lúc này. Lúc này, ngũ mập mạp không biết lấy đâu ra một cái quạt, quạt lấy quạt để. Ngũ mập mạp đã tính trước mọi việc hỏi, Trúc đại thiếu gia, anh có biết đá vá trời là gì không? Trúc đại thiếu gia nhíu mày, nói thật, hắn ta thực sự không biết đá vá trời là cái gì. Viên đá này là do cha hắn ta cho hắn ta đến đạo nhất đại thế giới thử thời vận, cha hắn ta cũng không nói với hắn ta nguồn gốc của thứ này. Cậu biết à, Trúc đại thiếu gia vẻ mặt không tin, tất cả mọi người đều là bao cỏ, con mẹ nó cậu còn giả vờ là người trí thức cái đéo gì. Ngũ mập mạp vừa nhìn đã biết tên này không biết cái rắm gì. Ngũ mập mạp cười nhạo, chỉ có một chỗ có loại đá này trong truyền thuyết. Cha tôi đã từng đi ngang qua một thế giới mạt pháp có tên là địa cầu, đá vá trời là một truyền thuyết chỉ có ở thế giới này. Ngũ mập mạp vừa nói vừa chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Nhất thời, ánh sáng ngũ sắc lưu ly lan ra giống như một vụ nổ, trong phút chốc toàn bộ hội trường đấu giá được chiếu rọi như một tiên phủ. Đây là đá vá trời thật. Ngũ mập mạp nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, đắc ý hất đầu. Khi cha tôi đến thế giới có tên là địa cầu, đã nghiên cứu về truyền thuyết vá trời của thế giới đó, cuối cùng đã lấy được viên đá có tên là đá vá trời này ở một nơi bị phong ấn. Phi, cậu nói đó là đá vá trời thì là đá vá trời thật à, có người không quen nhìn thấy vẻ đắc ý của ngũ mập mạp phản bác. Đúng vậy, tôi cũng nói đồ của tôi là đá vá trời đấy. Có người chêm vào, đồng thời lấy ra một viên đá lớn phát sáng. Hầu hết những người đến đây đều để tìm vận may, suy cho cùng cũng không ai biết đá vá trời trông như thế nào. Dù sao cũng chỉ mang đến một viên đá không biết, lỡ như mèo mù với cá rán chẳng phải sẽ phát tài, à có phải là đá vá trời hay không không phải do các anh quyết định. Ngũ mập mạp cười lạnh, để cho đạo tổ lão nhân gia xem thử mới chắc chắn. Khi họ nghe thấy hai chữ đạo tổ, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hai chữ này đại diện cho sức nặng, không phải là sức nặng bình thường đâu. Một nhân vật tuyệt đỉnh trong một đại thế giới rất được mọi người tôn trọng. Ngũ mập mạp duỗi tay cầm viên đá đi tới phòng riêng của Tiêu Trần, cùng kính nói, đạo tổ, lão nhân gia ngài định như thế nào? Nghe đến đây, tất cả mọi người đều xôn xao, hóa ra đạo tổ đã đến địa điểm đấu giá từ nãy giờ. Đúng lúc này, lão đạo đã đi ra khỏi phòng riêng. Sau khi nói một tràng những lời nhảm nhí, mới gật đầu với ngũ mập mạp nói, như ngũ thiếu gia đã nói, đá vá trời vẫn luôn là truyền thuyết, lão đạo tôi cũng chưa từng thấy. Vẻ mặt mọi người đều đứng hình, chưa bao giờ thấy mà ông còn chỉ tên điểm họ muốn thứ này. Ông rảnh hán không việc gì chọc cười à, lão đạo cười ha hả đè ép tay, hội trường đấu giá lại trở nên yên tĩnh. Chúng ta nói với hắn ta là muốn đá vá trời, không bằng nói là muốn tìm một thứ tương tự có thể lấp kín lỗ thủng. Lão đạo chỉ lên phía trên. Đạo nhất đại thế giới có một lỗ hổng lớn phía trên vòm trời không còn là bí mật gì, rất nhiều người tu hành đều biết chuyện này. Lão đạo nói tiếp, về phần đá vá trời chỉ là để chỉ cho các cậu một phương hướng thôi. Theo ý kiến của lão đạo, chỉ cần thứ có thể lấp kín lỗ thủng cũng có thể được gọi là đá vá trời. Mọi người nghe xong đều hiểu ông già này đang giăng lưới rộng, tập trung đánh bắt. Đụng trúng vận khí cứt chó đây mà. Nhưng đây cũng là một điều tốt, nếu hòn đá trong tay mình có thể lấp kín lỗ thủng đó chẳng phải tuyệt lắm sao? Lúc này, ngũ mập mạp đã cung kính đưa viên đá trong tay tới. Ngũ mập mạp liếc nhìn xung quanh, vừa vặn thấy Tiêu Trần đang trêu chọc Lưu Tô Minh Nguyệt trong phòng, nét mặt của gã ngay lập tức thay đổi. Gã không bao giờ tưởng tượng được cái tên miệng cực kỳ thối này vậy mà lại có tư cách ngồi chung phòng với đạo tổ. Nhìn tổ tông của mày làm gì? Nhìn nữa ông mày móc mắt chó của mày ra đấy, lẫm la lẫm lét. Cái đồ thần hư. Tiêu Trần không ngẩng đầu, mở miệng phun thẳng ra. Phục ngũ mập mạp suýt nữa phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đây là lần đầu tiên gã gặp một người miệng thối đến mức này. Nếu không phải còn chỗ cố kỵ, ngũ mập mạp nhất định sẽ đi dốc sức liều mạng với Tiêu Trần rồi. Đạo tổ nghe thấy cũng toát mồ hôi hột, sao lại có thể mắng chửi người ta như vậy, đồng thời cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ hai người bọn họ có đụng chạm gì sao? Nhưng không thể nào, cả hai hoàn toàn không phải là nhân vật cùng cấp bậc. Không nên có bất kỳ va chạm nào mới đúng. Lão đạo nhẹ nhàng lắc đầu với ngũ mập mạp, ra hiệu cho gã đừng làm loạn, sau đó nâng viên đá tới trước mặt Tiêu Trần. Nhìn dáng vẻ cung kính của đạo tổ, suýt chút nữa làm ngũ mập mạp sợ hãi tè ra quần. Đạo tổ là ai? Đại lão một phương, thuộc nhóm người thực lực cấp cao nhất, quyền thế ngập trời. Tại sao lại có thể cung kính như vậy với thằng nhãi miệng còn hôi sữa chứ? Ngũ mập mạp biết mình đã gây họa rồi, mà lại là tai họa lớn nữa. Ngũ mập mạp nở một nụ cười gượng gạo, gần như sắp khóc. Lúc trước còn nghĩ cách đối phó với thằng nhãi này như thế nào, sau đó đoạt lấy mỹ nhân tuyệt sắc bên cạnh hắn. Giờ thì hay rồi, phải nghĩ cách bảo vệ bản thân như thế nào đã. Tiêu Trần cũng không thèm liếc nhìn Ngũ Mập Mạp đầu đầy mồ hôi, mà chỉ ngẩng đầu nhìn viên đá trong tay lão đạo. Không biết, tự mình thử đi. Tiêu Trần có chút không kiên nhẫn. Lão đạo có chút khó xử, bởi vì ông ta cũng không biết phải làm như thế nào. Trong lúc đang khó xử, lão đạo đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày. Một luồng sát khí tức ngập trời từ ngoài vòng trời truyền đến, phóng thẳng về phía đạo nhất đại thế giới. Tiêu Trần đột nhiên nở nụ cười, không biết lấy giấy bút đâu ra, thuận tiện nhìn Ngũ Mập Mạp, cười nói, heo mập, tôi thấy giữa lông mày cậu có hắc khí, cậu sắp gặp xui xẻo rồi, cậu có tin không? Ngũ Mập Mạp bị dọa khẽ run rẩy, trên mặt lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, đại nhân ngài đại lượng, cứ coi tiểu nhân như thả cái rắm được không? Đây là địa bàn của người khác, mặc dù nhà họ Ngũ có hùng mạnh đến đâu lúc này cũng không thể giúp Ngũ Mập Mạp được. Tên mập này cũng có chút ý tứ, biết chịu thua. Không giống như một số con ông cháu cha không có não, chỉ biến cắn loạn người. Tiêu Trần vui vẻ nở nụ cười, ông đây không rảnh đi dạy dỗ cậu đâu. Ngũ Mập Mạp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà... Lời nói của Tiêu Trần xoay chuyển, dọa Ngũ Mập Mạp lại rung lên. Tiêu Trần nhìn bầu trời, cười híp mắt nói, có một con khỉ tính tình nóng nảy, có thể sẽ tới đánh chết cậu đó. Đá vá trời này có liên quan rất lớn đến hắn ta đấy. Ngũ Mập Mạp nghe xong lời của Tiêu Trần, thân thể bất giác rung lên. Mặc dù giọng điệu của Tiêu Trần chủ yếu là trêu chọc, nhưng vẫn khiến Ngũ Mập Mạp cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sát khí khủng bố từ phía bên ngoài bầu trời phóng thẳng tới đạo nhất đại thế giới. Lão đạo nhìn Tiêu Trần, vẻ mặt có chút nghiêm túc, luồng khí thế giống như chiến thần giáng thế này quả thực đáng sợ quá trời. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, người giải quyết chuyện phiền lòng của ông đã đến rồi. Lão đạo vui mừng khôn xiết, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Đừng vui mừng sớm quá, theo như tôi biết, tính tình hầu ca có vẻ không được tốt lắm. Tiêu Trần vui vẻ bước ra khỏi hội trường đấu giá. Đón làn gió trên đỉnh núi, Tiêu Trần hơi nheo mắt lại, nhìn một điểm ánh sáng lạnh lẽo trên bầu trời đang lao thẳng tới. Ngay sau đó, những người từ hội trường đấu giá cũng đi theo Tiêu Trần ra ngoài. Lão đạo nhíu mày, thấp giọng hỏi, đại đế, theo như lực lượng này, thực lực của người đến có lẽ là thần vô chỉ cảnh đỉnh phong, nhưng khí thế kia còn sắc bén hơn cả ngụy đế bình thường. Đây là đạo lý gì chứ? Tiêu Trần cười nói, nếu như ông biết hắn ta trong truyền thuyết đã trải qua những chuyện gì, tự nhiên sẽ không có chút nghi ngờ với khí thế này. Lão đạo có chút tò mò, trải qua những chuyện gì? Tiêu Trần gật đầu, dẫm thiên địa, đạp càn khôn, phá nát lăng tiêu, diệt thần tiên. Tháp linh lung, lò bát quái, một gậy Phật trừ khắp nơi. Sương ngạo lai, hương hoa quả, một gậy vạn yêu triều bái. Ngoài Đông Hải, trong Thủy Liêm, cao tiên đều phải cúi người trước Tề Thiên. Câu chuyện về Tề Thiên Đại Thánh đương nhiên rất quen thuộc với người sống trên địa cầu như Tiêu Trần. Trên địa cầu, lúc nhỏ trẻ em nước ngoài tôn sùng Batman, Superman, Iron Man và các anh hùng khác. Còn những đứa trẻ lớn lên ở Hoa Hạ, có lẽ trong lòng chúng chỉ có một siêu anh hùng như vậy, đó chính là Tề Thiên Đại Thánh. Lần trước trong cuộc chiến với Dạ Đàm Đại Thế Giới, Tiêu Trần và Tề Thiên Đại Thánh chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đối với Tiêu Trần, đây là một điều đáng tiếc, bởi vì Tiêu Trần luôn muốn có chữ ký của hắn ta. Ngũ Mập Mạp nghe những lời này càng thêm khẩn trương, sắp sửa nổ tung luôn rồi. Nếu như người đến thực sự có liên hệ gì đó với viên đá vá trời trong tay mình, có lẽ gã sẽ không thể chạy thoát được. Ánh sáng lạnh lẽo đã vọt tới, có một sinh linh được bao vây trong ánh sáng lạnh lẽo, toàn thân khí thế ngập trời, đè xuống đỉnh núi không ngừng rung rung. Khi người đến tới gần, viên đá có tên là Bạch Sương trong tay lão đạo đột nhiên khẽ rung lên, rõ ràng phát ra âm thanh ngâm nga vui sướng. Bạch Sương phát ra ánh sáng nhiều màu sắc rực rỡ, hòa lẫn với ánh sáng lạnh lẽo trên bầu trời, nhất thời toàn bộ đỉnh núi được chiếu sáng như một tiên phủ. Đột nhiên, một tiếng trống to vang lên trên vòng trời, cái thằng này thật là to gan, vậy mà lại dám lấy đá bổ thiên trong cơ thể của đại thần bàn cổ. Đây chính là tử tội. Khi tiếng thét lớn nổi giận tử tội rơi xuống, một cây gậy cực lớn, giống như cột chống trời từ trên trời rơi xuống, ầm ầm đập xuống. Toàn bộ đỉnh núi dưới cây gậy này nhỏ bé như con kiến. Hình hình như tính tình không có tốt lắm. Lão đạo cười khổ, phất tay vẽ phù chú trước mặt. Trong tích tắc, phù chú đã hoàn thành, nhất thời kim quang rực rỡ. Kim quang tụ lại tạo thành hình bán nguyệt, giống như một cái bát úp, bảo vệ toàn bộ đỉnh núi. Oanh! Tiếng nổ vang lên, cây gậy cực lớn đập thẳng vào trên cái chụp màu vàng vậy mà lại xuất hiện từng vết nứt. Lão đạo có chút kinh ngạc, người đến lại có thể dùng thực lực của thần vô chỉ cảnh đánh vỡ thần thông ngụy đế, thật không thể tưởng tượng nổi, xem ra cây gậy này không phải là một pháp khí bình thường. Người đến không thể đánh nát thẳng vòng bảo vệ, dường như rất bất mãn. Vung cây gậy lớn lại nện xuống một lần nữa. Lão đạo có chút khó xử nhìn Tiêu Trần, nếu mặc kệ, chỉ sợ toàn bộ dãy núi sẽ bị đánh tan thành từng mảnh mất. Nếu ra tay, hình như đại đế quen biết người này, khó mà lưu lại thể diện. Tiêu Trần liếc mắt nhìn Ngũ Mập Mạp sắp khóc rồi. Đạo Tổ đại nhân, ngài cứu tôi với. Cha tôi và ngài cũng có chút tình hương hỏa. Ngũ Mập Mạp quỳ xuống trước mặt lão đạo, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hai. Lão đạo thở dài, thấy Tiêu Trần không quan tâm, chỉ có thể tự mình ra tay. Tiêu Trần ngăn lại lão đạo đang chuẩn bị ra tay, vẫy vẫy tay lên trời rống to. Hầu ca, là tôi nè, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Cây gậy định vung mạnh xuống lúc này bỗng dừng lại. Một bóng người giống như một đạn pháp lao thẳng xuống đỉnh núi. Huynh. Bóng dáng đụng nát vòng bảo hộ đã lung lay sắp đổ của lão đạo, đáp xuống đỉnh núi, cả ngọn núi lớn không ngừng rung chuyển. Một luồng khí thế bàn bạc không cách nào nói rõ đập thẳng vào mặt, ngoại trừ mấy người Tiêu Trần, tất cả mọi người đều bị luồng khí thế này đẩy không ngừng thối lui. Mọi người đều kinh hãi, khí thế bàn bạc như thế giống như hung thú thái cổ, quả thực làm cho lòng người khiếp sợ. Bụi mù tan đi, một con khỉ xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy con khỉ này mặc áo giáp vàng sáng trưng, trên đầu đội kim quang sáng lấp lánh, tay cầm một cái gậy kim cô, chân đạp tường vân. Một đôi mắt quái dị như sao trời, hai tay qua vai vừa tra vừa cứng. Đây không phải là Tề Thiên Đại Thánh thì còn có thể là ai chứ? Là yêu. Nhưng điều kỳ lạ là trên người hắn ta không hề có một chút yêu khí nào. Ngay cả yêu mạnh mẽ nhất cũng không thể nào làm được như vậy. Trong khi mọi người đang suy đoán, Tiêu Trần cầm tờ giấy và cây viết trên tay, lạch bạch chạy tới. Hầu ca Tiêu Trần vui như một con khỉ. Tề Thiên Đại Thánh nhìn Tiêu Trần, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới lần trước khi trở về địa cầu đã từng gặp mặt thiếu niên trước mặt này một lần. Đương nhiên, Tề Thiên Đại Thánh không biết chuyện Dạ Đàm đại thế giới đó là do Tiêu Trần dẹp yên, bởi vì hắn ta rời đi rất sớm, cũng không biết rõ tình huống lúc đó. Hầu ca, tôi là thần tượng của anh, Phi, anh là thần tượng của tôi, ký tên cho tôi đi. Tiêu Trần chạy đến chỗ con khỉ, vui vẻ đưa giấy và bút ra. Cho tôi một tờ nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng làm theo, không biết tìm giấy và bút ở đâu ra, đưa tới trước mặt con khỉ. Hầu ca ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, rồi lại nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt ngây ngốc, tò mò hỏi, sao cậu lại ở đây? Chuyện dài dòng lắm, trước tiên khoan hẳn nói chuyện này đã. Hầu ca, anh tới đây làm gì vậy? Tên nhóc Tiêu Trần biết rõ mà còn cố ý hỏi. Nghe vậy, hầu ca sù lông tại chỗ, thần quang màu vàng trong hai mắt bắn ra, nhìn thẳng vào lão đạo. Lão đạo là ngụy đế vậy mà lại bị mắt thần này nhìn đến nỗi có chút sợ hãi, thật là hoang đường quá trời. Hầu ca tức giận nói, đá bổ thiên do đại thần nữ hoa để lại năm xưa đã bị mất. Chuyện này liên quan rất trọng đại. Tôi đến đây để tìm đá bổ thiên đã bị mất. Sau đó hầu ca kéo Tiêu Trần ra phía sau, giơ cây gậy trong tay lên, chỉ vào lão đạo, khí thế quanh người bắn ra, không hỏi mà tự lấy là trộm, đồ lão tặc ăn trộm, còn không may trả lại đá bổ thiên. Lão đạo cười khổ, nâng đá vá trời trong tay, vô tội nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần cười xấu xa, kéo hầu ca muốn đi đánh nhân, chỉ vào Mập Mạp, hầu ca, đánh nhầm người rồi, đá vá trời là do tên mập này lấy ra, cậu phải tìm hắn. Sắc mặt Ngũ Mập Mạp trong nháy mắt biến thành sắc tro tàn, ôm chân lão đạo, khóc lớn lên, đạo tổ cứu tôi. Hầu ca giận dữ, trong mắt kim quang chói lọi, thân hình nhảy lên như đại bàng, lao thẳng tới Ngũ Mập Mạp. Mặt lão đạo khó xử, mắt thấy Ngũ Mập Mạp sắp bị hầu ca bắt lấy, vào lúc cuối cùng ông ta vẫn ra tay. Lão đạo lật bàn tay, mực nước rơi ra ngoài như thiên nữ tán hoa. Mực nước nhanh chóng biến ảo, biến thành từng phù chú huyền ảo. Hầu ca cười lạnh, quanh thân ánh vàng rừng rực, như chiến thần lâm thế, sau đó thân thể hắn ta cũng xuất hiện biến hóa. Thân thể của hầu ca đón gió cao lên, trong một chớp mắt đã cao nghìn trượng. Thân thể cao lớn, trực tiếp đè sập cả ngọn núi, người hóng chuyện lúc này cũng không đoái hoài tới chuyện gì khác, tất cả đều chạy thoát thân. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, vô cùng náo nhiệt. Hầu ca cũng không làm khó người hóng chuyện chạy trốn. Hầu ca không nói nhảm, đạp xuống một cước, trực tiếp dẫm hướng đỉnh đầu của lão đạo. Lão đạo và Ngũ Mập Mạp, dưới bàn chân lớn ấy, cực giống lá rụng bay bay trong mưa gió. Đương nhiên đây chỉ là nhìn giống ở mặt ngoài, lão đạo chính là ngụy đế thứ thiệt đấy, căn bản không đặt một cước này của hầu ca vào mắt. Công tử, ngài nói xem ai sẽ thắng. Trên bầu trời, Tiểu Sương lấy ra một cái pháp khí phi hành, ngồi cùng một chỗ với Tiêu Trần, xem náo nhiệt. Tiêu Trần lườm cho cái, tức giận nói, cái này không vô nghĩa sao? Lão đạo kia chính là ngụy đế đỉnh cấp, hầu ca cũng chỉ là vô chỉ cảnh, mười hầu ca cũng chẳng thắng nổi một lão đạo đó. Tiểu Sương nhức đầu, không hiểu cho lắm, thế nhưng vì sao hầu yêu nọ không sợ chút nào thế? Hầu yêu cái gì? Tiêu Trần trợn trắng mắt, người ta là Tề Thiên Đại Thánh đó. Ồ, Tiểu Sương thề lưỡi đáng yêu. Tiêu Trần nói tiếp, có đánh thắng hay không là một chuyện, có dám đánh hay không lại là một chuyện khác. Đánh không thắng mà vẫn đánh, đây chẳng phải là muốn chết sao? Tiểu Sương hơi nghi hoặc. Sao cô lắm vấn đề thế? Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn, con khỉ này không dễ chết như vậy đâu. Tiểu Sương hơi tủi thân phòng má, tính tình của Tiêu Trần này thật là khó đoán, mưa nắng thất thường. Quỳnh. Lúc này, Hầu Ca rốt cuộc đạp xuống, toàn bộ thiên địa vào lúc này đều rung lắc kịch liệt. Trong nháy mắt khi bàn chân lớn đạp xuống, phù chú quanh người lão đạo ầm ầm xảy ra biến hóa. Một người cao ba trượng, do mực nước hình thành đột ngột xuất hiện. Người mực nước ấy giơ cao hai tay lên, lại có thể vững vàng chống được bàn chân lớn của Hầu Ca. Một màn này thực sự có chút quỷ dị, rất giống như một con kiến gánh lên một ngọn núi lớn, vừa nhìn đã cảm thấy mắt của mình có vấn đề, dù sao hình thể của hai thứ đó quá khác biệt. Lão đạo, giao tiểu tặc kia ra đây, việc này sẽ không liên quan tới ông nữa, nếu không, đừng trách tôi thu thập cả ông luôn. Giọng cuồng ngạo của Hầu Ca vang lên. Nói ra có lẽ bạn không tin, một vô chỉ cảnh lại có thể uy hiếp một vị ngụy đế. Người hóng chuyện phía xa, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Những người hóng chuyện kia, tuy rằng thực lực không mạnh bằng Hầu Ca và lão đạo, nhưng vẫn phân biệt được giữa hai người họ ai mạnh ai yếu. Một vô chỉ cảnh như hắn ta lấy cái gì đi uy hiếp một vị ngụy đế? Dũng khí. Lão đạo cũng tức quá hóa cùi, nhưng lão đạo chung quy vẫn là người đắc đạo, cũng không nói châm chọc, mà là từ tốn nói, đạo hữu bớt giận, tuy rằng tiểu tử nhà họ Ngũ đã làm sai trước, thế nhưng đá vá trời cuối cùng vẫn còn tốt, có thể cho gã một cơ hội sống không? Cuối cùng vẫn tốt. Nghe thấy lời ấy Hầu Ca đột nhiên nổi giận, vô tri. Cảm thụ được khí thế giận dữ của Hầu Ca, lão đạo hiểu, sợ rằng đá vá trời này liên quan tới một chuyện hệ trọng nào đó. Đạo hữu bớt giận. Lão đạo bất đắc dĩ nói, tiểu tử này chính là con trai độc nhất của nhà họ Ngũ, đạo hữu có thể đưa ra một ít yêu cầu, lão đạo tin tưởng nhà họ Ngũ sẽ không cự tuyệt đâu. Đại nhân tha mạng. Ngũ Mập Mạp cũng biết thời thế, lập tức cầu xin Hầu Ca tha thứ. Cái thứ ngu xuẩn, mày có hiểu đá vá trời liên quan tới cái gì không? Ngàn trăm vạn năm nay, mày là người thứ nhất dám mang đá vá trời ra khỏi địa cầu. Hầu Ca nghe nói thế không chỉ không ngu giận, cơn giận lại còn ngày càng tăng thêm. Đại nhân hiểu lầm rồi, đá vá trời không phải tiểu nhân mang ra ngoài, là gia phụ đi ngang qua địa cầu, vô ý mang ra ngoài. Ngũ Mập Mạp thấy chuyện không tốt lắm, trực tiếp bán ông già nhà gã. Nợ cha con trả, chẳng phải là rất tốt thay. Xem bộ dạng này có vẻ Hầu Ca đã giận tới cực điểm, quyết tâm muốn làm thịt con hàng này. Thật ra có thể hiểu được tâm trạng của Hầu Ca. Ví dụ như một thứ trọng yếu vô cùng, thậm chí liên quan đến tánh mạng của mình bị trộm mất, cuối cùng còn phát hiện, tên ăn trộm đem thứ này đi bán, bạn nói xem bạn có đánh chết tên trộm đó không? Nếu có năng lực này, sợ rằng đa số mọi người đều chọn đấm chết kẻ ăn trộm, dù sao cảm giác thứ quan trọng bị trộm mất thực sự khiến người ta phát điên. Ngũ Mập Mạp thấy chuyện không ổn, cũng phát ác lên. Đi ra. Ngũ Mập Mạp vung tay lên, một vật sáng đen hiện lên. Trong chớp mắt phong vân thiên địa biến hóa kỳ lạ, một bóng đen to lớn trống rỗng dựng lên. Thuật khôi lỗi. Tiêu Trần nhìn vui vô cùng, không đúng, hẳn là lực sĩ. Tiêu Trần có chút tò mò, cái thứ lực sĩ này thuộc về loại rất hiếm thấy. Thứ này chế tác phiền phức, hơn nữa thực lực lại có hạn, ở trong giới tu hành, gần như là tuyệt tích. Chỉ là lực sĩ Ngũ Mập Mạp ném ra hình như có hơi phá vỡ thường thức. Tiêu Trần hé mắt, hứng thú cười nói, lực sĩ. Không đúng lắm, không có khí tức của thời đại này, hẳn là đồ cổ, từ thời đại của chỗ khác để lại. Tên mập chết tiệt này ngược lại có chút đồ vật. Tiêu Trần trêu chọc hai câu, cũng không thấy hứng thú cho lắm. Trên chiến trường, tuy rằng Hầu Ca bị đánh bay, thế nhưng Kim Cang bất bại chi thân kia cũng không khiến hắn ta bị tổn thương gì. Mặc dù không bị thương, thế nhưng Hầu Ca lại bị đánh lên cơn tức, đang định tiến lên kết liễu thứ này, đột nhiên ở chân trời dị biến nảy sinh. Vốn đẹp trời ánh nắng chan hòa, lúc này đột nhiên tối sầm xuống. Quỷ dị là, bóng tối này cũng không phải do như bị mây đen che đậy, mà là cả vòng trời như bị bao phủ một lớp sa mỏng màu đen, vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, một luồng khí tức nói không rõ cuốn tới từ vòng trời. Luồng khí tức này, như gió thu cuốn hết lá vàng, trong nháy mắt quét qua toàn bộ đạo nhất đại thế giới. Lúc này, người của cả thế giới đều tự nhiên có cảm giác bị dòm ngó. Cảm giác này giống như là, trên vòng trời có một con mắt đang ngó chừng mọi người vậy. Tà ác, tham lam, khiến người hít thở không thông, khiến người ta sẩn tóc gáy. Nhưng mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Chuyện càng kinh khủng nói tiếp nhau. Hoa cỏ cây cối trên mặt đất bắt đầu héo rũ, từng luồng sương mù màu đen bốc lên từ thi thể của những thực vật này, chậm rãi dâng lên vòm trời. Nếu như lúc này quan sát đạo nhất đại thế giới từ trên xuống, thì sẽ thấy mỗi một tấc không gian của thế giới này đều bị sương mù màu đen đó bao phủ. Đại thế giới lúc trước vẫn còn sinh cơ bừng bừng, trong nháy mắt đã tàn lụi, đây là tình cảnh kinh khủng cỡ nào. Sợ hãi, đang điên cuồng lan tràn. theo thực vật tàn lụi, người và động vật cũng bắt đầu chôn vùi. Máu thịt của mọi người bắt đầu héo rũ, cho đến chỉ còn lại có một lớp da. Cứ như vậy vô số người và động vật chỉ còn da bọc xương keo rên ở trên đại địa, thống khổ giãy giụa. Thế nhưng cho dù giãy giụa thế nào cũng chẳng được gì hết, chôn vùi duy trì tiến hành liên tục, mà ngay cả rất nhiều tu sĩ cũng không thể may mắn tránh khỏi. Lão đạo cảm nhận được mọi chuyện xảy ra, muốn rách cả mí mắt, cũng không đi quản chuyện của Hầu Ca và Ngũ Mập Mập nữa, bay thẳng tới vòng trời. Hầu Ca nhìn vòng trời ngày càng tối tăm, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng Hầu Ca khẽ vươn tay, hút đá vá trời trong tay Ngũ Mập Mập vào tay mình, sau đó xông thẳng theo sau lão đạo. Lúc đi ngang qua Tiêu Trần, Hầu Ca nhắc nhở, nhanh chóng rời đi, đại thế giới này đã chấm hết rồi, nếu cậu không đi nữa thì không kịp đâu. Tiêu Trần có chút hiếu kỳ chỉ vòng trời hỏi, Hầu Ca, cậu biết là thứ gì đang tác quái? Nhưng mà Hầu Ca đã bay xa, không trả lời. Tiêu Trần nhìn vòng trời tối tăm, khuôn mặt vẫn còn mang vẻ tươi cười lúc trước, trong nháy mắt âm trầm xuống. Không kiềm chế được cảm nhận khí tức như từng quen biết ở trên vòng trời, Tiêu Trần cười khẩy. Luồng khí tức này Tiêu Trần đã từng gặp qua. Con mắt kia, con mắt lớn đến vô biên ấy, phát ra loại khí tức này. Tiêu Trần hơi nghi hoặc, bởi vì theo dự đoán của nhóc đáng yêu, đại kiếp nạn cần phải nghìn năm sau thì mới tới. Dự đoán của nhóc đáng yêu hẳn phải không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Đã có thời hạn nghìn năm, thì chứng minh đối phương vẫn chưa chuẩn bị tốt, không hoàn toàn chắc chắn với việc bắt lấy tinh không này. Nhưng bây giờ luồng khí tức này phủ xuống là vì gì? Thừa dịp ông đây thực lực chưa khôi phục, nên mạt sát từ sớm. Tiêu Trần nói thầm. Không đúng. Tiêu Trần lắc đầu, luồng khí tức đó cũng không nhằm vào mình. Nếu không phải nhằm vào ta, Tiêu Trần lé mắt nhìn hướng Hầu Ca rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì đá vá trời? Tiêu Trần nhếch miệng cười, có vẻ chỉ có lời giải thích này thôi. Thú vị, chủ nhân của khí tức đó đang sợ đá vá trời, lại còn phải tự mình qua đây mạt sát. Công tử, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Sương bên cạnh nhìn Tiêu Trần vui buồn thất thường, có chút bận tâm. Hiện giờ luồng khí tức đó vẫn chưa ảnh hưởng tới vô chỉ cảnh, mặc dù Tiểu Sương là một vô chỉ cảnh gà mờ, nhưng dù gì cũng là vô chỉ cảnh. Không vội. Tiêu Trần lắc đầu. Thế nhưng công tử ngài Tiếu Sương gấp gáp đến bắt đầu nói lắp, cô ta lo lắng Tiêu Trần không chịu nổi luồng khí tức ấy. Tiêu Trần lắc đầu, không tiếp tục nói với Tiếu Sương nữa, tiếp đó trong tay xuất hiện một quả cầu nhỏ màu đen. Chính là quả cầu đen phong ấn bảo toàn tánh mạng Tiêu Trần ma tính đưa cho Tiêu Trần. Đoạn đường đi tới đây đúng là lắm chuyện, đây chính là quả cầu đen phong ấn cuối cùng rồi đấy. Nhưng mà thuyền buôn còn chưa đi tới chỗ nguy hiểm nhất, đại diệt tinh không. Trong hư không đen tối, một nam tử tuấn tú ngồi trên một chiếc lá cây xanh biếc, quan sát đạo nhất đại thế giới. Nam tử nghiến răng như là đau răng, lẩm bẩm với vài phần trêu chọc, lẽ nào chủ thượng muốn phá vỡ hàng rào, tự mình giáng lâm? Đây không giống như thói quen làm việc của chủ thượng cho lắm nhỉ? Lẽ nào bị cái gì kích thích, đổi tính? Lúc này ánh lửa xanh nhạt sáng lên bên cạnh nam tử, một giọng nói mang theo vài phần tức giận, nhưng tràn ngập cám dỗ truyền đến, Quân Vô Yếm. Bây giờ cậu gan lớn đến dám bàn tán cả chủ thượng rồi à, úi chà, ngài nói gì thế? Tôi chỉ nói giỡn thôi, ngài đừng coi là thật chứ. Nam tử tên là Quân Vô Yếm nói với khuôn mặt trêu tức. Ánh lửa xanh nhạt tán đi, một mỹ nhân có thể nói là phong hoa tuyệt đại mặt lạnh đứng bên cạnh Quân Vô Yếm. Quân Vô Yếm nhìn nữ tử bên cạnh, cười nói, Vân Vi, cô đúng là càng ngày càng đẹp nhỉ. Nữ tử có chút chán ghét nhíu mày, lạnh lùng nói, người được cậu khen ngợi qua, bình thường đều không chết tử tế được. Quân Vô Yếm vô tội nhún vai, đó là người khác, ngài thì không giống thế. Khen ngài, tôi thật sự thật tâm thật ý, dù sao thiên phú chủng tộc của ngài như vậy, không khen hai ba câu tôi đều cảm thấy không yên tâm. Quân Vô Yếm tỉ mỉ đánh giá nữ tử từ đầu đến chân một lần, cảm khái nói, thế gian này có ai có thể cự tuyệt mị lực của ngài đâu chứ. Nữ tử chán ghét xê dịch sang bên cạnh, sau đó chỉ vào đạo nhất đại thế giới khổng lồ nơi xa, có chút u oán nói, nơi đó có một. À, Quân Vô Yếm hơi không phản bác được, an ủi. Theo tôi thấy, tinh thần của tên kia có chút không bình thường, ngài cũng đừng để ý quá. Quân Vô Yếm đột nhiên hứng thú hỏi, Vân Vi, không phải chủ thượng bảo cô trông coi di khu bàn cổ sao, cô chạy đến chỗ của tôi làm gì? Trong mắt Quân Vô Yếm toàn vẻ trêu tức, ý trong đó mọi người đều biết cả. Nếu như cậu còn đoán nữa, tôi sẽ vặn gãy đầu chó của cậu đấy. Nữ tử đột nhiên tức giận, đằng sau đột nhiên hiện lên ảo ảnh của một con yêu hồ chín đuôi to lớn. Kha kha, bớt giận. Bớt giận Quân Vô Yếm nhìn như hốt hoảng lui về phía sau một ít, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy trêu tức. Nữ tử nhìn xúc động ra tay xuống, hỏi, chủ thượng thật sự muốn giáng lâm à? Có lẽ bản thân nữ tử cũng không phát hiện, trong giọng nói của cô ta có lo lắng, về phần lo lắng cho ai, vậy cũng chỉ có mình cô ta biết thôi. Làm sao có thể, tôi cũng chỉ nói chơi mà thôi. Quân Vô Yếm lắc đầu. Nghe lời Quân Vô Yếm nói, nữ tử khẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi, cậu có biết vì sao chủ thượng xuất hiện không? Quân Vô Yếm cười nói, chuyện của chủ thượng, sao những chó săn như chúng ta có thể suy đoán được? Hẳn là bởi vì đá vá trời. Quân Vô Yếm vừa nói vừa bồi thêm một câu. Đá vá trời. Ý cậu nói đến thứ từng ngăn chủ thượng đến, do người kia để lại. Nữ tử có chút tò mò. Quân Vô Yếm gật đầu, hẳn là vậy, thế nhưng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm, dù sao những chân chó như chúng ta cũng không thể biết nhiều lắm. Đá vá trời nữ hoa đại thần lưu lại, hẳn là có 7 viên, 6 viên còn lại ở nơi nào? Quân Vô Yếm sờ cằm mặt đầy hứng thú. Có phải cậu biết cái gì không? Nữ tử nhíu mày hỏi. Không biết. Quân Vô Yếm kiên định lắc đầu, những người làm chân chó như chúng ta là không thể biết quá nhiều. Nữ tử cắn răng, người này chắc chắn biết gì đó, nhưng đối phương không nói, cô ta đúng là không có cách nào. Dù sao nếu đánh nhau thật, cô ta chưa chắc đánh thắng được. Đối với hắn cậu thấy thế nào? Nữ tử không đầu không đuôi hỏi một câu. Quân Vô Yếm lắc đầu, nhìn không thấu. Có cả người cậu không nhìn thấu, lần này đổi thành nữ tử mắt đầy trêu tức. Quân Vô Yếm cũng không giận, chỉ nhún vai một cái nói, tôi vốn định nhân lúc thực lực của hắn chưa khôi phải, giải quyết hắn. Nghe lời này, nữ tử không tự chủ được nắm chặt quả đấm. Quân Vô Yếm cười như không cười nhìn nữ tử, không cần lo lắng, tôi có làm gì đâu mà. Vì sao? Nữ tử hơi bất ngờ hỏi. Theo hiểu biết của cô ta về Quân Vô Yếm, hẳn cậu ta sẽ không bỏ qua khoảng thời gian kẻ địch hư nhược, dù sao cậu ta cũng chẳng quân tử gì cho cam. Tôi đã từng cố gắng lại gần hắn. Nói đến đây, vẻ mặt của Quân Vô Yếm đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mà hắn trong miệng Quân Vô Yếm đương nhiên là Tiêu Trần. Sau đó thì sao? Nữ tử tò mò hỏi. Quân Vô Yếm nhìn nữ tử, cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, cô đã từng ở cùng với hắn trong di khu bàn cổ một đoạn thời gian, lẽ nào cô không cảm nhận được sao? Cảm nhận cái gì? Nữ tử có hơi khó hiểu. Ngoài trừ có thể cảm nhận được tên kia là đồ điên ra, cô ta chẳng cảm nhận được gì khác. Nhìn nữ tử không giống như đang nói dối, Quân Vô Yếm nhíu mày nói, đó là cảm giác bị nhìn trộm, hoặc là cảnh cáo. Là sao? Nữ tử càng nghe càng hồ đồ. Trong thân thể của hắn vẫn còn có những vật khác tồn tại, đang bảo vệ hắn. Nói đến đây, Quân Vô Yếm thở phào, tựa như có chút nghĩ mà sợ. Có thể khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Nữ tử có chút không thể hiểu được. Ở trong tinh không này, sức mạnh của bọn họ tuyệt đối là đứng đầu nhất, không thể có thứ gì đó có thể uy hiếp được bọn họ, ngoại trừ đại đế một thân ba phần kia. Mà sức mạnh của Tiêu Trần nhân tính đã mất, căn bản không uy hiếp được Quân Vô Yếm, vì sao Quân Vô Yếm lại cảm thấy sợ? Liệu cô có nghĩ tới, trước khi hắn một thân ba phần là người như thế nào không? Quân Vô Yếm như là đặt câu hỏi, nhưng thật ra là đang lầm bầm lầu bầu. Nữ tử sửng sốt, hình như cô ta chưa bao giờ tự hỏi vấn đề này. Một người phân ra ba loại tính tình thần nhân ma của bản thân. Mà ba tính thần nhân ma lại đều là đại đế chiến lực cao cấp nhất, hắn mà hoàn chỉnh thì sẽ kinh diễm cỡ nào chứ? Nghĩ tới đây, trong mắt nữ tử lại có một ít khát khao. Nữ tử nhìn Quân Vô Yếm, đột nhiên hiểu được gì đó, ý cậu là, đại đế nguyên bản, để lại thứ gì ở trên người hắn. Quân Vô Yếm gật đầu, chỉ có thể là cách giải thích này, bằng không với thực lực bây giờ của hắn, không thể khiến tôi có cảm giác như vậy được. Quân Vô Yếm cũng đoán đúng 8-9 phần 10. Tiêu Trần nguyên bản, đúng là có để lại một ý thức trong thức hải của Tiêu Trần nhân tính, về phần mục đích, vậy thì không ai biết được. Thực sự đánh nhau rồi. Quân Vô Yếm đang suy tính thì bị một tia sáng kịch liệt kéo về hiện thực. Lúc này phía trên đạo nhất đại thế giới phương xa, truyền đến ánh sáng nóng rực. Thứ không biết sống chết. Quân Vô Yếm khinh thường nhếch mép, giọng điệu tràn đầy hài hước hỏi nữ tử bên cạnh, muốn đi xem trò vui không? Không đi. Nữ tử lắc đầu, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng thanh lệ của nữ tử, Quân Vô Yếm trầm giọng nói, Vân Vi, đừng đi tìm tòi nghiên cứu vận mệnh thiên quốc, cũng đừng gần gũi hắn quá, cái tình không này cuối cùng cũng sẽ là vật trong tay chủ thượng, đến lúc đó chỉ sẽ tăng thêm bi thương. Hừ. Nữ tử hừ lạnh, bóng dáng dần dần biến mất. Quân Vô Yếm bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, tộc các cô đa tình nhất, nhưng lại có bao nhiêu người chết bởi một chữ tình chứ, nhớ lâu chút đi. Quân Vô Yếm duỗi lưng một cái, nhìn đạo nhất đại thế giới ngày càng sáng rực nơi xa cười nói, náo nhiệt này ta cũng không đi nhìn làm gì, dù sao đều là một chữ chết cả. Quân Vô Yếm ngồi trên lá cây xanh biếc, lắc lư biến mất trong hư không. Quân Vô Yếm vừa biến mất, nữ tử rời đi lúc trước bỗng nhiên xuất hiện. Nữ tử nhìn đạo nhất đại thế giới phương xa, cau mày. Đạo nhất đại thế giới. Đạo nhất đại thế giới bị màn đen bao phủ, đã trở thành một quốc gia chết chóc, tràn ngập tĩnh mịch và tuyệt vọng vô biên. chỉ có phù trận khổng lồ thỉnh thoảng sáng lên trên vòng trời vẫn còn đang ra sức chống lại. Có thể đánh thắng sao? Tiểu Sương nhìn vòng trời, kéo chặt tay áo của Tiêu Trần, mặt đầy sự căng thẳng. Không thể đánh được. Tiêu Trần lắc đầu. Ngay cả khi chủ nhân của khí tức kia không đột phá hàng rào, không phải chân thân giáng lâm, thế nhưng chênh lệch sức mạnh thực sự quá lớn, lão đạo sĩ cho dù có muôn vàn năng lực cũng không xoay chuyển được cục diện. Lúc này, trên bầu trời, phù trận màu trắng to lớn kia đột nhiên phát ra từng tiếng vỡ vụn. Ầm. Chớp mắt sau, phù trận ầm ầm vỡ vụn, phù trận tan vỡ nhanh chóng bị màn đen cắn nuốt. Ngay sau đó, một quả cầu lửa đập thẳng về phía đỉnh núi nơi Tiêu Trần ở Quỳnh. Quả cầu lửa khổng lồ đụng phải đỉnh núi, núi lớn nguy nga trong nháy mắt bị đụng nát bấy, sóng xung kích kinh khủng, lan đến không dưới hơn 10 dặm, tất cả xung quanh đều bị cuốn đi. Đi xuống xem. Tiêu Trần giữa không trung khiến Tiếu Sương mang mình đi đến nơi quả cầu lửa rơi xuống. Trong hố sâu nơi điểm rơi xuống, lúc này một người cháy đen đang lẳng lặng nằm trong đó. Nhìn từ thân hình thì, chính là lão đạo kia. Một ngụy đế hàng đầu, một người đắc đạo, chỉ trong thời gian một chén trà, đã bị đánh xuống phàm trần, chủ nhân của khí tức trên vòm trời phải kinh khủng cỡ nào. Minh Nguyệt, dùng Ngọc Sơn thần trị cho lão già đó. Tiêu Trần tóm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu mình, ném về phía lão đạo. Qua qua qua, Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến kêu loạn, đôi cánh nhỏ trong suốt sau lưng đập loạn, cuối cùng cũng ổn định trước khi đụng phải lão đạo. Hừ. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận phồng má, lấy ra Ngọc Sơn Thần. Sau đó ánh sáng xanh lục nhu hòa sáng lên. Lão đạo đã thành BBQ, thịt người từ từ khôi phục bình thường dưới ánh sáng xanh lục. Khụ khụ, lão đạo tỉnh lại ho ra hai búng máu đen. Bộ dạng hạt phát đồng nhan của lão đạo lúc này đã biến dạng đến mức già nua không gì sánh được, đôi mắt thanh minh cũng biến thành vẫn đục. Lão đạo nhìn Tiêu Trần, lại ngẩng đầu vô thần nhìn vòm trời bị màn đen bao phủ. Sự tuyệt vọng và phẫn nộ sâu đậm trong đôi mắt ấy khiến trong lòng Tiêu Trần rung động vô cùng. Không còn nhà. Lão đạo run rẩy đứng lên, run rẩy nói ra ba chữ kia. Không còn nhà, ba chữ kia tuyệt vọng và bi thương biết bao, ai không bị mất thì vĩnh viễn không thể cảm nhận được. Tiêu Trần đỡ lão đạo dậy, nhìn quả cầu đen phong ấn cuối cùng trong tay. Ngay khi Tiêu Trần chuẩn bị bóp nát quả cầu đen, một vệt sáng màu vàng phóng tới từ nơi xa, rơi thẳng xuống trước người Tiêu Trần. Bụi mù tán đi, lại là Hầu Ca đi mà trở về. Áo giáp trên người Hầu Ca đã rách mướp, lông trên người cũng có nhiều chỗ cháy đen, nhìn qua chật vật vô cùng. Toàn bộ không gian đều đã bị phong ấn, không đi được. Hầu Ca lắc đầu với Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, thật ra hắn sớm đã đoán được kết quả này. Y theo thực lực của đối phương, nếu thật sự muốn giữ lại người trong này, sợ rằng cũng không chạy được. Lúc này Hầu Ca đột nhiên nhét đá vá trời vào trong tay Tiêu Trần. Đưa tôi làm gì? Tiêu Trần hơi nghi hoặc. Hầu Ca hít sâu một hơi trịnh trọng nói, lát nữa tôi sẽ dùng kim thân mạnh mẽ phá tan phong ấn, cậu mang theo đá vá trời rời khỏi nơi này, mà nó mang về di khu bàn cổ, trở lại di khu bàn cổ thì sẽ an toàn. Nghe giọng điệu này sợ là đang bàn giao hậu sự, dùng kim thân phá tan phong ấn, chỉ sợ bản thân hắn ta cũng phải rơi vào kết cục tan thành mây khói. Tiêu Trần khẽ lắc đầu, nhìn quả cầu đen trong tay nói, thử thời vận đã. Nếu như vận khí tốt, có lẽ chúng ta đều không cần chết. Nói rồi Tiêu Trần bóp chặt quả cầu đen trong tay. Từng mảnh quả cầu đen hóa thành đốm huỳnh quang, bay lên bầu trời, không có động tĩnh quá lớn. Đốm huỳnh quang bay lên giữa không trung, bắt đầu vặn vẹo, sau đó bắt đầu tổ hợp. Cuối những đốm ánh huỳnh quang ấy tổ hợp thành đám phù huyền ảo. Rất nhanh những phù đó bắt đầu xếp hàng, hình thành một thiên chương trên không trung, thần bí vô cùng. Nhìn phù không ai xem hiểu kia, ánh mắt Tiêu Trần từ từ sáng lên. Lại là cái này, có lòng rồi. Tiêu Trần nhếch miệng cười, nhét đá vá trời lại vào tay Hầu Ca, chúng ta đều không cần chết. Trong tinh hà xa xôi, một nam tử tuấn mỹ thanh lãnh đứng trên một tinh cầu chết, nhìn hư không vô tận. Một lô ly 8 tuổi đi bên cạnh nam tử, nước mắt lưng tròng. Tiểu cô nương mặc váy dài màu đen, đối lập khiến làn da trắng nõn càng trơn bóng, nhìn qua giống một đứa con nít bằng sứ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của tiểu cô nương toàn ngấn lệ. Đại đế tôi có thể biến về không? Hu hu, tiểu cô nương lôi kéo nam tử ống tay áo khóc lớn lên. Người này không phải ai khác, chính là Tiêu Trần ma tính đi đại diệt tinh hà trước. Mà loli đáng yêu vô cùng trước mắt, không phải ai khác, chính là quả đen nhỏ Tiêu Mỹ Lệ biến hóa thành. Tiêu Trần ma tính nhìn Tiêu Mỹ Lệ là thương tâm muốn chết, nhẹ nhàng cau mày, không phải cô muốn mình hóa hình sao? Qua Tiêu Mỹ Lệ khóc ngày càng thương tâm. Tiêu Mỹ Lệ vừa nghẹn ngào, vừa nói, nhưng ngài cũng không nói cho tôi, sau khi hóa hình thì lại là như vậy nữa. Tiêu Trần ma tính nhìn Tiêu Mỹ Lệ, đối với búp bê sứ mũm mĩm này, hắn thật sự thích. Đây là đặc tính của tộc các cô, sinh trưởng thông thả. Tiêu Trần ma tính khó được ôn nhu một lần, giúp Tiêu Mỹ Lệ lau khô nước mắt. Hu hu, thế nhưng tôi đã 3 vạn tuổi rồi mà. Tiêu Mỹ Lệ ngày càng thương tâm. Tiêu Trần Ma tính gật đầu, 3 vạn tuổi của các cô cũng tương đương với 7-8 tuổi của nhân tộc. Tôi có thể biến về không? Tiêu Mỹ Lệ nhìn vai của Ma Tính, đó là nơi cô ta thường ở. Cô ta vốn cho rằng sau khi mình hóa hình là có thể biến thành một đại mỹ nữ siêu cấp giống như ma chủ, kết quả lại biến thành bộ dạng bây giờ, thực sự khiến cô ta rất thương tâm. Bộ dạng này sao có thể tranh giành với hai hồ ly tinh kia được đây? Biến trở về còn có thể chiếm cái vai, dù sao cũng tốt hơn hiện tại nhiều. Bộ tộc các cô rất đặc thù, chỉ có thể có hai con đường, một là đi phản tổ thú tu một đạo, hoặc là hóa hình thân cận thiên đạo. Cô đã hóa hình rồi, không thể biến về được. Có lẽ thấy tiểu nha đầu khóc thực sự thương tâm, tính tình Tiêu Trần Ma Tính tốt đến kỳ lạ, lời nói cũng nhiều hơn không ít. Hù hù, thế nhưng khi nào tôi mới có thể trưởng thành chứ? Tiểu nha đầu vừa nghe lại khóc lên. 3 năm vạn năm đi. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng nói. Hù hù hù ơ, tiểu nha đầu, tại sao lại ở khóc nhè? Lúc này, một cô gái áo đỏ đi tới bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính. Chính là ma chủ vì Tiêu Trần Ma Tính mà từ bỏ tôn vinh vô thượng của mình. Ai cần cô lo? Hồ Ly Tinh. Nhìn vóc dáng đẹp đẽ, gương mặt xinh đẹp của ma chủ, Tiêu Mỹ Lệ giận không chỗ phát tiết. Tiểu nha đầu vẫn còn học được ghen tị, à, ma chủ cười nhạo báng. Ai, ai ghen tị? Tiêu Mỹ Lệ căng thẳng kéo tay áo của Tiêu Trần Ma Tính. Ma chủ cười xấu xa, nhéo mặt nhỏ béo múc của Tiêu Mỹ Lệ, thật là thoải mái. Tôi cắn cô giờ. Tiêu Mỹ Lệ tức giận há mồm muốn cắn, lại bị ma chủ dễ dàng né tránh. Đúng rồi đại đế, đại diệt tinh không tụ tập rất nhiều tu sĩ, xem ra tin bảo tàng thần vương xuất thế đã tiết lộ ra ngoài. Ma chủ vừa đùa với Tiêu Mỹ Lệ, vừa nói. Rất nhiều đại thế giới mạnh mẽ hình như đều có phái người qua đây, cho dù là bảo tàng thần vương trong truyền thuyết, thế nhưng tốn công tốn sức như thế, tựa hồ cũng có chút khác thường. Tiêu Trần Ma Tính nhìn nơi xa nói khẽ, ngoại trừ bảo tàng thần vương, vẫn còn có những vật khác hiện thế. Khác. Ma chủ gương mặt hiếu kỳ, ngài biết. Tiêu Trần Ma Tính lắc đầu, đoán. Ăn cơm nào lúc này, một nữ tử kiều tiếu không biết từ nơi nào xông ra, trên tay bưng cái khay nóng hổi. Cô gái này chính là linh đao kỳ quái nọ, Tương Tư. Một linh đao chỉ muốn làm hiền thê lương mẫu, thích nhất là làm cơm cho Tiêu Trần Ma Tính. Tuy rằng Tiêu Trần Ma Tính cũng không cần ăn cơm, thế nhưng Tương Tư vẫn thích làm vô cùng. Ồ, lúc này Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên nhíu mày. Làm sao vậy đại đế? Làm sao vậy công tử? Hai nàng gần như cùng lúc đó đặt câu hỏi. Hai hồ ly tinh. Tiêu Mỹ Lệ nhìn bộ dạng quan tâm của hai nàng, tức giận cắn răng. Tiêu Trần Ma Tính không trả lời, nhẹ nhàng vung tay lên. Trước người trống rỗng, đột nhiên xuất hiện một thiên chương do phù huyền ảo tạo. Tiêu Trần Ma Tính cau mày, cũng không thấy có động tác gì, dần dần một Tiêu Trần Ma Tính khác đi ra từ trong thân thể. Pháp thân. Ma chủ có chút kinh ngạc. Pháp thân là một loại thân công đức theo lời Phật gia. Pháp thân thường dùng minh kính, minh nguyệt để lấy ví dụ, không bị ngũ độc tham sân si mạng nghi xâm hại, tự tính là thanh tịnh vô hạ, đây là pháp thân. Pháp thân bất sinh bất diệt, vô hình mà tùy ý hiện hình, cũng xưng là Phật thân, không có thân đại công đức thì không thể sở hữu. Đây cũng là thứ khiến ma chủ kinh ngạc. Tiêu Trần Ma Tính là ai, nàng rõ ràng vô cùng. Phất tay nằm xuống một triệu xác, dưới sự giận dữ máu chảy thành sông, người như vậy làm sao có thể sở hữu pháp thân? Nhìn pháp thân thanh tịnh sáng sủa nọ, trong lòng ma chủ ngày càng vui mừng. Nhìn ma chủ kinh ngạc, Tiêu Trần Ma Tính cũng không có ý giải thích. Tiêu Trần Ma Tính nhẹ nhàng gật đầu với pháp thân cũng gật đầu đáp lại. Bảo vệ hắn cho tốt. Pháp thân gật đầu, đi hướng phù thần bí kia. Cái này, mang theo. Trong tay Tiêu Trần Ma Tính xuất hiện một thanh trường đao đỏ máu. Trường đao tản ra hào quang màu đỏ yêu dị, hình thành nên một vòng xoáy đỏ ngòm ở quanh thân đao. Vòng xoáy màu đỏ dằng dặc xoay tròn, nhìn chằm chằm vòng xoáy đỏ ngòm nọ, ma chủ cảm giác linh hồn của mình đều phải bị hút vào trong đó, đúng là vô cùng quỷ dị. Vi Tuyết. Cây đao yêu dị như vậy, lại có một cái tên dịu dàng như thế, cái này quả thực có chút quỷ dị. Pháp thân nhận Vi Tuyết, nhẹ nhàng gật đầu, bước vào trong phù nọ, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trần Ma Tính suy nghĩ, lại phất tay, 8 chữ nhỏ dương nanh múa vuốt nhảy nhót chạy ra. Chính là sang giới thập tự mà Tiêu Trần Ma Tính bắt được. 8 chữ nhỏ mọc ra tay chân, cầm binh khí mỗi người không giống nhau, vừa ra tới đã đánh keng keng. Kết quả là có một tiểu gia hỏa cầm trong tay nỏ hoàng kim, không ngờ lại bắn mấy mũi tên hoàng kim vào trong lỗ mũi của Tiêu Trần Ma Tính. Bầu không khí nhất thời lúng túng, ma chủ cùng Tương Tư còn có Tiêu Mỹ Lệ hóa đá. Đừng làm rộn, đi theo hắn đi. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng hất ra chữ nhỏ nhảy đến trên mắt mình, chỉ phù thần bí kia. À, tám chữ nhỏ như là hít thuốc lắc, đi theo pháp thân. Ma chủ có chút không hiểu hỏi, mấy tiểu tử kia ngoài trừ sẽ làm bậy ra, cũng không có chỗ đặc thù gì, khiến chúng nó theo pháp thân đi làm gì? Kháng đánh. Tiêu Trần ma tính thản nhiên nói. Ma chủ nhịn không được cười lên, cũng đúng, chỉ sợ mấy tiểu tử kia cũng chỉ có ưu điểm kháng đánh. Đạo nhất đại thế giới. Nhìn phù huyền ảo nơi không trung, Tiểu Sương khẩn trương lôi kéo tay áo của Tiêu Trần hỏi, công tử, đó là cái gì? Nhìn bầu trời ngày càng mờ tối, Tiêu Trần nói khẽ, pháp chỉ. Vào thời khắc này, thiên địa bỗng nhiên hoàn toàn tối sầm xuống, toàn bộ không gian đen kịt như vảy mực. Hắc khí tuôn ra từ sinh linh đã chết của đạo nhất đại thế giới, lúc này như phát điên hội tụ về phía vòm trời. Những hắc khí này hội tụ tại đỉnh chóp vòm trời, điên cuồng quấn quanh lấy nhau, không ngừng áp súc, cuối hình thành một quả cầu đen có kích cỡ như ngôi sao. Một luồng khí tức tử vong trầm trọng đến như thực chất, tản ra từ ngôi sao nhỏ màu đen. Luồng khí tức ấy phủ xuống, nơi đi qua, không gian xuất hiện vết nứt màu đen kinh khủng. Mấy người Tiêu Trần phía dưới, dưới luồng áp lực kinh khủng, xương trên người phát ra tiếng rắc liên tục, máu tươi không ngừng tuôn ra từ tai mũi. Oanh! Một vầng sáng màu vàng lúc này phóng lên cao. Chỉ thấy trên người Hầu Ca phát ra kim quang óng ánh, toàn thân dường như tắm trong thần huyết màu vàng, uy vũ dị thường. Nếu cậu không đi thì không còn kịp rồi, tôi đi phá tan phong ấn, các cậu đi theo sau tôi. Hầu Ca hét lớn một tiếng. Tiêu Trần hất máu tươi trong lỗ tai, kéo lại Hầu Ca, chờ, tin tôi. Tin tôi. Tiêu Trần lại lặp lại hai chữ này. Thật ra trong lòng Tiêu Trần cũng không chắc lắm, không biết pháp chỉ có truyền tới nơi của Tiêu Trần ma tính không. Nếu như Tiêu Trần ma tính ở một số tuyệt địa có thể cắt đứt mọi thứ, pháp chỉ này rất có thể là không truyền tới. Thế nhưng Tiêu Trần không có khả năng trơ mắt nhìn Hầu Ca dùng kim thân của mình đi đụng phong ấn, vậy chẳng khác gì tìm chết cả. Đá và trời nhất định phải được đưa về di khu bàn cổ không hao tổn gì, vì an nguy của toàn bộ tinh không, tôi chết thì chết thôi. Hầu Ca như đinh chém sắt lắc đầu. Xuống xuống rồi. Vào thời khắc này, Tiểu Sương lắp bắp chỉ vào bầu trời. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy ngôi sao nhỏ màu đen kia cực nhanh rớt xuống. Lấy tốc độ như vậy đụng vào đạo nhất đại thế giới, sợ rằng toàn bộ thế giới đều phải bị đụng nát bấy. Đến lúc đó đừng nói còn sống, sợ rằng thi thể cũng không tìm tới. Định mệnh, con mẹ nó mi ăn phân à, lâu như vậy còn chưa. Tiêu Trần nhìn quả cầu đen nhanh chóng phóng đại, tức miệng mắng to. Đương nhiên chắc chắn đang mắng Tiêu Trần ma tính. Hắc xì. Lúc này Tiêu Trần ma tính hành tẩu trong hư không hắt hơi một cái. Ma chủ nhìn thú vị cười nói, đại đế ngài cũng sẽ hắt hơi. Hắn đang mắng tôi. Tiêu Trần ma tính tức giận nói thầm một tiếng. Ai mạng cả rồi. Hầu Ca thở dài, hiện tại mặc dù dùng kim thân đi đụng, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì cả. Công tử Tiếu Sương kéo chặt tay áo của Tiêu Trần, vốn muốn đi kéo tay Tiêu Trần, thế nhưng cuối cùng vẫn không dám. Không sao đâu. Tiêu Trần ngồi thẳng lên, một thanh đao dài quá đáng xuất hiện ở trước mặt. Cầm trường đao, Tiêu Trần chăm chú nhìn chằm chằm quả cầu đen nhanh chóng rơi xuống, chỉ sợ cũng chỉ có thể vùng vẫy giãy chết. Công tử đừng, sẽ chết. Tiếu Sương nhanh chóng chảy nước mướt. Tiêu Trần không nói gì, quanh thân huyết khí tuôn trào ra. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm chặt Ngọc Sơn Thần, Ngọc Sơn Thần tản ra quang mang xanh biếc, bao phủ Tiêu Trần. Trước thời khắc sống chết, tiểu nha đầu này cũng không giống như trước chỉ lo khóc. Ngay khi Tiêu Trần chuẩn bị liều mạng một lần, một luồng sáng sáng lên. À, từng tiếng nói huyên náo, như hài đồng EA học nói đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Nghe âm thanh này, Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã tới. Liệt Diễm Thiên Chinh. Một giọng ôn hòa, hỗn hợp những giọng EA này truyền vào trong tai mọi người. Âm thanh rơi xuống, thiên địa bắt đầu rung động, một vòng hồng quang dâng lên từ đường chân trời nơi xa. Hồng quang phá vỡ hắc ám, dưới hồng quang chiếu rọi, mọi người cảm nhận được độ nóng nóng rực, như đắm chìm trong dưới ánh nắng chói chang, tất cả không khỏe đều từ từ tiêu tán. Chuyện khiến người ta ngẩn người xảy ra từ khi hồng quang xuất hiện. Hồng quang cuốn tới, hóa thành liệt hỏa ngập trời, phủ kín toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới lúc này như là rơi vào địa ngục lửa. Sóng lửa bắt đầu lên cao, hình thành sóng triều ngọn lửa kinh khủng, sóng triều lao thẳng tới quả cầu đen đang rớt xuống. Oanh! Sắc đỏ nóng rực cùng sắc đen yêu dị va chạm vào nhau. Sắc đỏ và sắc đen hòa chung một chỗ, tạo ra tia lửa chói mắt. Khi pháo hoa nổ trên bầu trời đêm tĩnh lặng, nở rộ với vẻ đẹp vô song. Vẻ đẹp này thậm chí còn khiến người ta quên đi tiếng nổ lớn của nó, sự tĩnh lặng của bầu trời đêm và vẻ tráng lệ trước khi nó tan vỡ. Vẻ đẹp thường đồng hành với cái chết, theo màn pháo hoa lộng lẫy này, ngọn lửa tràn ngập phô thiên cái địa. Theo sức mạnh của Tiêu Trần, chỉ đơn giản là không thể chống lại ngọn lửa do liệt diễm thiên chinh gây ra. Trong khoảnh khắc, Tiêu Trần dường như ngửi thấy mùi khét trên tóc. Tiêu Trần đầu đầy vạch đen, người con mẹ nó là đến cứu ta hay là đến giết ta đấy? Nhưng không ai đáp lại Tiêu Trần, thấy rằng ngọn lửa bao trùm sắp trút xuống. Một vài chữ nhỏ cầm binh khí khác nhau từ đâu xuất hiện. Những chữ nhỏ này tỏa ra ánh sáng vàng được nối với nhau từng cái một, cuối cùng tạo thành một vỏ trứng khổng lồ màu vàng, bao phủ Tiêu Trần và mọi người trong đó. Tại khi vỏ trứng hình thành, luồng lửa cũng vừa mới trút xuống. Hừ. Tiêu Trần thở dài một hơi treo ghẹo nói, cái mạng chó này xem như được cứu rồi. Hầu ca ở bên còn đang bàng hoàng, thì lời nói của Tiêu Trần đã đưa hắn trở về thực tại. Ai? Hầu ca đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy một bóng người bên ngoài vỏ trứng, không khỏi kinh hãi. Cách bọn họ gần như vậy lại không phát hiện ra, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nhìn bộ dáng bóng người bên ngoài vỏ trứng dường như cũng không hề tận lực che giấu khí tức. Tiêu Trần nhìn bóng người kia, mặt mũi ngược lại lại trần đầy hứng thú. Pháp thân. Tiêu Trần kỳ quái cười, tên này giúp lão bà qua đường, hay là nhặt được của rơi? Loại này chỉ có người tốt mới có thể sở hữu, dù thế nào cũng không nên xuất giận bên cạnh đại ma đầu đó. Hình dáng bên ngoài vỏ trứng, nghe được Tiêu Trần chế giễu, cuối cùng cũng quay đầu nhìn vào bên trong vỏ trứng. Tiếu Sương và những người khác đã bị sốc đến nỗi gần như không kêu lên được. Bởi vì người bên ngoài vỏ trứng thực sự giống hệt Tiêu Trần. Thằng đệ tôi, đại ma đầu, tính khí rất xấu. Không có việc gì đừng có đến gần hắn ta. Tiêu Trần lại bắt đầu nói linh tinh. Vẻ mặt của Tiếu Sương đầy vẻ không tin, bởi vì không thể nào có hai người giống nhau đến vậy, gần như phân thân không khác gì. Nghe được Tiêu Trần giễu cợt, pháp thân khẽ mỉm cười, trong lòng có cảm giác gió xuân. Ba. Tiêu Trần lập tức cho mình hai cái tát, tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Hắn vừa mới cười đấy, Tiêu Trần lắp bắp hỏi Tiếu Sương bên cạnh. Tiếu Sương không hiểu tại sao Tiêu Trần lại ngạc nhiên như vậy, nhưng dù sao cũng gật đầu. Thả bọn họ ra, hiện tại không có việc gì rồi. Giọng nói của pháp thân truyền đến. Vỏ trứng vàng dần biến mất, lại biến thành tám chữ nhỏ nghịch ngợm. Wa wa wa. Đột nhiên một chữ nhỏ giơ một cây trường thương đâm vào mông Tiêu Trần. Da đầu của Tiêu Trần ngay lập tức nổ tung, một luồng tử khí lao thẳng về phía hắn ta. Không thể. Pháp thân vươn tay bắn ra, chữ nhỏ chuẩn bị đâm vào mông Tiêu Trần lập tức bị bắn bay đi. Pháp thân đáp xuống trước mặt Tiêu Trần, nhẹ giọng nói nhỏ với mấy chữ nhỏ, vũ khí của ngươi đều là do hắn chế tạo, cộng thêm thực lực của ngươi, dưới ngụy đế cũng không ngăn cản được, không thể tùy tiện ra tay. Vài chữ nhỏ lảm nhảm gật đầu, chỉ có chữ nhỏ cầm thương là có phần bất đắc dĩ mà nhảy loạn xạ ở đó. Cậu có thù với nó? Pháp thân có hứng thú hỏi. Có cái rắm ấy, tôi chưa từng thấy qua, thù ở đâu ra? Tiêu Trần hung hăng trừng mắt nhìn chữ nhỏ. Lúc này, một ngọn lửa trắng bùng lên từ cơ thể chữ nhỏ, tức giận hướng về phía Tiêu Trần hô hào. Nghiệp hỏa. Tiêu Trần đột nhiên hiểu được. Hồi đó khi còn trong nghiệp hỏa Trường Hà, tên tiểu tử hỗn đản này thường xuyên bị Tiêu Trần ma tính sửa chữa, mình cũng coi như đồng lõa nửa vời, thảo nào tên tiểu tử này muốn đâm vào mông hắn khi nhìn thấy hắn. Còn những người khác, tại sao họ không tới? Tiêu Trần vừa hỏi pháp thân vừa giơ ngón giữa lên với chữ nhỏ. Đại diệt tinh không? Pháp thân mỉm cười, điều này khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tôi liền cảm thấy kỳ quái, cậu là từ trong cơ thể hắn sinh ra, vậy tại sao lại không đi theo đại ma đầu như vậy? Trên mặt Tiêu Trần đầy vẻ hiếu kỳ. Pháp thân mỉm cười lắc đầu không giải thích. Tại sao hắn lại đi đại diệt tinh không? Sau đó Tiêu Trần hỏi. Sang giới thập tự, từ tượng trưng cho cái chết, có thể sẽ xuất hiện ở đại diệt tinh không? Pháp thân nhìn lên bầu trời, khẽ cau mày. Tôi thấy hắn cả ngày đều không có việc gì làm, đi tìm sang giới thập tự cái gì, có thời gian sao đi sinh hai đứa nhỏ không phải tốt hơn sao? Tiêu Trần trợn mắt lẩm bẩm. Đỉnh của vòng trời là ai? Pháp thân hỏi. Là vị gánh chịu đại kiếp ngàn năm đó, còn có thể là ai được nữa? Tiêu Trần tức giận đáp. Pháp thân có chút kinh ngạc, thời gian không đúng. Không có phá vách ngăn, chỉ được ánh xạ tới phía chúng ta thông qua một số thủ đoạn. Tiêu Trần giải thích. Có thể đi ra ngoài không, cậu có bao nhiêu phần thực lực của đại ma đầu? Tiêu Trần đầy mặt nghi ngờ nhìn bầu trời đen kịt, rõ ràng một kích vừa rồi của pháp thân không phá được phong ấn vẫn còn. Năm phần. Pháp thân nói, yêu đao tinh tên vi tuyết xuất hiện trong tay hắn ta, đến rồi. Ngay khi giọng nói của pháp thân rơi xuống, bầu trời đen kịt đột ngột thay đổi. Cả bầu trời phát ra một âm thanh nứt nẻ dữ dội, một vết nứt tối hơn bóng tối, từ từ xuất hiện trên bầu trời. Vết nứt bắt đầu dài ra và mở rộng với tốc độ nhanh chóng, như thể ai đó đang ở bên kia bầu trời, dùng tay xé nát nó. vết nứt màu đen toát ra khí tức kỳ dị, không khí tràn ngập cảm giác trầm mặc khiến người ta ngột ngạt đến không thở nổi. Sự tuyệt vọng và chán nản đó đã khiến trái tim của những người xung quanh Tiêu Trần gần như vỡ tan. Đừng nhìn, ngưng thần tĩnh khí. Pháp thân nhẹ nhàng ấn tay, khí tức ôn hòa nhẹ nhàng bao trùm mọi người. Áp lực điên cuồng kinh khủng cuối cùng cũng biến mất. Răng rắc. Vào lúc này, một vết nứt to lớn từ trên bầu trời thẳng đến, vết nứt tối hơn bóng tối cuối cùng cũng ngừng mở rộng. Tiêu Trần nheo mắt nhìn vết nứt to lớn. Hai đầu vết nứt rộng hẹp trông giống như mắt tam giác, cực kỳ hung ác. Ác độc như một nhát dao găm độc, cứa thẳng vào tim. Cháu trai, đến đây đánh ta này. Giọng nói không đúng lúc của Tiêu Trần vang lên, còn thuận tiện giơ ngón tay giữa về phía vết nứt. Oa. Bị lời nói này của Tiêu Trần kích động, tiếng lòng vốn đã ổn định lại bị kích động trở lại. Hầu ca, Tiếu Sương, còn có lão đạo thiếu chút nữa thì thổ huyết. Pháp thân bất lực thở dài, đến thật rồi. Chỉ có một tia sáng lóe lên từ vết nứt, rời xuống thế giới bên dưới với tốc độ cực lớn. Lúc này, vết nứt đen bắt đầu từ từ đóng lại cho đến khi biến mất. Mà ánh sáng đó cũng rơi xuống đạo nhất đại thế giới. Oanh! Một viên đá khuấy động ngàn sóng, như quẳng một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, lấy ánh sáng làm bến đổ, đất trời chấn động, sóng gió náo động, tựa như thiên tai giáng thế. Với sự biến mất của vết nứt, thiên địa dần dần khôi phục sự thanh minh, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Nhưng trái tim của tất cả những người sống sót càng trở nên suy sụp. Không có hắn, chỉ vì một bóng dáng, hắn đang đi trên đạo nhất đại thế giới tan vỡ, từng bước đi về phía đám người Tiêu Trần. Áo trắng tung bay, lưng vác trường kiếm rất giống hình ảnh lưu luyến cảnh xuân thiếu niên lang hoàng mỹ. Nhưng tất cả những người sống sót lơ lửng trên bầu trời, trái tim của họ, theo bước chân của thiếu niên áo trắng, điên cuồng đập. Trái tim như muốn xuyên thủng cơ thể khiến mọi người sửng sốt. Đế cấp. Pháp thân hời hợt nói ra hai chữ làm cho sắc mặt mọi người khó coi như người chết. Trên đời này có bao nhiêu đế cấp, ai cũng chỉ biết có một vị thôn thiên đại đế mà thôi. Hơn nữa mọi người cũng chỉ nghe nói đến thôn thiên đại đế, nhưng rất ít người nhìn thấy. Về phần người ở Liên Hoa Động Thiên kia, hắn là một đại đế chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Còn những vị cao thủ còn sót lại từ các thời đại khác, tham gia vào cuộc chiến bàn cờ hỗn độn, tuy trên danh nghĩa là đế cấp nhưng thực lực của họ lại kém xa so với đại đế. Trong tinh không vô biên, Tiêu Trần là người duy nhất có thể gọi là đại đế nổi danh, có thể tưởng tượng được chữ đại đế có địa vị gì trong lòng các tu sĩ. Nhưng bây giờ, đạo nhất đại thế giới lại xuất hiện một vị đế cấp, không khỏi khiến cho người ta thất sắc. Này, tiểu huynh đệ, cậu có được không thế? Tiêu Trần cảm thấy được khí thế bàn bạc kia, đùa bẩn pháp thân. Rốt cuộc pháp thân chỉ bằng một nửa sức mạnh của Tiêu Trần ma tính, một cọng lông của Tiêu Trần thật mà thôi. Pháp thân trợn mắt tức giận nói, đều đến lúc này rồi, không được cũng phải được. Có chí khí, cố lên, tôi sẽ cổ vũ cho cậu. Tiêu Trần giật lấy Ngọc Sơn Thần từ chỗ Lưu Tô Minh Nguyệt, ném cho pháp thân. Đây là đồ của vợ nhỏ của tôi, đừng dùng hỏng đấy. Pháp thân cầm lấy Ngọc Sơn Thần nhẹ gật đầu, bây giờ không phải lúc khách sáo. Ai là vợ nhỏ của anh, không biết xấu hổ. Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ mặt cắn lỗ tai Tiêu Trần. Kết quả là da thịt của Tiêu Trần cứng đến mức suýt gãy răng, Lưu Tô Minh Nguyệt đau đến phát khóc. Ồ, ngoan đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Trần cầm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của cô. Với sự quậy phá của Lưu Tô Minh Nguyệt, bầu không khí căng thẳng đã dịu đi rất nhiều. Nhìn thân ảnh trong suốt không có sát khí của pháp thân, Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu biết bao nhiêu chiêu thức của đại ma đầu? Chiêu thức hắn biết, tôi đều biết. Pháp thân gật đầu. Đôi mắt Tiêu Trần khẽ nheo lại, nhìn về phía xa xa, khí thế bàn bạc cực điểm kia càng ngày càng gần. Không được. Tiêu Trần lắc đầu. Pháp thân quay lại nhìn Tiêu Trần, trên mặt đều là dấu chấm hỏi. Trên người cậu không có sát khí. Tiêu Trần thở dài. Pháp thân im lặng một lúc, hiểu ý của Tiêu Trần. Các chiêu thức của Tiêu Trần ma tính hầu như luôn chú ý đến một cái thế để phát huy sức mạnh lớn nhất. Thế này đến từ đâu? Rất đơn giản, chính là sát khí. Luồng sát khí tàn sát hết thiên địa vạn vật, cổ sát khí này ngay cả Tiêu Trần nhân tính và Tiêu Trần thần tính cũng không có được. Nếu không có luồng sát khí đó, chiêu thức của Tiêu Trần ma tính sẽ giảm đi đáng kể. Nếu đối địch bình thường thì cổ thế này cũng không quá quan trọng, chỉ cần dùng một lúc là có thể dùng được. Nhưng bây giờ đối mặt với một thực lực đế cấp, pháp thân chỉ có sức mạnh bằng một nửa của Tiêu Trần ma tính, nếu không có cổ thế này, tỷ lệ chiến thắng rất nhỏ. Cậu không thể dùng chiêu thức của đại ma đầu. Tiêu Trần lắc đầu. Các chiêu thức của thần côn cũng rất hạn chế. Cậu không có trái tim thương cảm chút sinh, cũng không thể sử dụng chúng. Ha ha, xem ra chỉ có của tôi mới thích hợp với cậu. Đi đi đi, hôm nay bản thiếu gia sẽ đích thân chỉ đạo cậu. Tiêu Trần ném Lưu Tô Minh Nguyệt cho Tiếu Sương dặn dò, các người đi thương đội, để bọn họ đi trước, chờ tôi ở biên giới đại diệt Tinh Hà. Mặc dù hạo kiếp này tuy khủng bố, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến các tu sĩ ở thần đạo tam cảnh, hầu như tất cả những người trong thương đội đều là thần đạo tam cảnh, vì vậy họ sẽ ổn thôi. Nhưng Tiểu Sương vẻ mặt không muốn. Không nhưng nhị gì hết. Tiêu Trần lắc đầu. Nhân tiện, trước khi tôi đến, nhất định không được để thương đoàn tiến vào đại diệt Tinh Hà. Những thứ sinh ra trong đại diệt Tinh Hà có thể thu hút Tiêu Trần ma tính, nếu hấp tấp đi vào, e rằng chết không biết bao nhiêu lần. Hù hù không muốn. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn Tiêu Trần với đôi mắt ngấn lệ. Ngoan. Tiêu Trần cười. Đều giải tán đi. Tiêu Trần nhìn trời rống lên. Đợi chốc nữa đánh nhau, sợ rằng đại thế giới này cũng không giữ được nữa, cứ tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này, so với việc tự tìm cái chết cũng không khác biệt là bao. Những tu sĩ lập tức tản đi, tuy rằng náo nhiệt là đẹp mặt, nhưng tính mạng cũng là trọng yếu. Cường giả đế cấp bí ẩn dường như không quan tâm đến sự rời đi của mọi người, cũng không ngăn cản. Hầu ca, cho tôi mượn đá bổ thiên. Tiêu Trần đưa tay về phía Hầu ca. Hầu ca tỏ vẻ khó xử. Cường giả đế cấp này hẳn là đến vì đá bổ thiên. Cậu mang theo trên người thì không thể đi được, yên tâm tôi nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn cho cậu. Tiêu Trần giải thích nói. Thôi được. Hầu ca nghiến răng đưa đá bổ thiên cho Tiêu Trần. Cuối cùng, mọi người rời đi, để lại Tiêu Trần, Pháp Thân và Lão Đạo. Lão tiên sinh, ngài cũng đi thôi. Tiêu Trần có sự tôn trọng đối với Lão Đạo này. Bởi vì vị Lão Đạo này lần đầu tiên không có rời khỏi đạo nhất đại thế giới, hắn là cường giả đỉnh cấp ngụy đế, đi tới đâu cũng là bá chủ một phương. Nhưng Lão Đạo đã tự liều tính mạng của mình cho đạo nhất đại thế giới, nếu không có sự chữa trị của Ngọc Sơn Thần, Lão Đạo chỉ sợ đã chết rồi. Tiêu Trần đã thấy quá nhiều tàn nhẫn, làm sao có thể không coi trọng chút nhân nghĩa này. Lão Đạo lắc đầu, khàn giọng nói, để Lão Đạo ta ở lại đây đi. Tiêu Trần im lặng, hắn hiểu ý của Lão Đạo. Lão Đạo muốn mai táng cùng đạo nhất đại thế giới. Lão Đạo mở đôi mắt đã mờ đục, mang theo tiếng khóc nức nở nói, có thể nhờ tiểu hữu làm một việc cho những sinh linh đã chết trong đại thế giới này được không? Có thể. Tiêu Trần không có lý do cự tuyệt. Lão đạo sĩ run rẩy lấy ra một tu di giới tử, đây là thù lao. Tiêu Trần có chút khó hiểu, đây là nguyên liệu chế tạo thương thuyền hư không? Lão đạo đưa tu di giới tử vào tay Tiêu Trần. Sau đó trịnh trọng lùi chân về sau vài bước. Phốc. Lão nhân đột nhiên nặng nề quỳ xuống với Tiêu Trần. Lão tiên sinh, ngươi. Tiêu Trần nhìn về phía Lão Đạo, nhất thời không nói nên lời. Lão Đạo dập đầu ba cái với Tiêu Trần, đột nhiên bật khóc. Một lão nhân tu đạo vô số năm, bị thương như thế nào mới có thể khiến hắn khóc lóc thảm thiết như vậy? Khẩn cầu đại đế, báo thù cho vô số sinh linh của đại thế giới này. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Giọng nói khàn khàn của Lão Đạo vang vọng khắp thiên địa, hồi lâu sau mới miễn cưỡng tản ra. Một lão nhân gia như vậy, trong lòng phải bi phẫn biết bao nhiêu, mới có thể có hận ý như vậy. Không biết từ khi nào, bầu trời lại bắt đầu đổ cơn mưa phùn. Được. Bầu trời xám xịt, bao phủ bởi gió nghiêng ngả và mưa phùn. Tiêu Trần ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, đưa tay ra, cơn mưa phùn mát lạnh càng làm tăng thêm chút ảm đạm cho thế giới đổ nát này. Ánh mắt Tiêu Trần dần dần trở nên lãnh đạm, hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi, loại ánh mắt như vậy không xuất hiện. Đi. Giọng của Tiêu Trần âm vang mà hữu lực. Hộ pháp nhẹ gật đầu, bước ra một bước, trong nháy mắt đã đi xa vạn dặm. Tiêu Trần lấy ra một chiếc lá màu xanh lục bảo, thứ lấy được từ cây liễu xanh bên trong Bất Quy Lộ, nó chưa bao giờ được sử dụng, nhưng hôm nay xem như là có ích. Chiếc lá xanh ngọc bích phồng lên khi gió thổi, không dừng lại cho đến khi mọc thành một chiếc thuyền nhỏ. Tiêu Trần ngồi trên lá, đi theo pháp thân. Phía trên mặt đất, một thiếu niên áo trắng với thanh trường kiếm trên lưng bước đi một cách thản nhiên. Trên khuôn mặt mang theo nụ cười, sự vui vẻ phát ra từ bên trong. Cảm nhận được cơn mưa phùn mát lạnh, thiếu niên nhẹ nhàng nói, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được về nhà. Thiếu niên đột ngột dừng lại, đứng nguyên tại chỗ, như thể lâm vào trong hồi ức. Theo những hồi ức, nét mặt của thiếu niên chuyển từ vui mừng sang buồn bã. Chao ôi! Thiếu niên cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thắng làm vui thua làm giặc mà thôi. Nói một cách dễ hiểu, đạo là tất cả mọi thứ trên thế giới. Một vòng ánh sáng, từ phương xa mà đến. Nhìn vào ánh sáng có khí thế bàn bạc đến cực điểm kia, thiếu niên lại nở một nụ cười tự tin. Ta đạp gió mà đến. Thiếu niên bước đi đón lấy ánh sáng đang đến kia. Gió nổi lên. Thiếu niên hơi giơ hai tay lên. Khi lời nói của thiếu niên vừa dứt, gió thực sự bắt đầu nổi lên. Làn gió không khô khốc giống như năm đó. Thiếu niên bước ra, tất cả gió dường như đang hoan hô tung tăng vào lúc này. Gió bao quanh thiếu niên, thổi tung chiếc áo choàng trắng, như một tiên nhân. Thiếu niên dẫm lên gió, cao giọng cười nói, để ta xem, cao thủ dưới tinh không này, có còn có phong phạm như ngày xưa đó hay không? Vào lúc này, gió nổi lên. Pháp thân trong ánh sáng chói mắt đó đang cầm thanh yêu đao Vi Tuyết, mũi đao nhộn nhạo rung động. Pháp thân nhẹ nhàng buông tay ra, Vi Tuyết từ từ chìm vào trong nhộn nhạo rung động cho đến khi biến mất. Cùng lúc đó, thế giới đột ngột thay đổi. Gió nghiêng ngả, mưa phùn rơi, cả đất trời bỗng nhiên tối sầm lại. Lại ngẩng đầu nhìn lên, thế giới đã biến thành một màu đỏ rực. Một thiên thạch khổng lồ từ trên trời lao xuống với tốc độ cao. Đây là chiêu thức mà Tiêu Trần nhân tính, giảng dạy tại chỗ. Sức ép bá đạo đến cực điểm tỏa ra từ thiên thạch, như muốn đập tan mọi thứ trên thế giới này. Thiếu niên đạp gió nhìn thiên thạch, mỉm cười giơ tay lên. Một con rồng gió khổng lồ không thể tưởng tượng được hình thành giữa trời và đất với tốc độ cực nhanh. Rồng gió gầm lên lao thẳng vào thiên thạch. Ầm. Sau cú va chạm cực lớn, chính là một vòng khói lửa rực rỡ. Khói lửa tan đi, mọi thứ yên bình trở lại. Sau khi thiên thạch rực lửa vỡ tan, lộ ra thân ảnh, đó chính là yêu đao Vi Tuyết. Vi Tuyết rống lên và quay trở lại trong tay pháp thân. Lúc này, thân hình thiếu niên dừng lại, pháp thân cũng dừng lại. Hai người chỉ cách nhau 100 trượng mà thôi. Có lẽ chưa bao giờ có hai vị đế cấp lại chiến đấu với khoảng cách gần như vậy. Loại cấp bậc nhân vật này đối chiến, thường cách nhau 800 dặm, dùng nguyên khí đạn bắn phá, tiếp xúc gần như vậy, e rằng chưa từng xảy ra. Thiếu niên phất tay, ngọn lửa tán loạn khắp bầu trời, tự hồ tự động tránh đi hắn, kỹ nhiên tiêu sái vô cùng. Thiếu niên nhìn pháp thân, hơi cúi đầu cười nói, tại hạ Dịch Tiên. Mí mắt pháp nhân nhảy lên, Dịch Tiên, một cái tên tự tin như vậy, thậm chí có chút kiêu ngạo. Nhưng theo thực lực trừ bỏ Bá Vương Thiên Chinh một cách hời hợt vừa rồi, thiếu niên này có thể xứng với cái tên này. Tiêu Trần. Pháp thân lễ phép thi lễ. Pháp thân được sinh ra từ thân thể của Tiêu Trần ma tính, theo lý mà nói thì hắn chính là một Tiêu Trần ma tính khác, nên việc pháp thân tự giới thiệu mình là Tiêu Trần thì không có gì sai cả. Hình ảnh trước mắt không biết vì sao có chút kỳ quái, hai người vốn nên thù địch, nhưng lúc này lại hảo hữu tự giới thiệu. Lúc này, Tiêu Trần đã đến, cau mày nhìn Dịch Tiên, giờ sao? Có muốn ngồi xuống uống một tách trà không? Dịch Tiên cười lắc đầu, uống trà thì không cần, ta thật ra không có ý định làm kẻ thù của các ngươi. Thật thú vị. Tiêu Trần chế nhạo, vậy thì tại sao ngươi lại ở đây, ngắm cảnh à? Không nghĩ tới Dịch Tiên lại nghiêm túc gật đầu, đây cũng là một trong những mục đích của ta. Nói rồi, Dịch Tiên nhìn lên bầu trời, trên mặt tràn đầy hoài niệm. Ngươi biết không? Dịch Tiên nhìn Tiêu Trần cười nói. Biết cái gì? Tiêu Trần có phần không giải thích được. Trước đây tên ta cũng được khắc trên tấm bia lớn, người dân của thời đại đại hắc ám cũng từng ca ngợi ta. Dịch Tiên thở dài đầy hoài niệm. Thời đại đại hắc ám. Trước hỗn độn. Tiêu Trần giật mình, lai lịch của tên này chỉ sợ là tương đối dọa người. Không nói chuyện này nữa, đều là chuyện trong quá khứ rồi. Dịch Tiêu tự giễu cười cười. Lần này, chủ thượng sai ta đến đây chính là một mục đích. Dịch Tiên mỉm cười đưa tay ra, đá bổ thiên. Muốn kẹo đường ăn, hay là muốn tiền mừng tuổi, muốn gì thì cũng phải dập đầu lạy, đúng không? Tiêu Trần cười lạnh một tiếng. Dịch Tiên bất đắc dĩ nhún vai, nếu không đưa cho ta, ta cũng chỉ còn cách đi đoạt, nếu như chẳng may làm hai người bị thương, xin hãy thứ lỗi cho ta. Giọng nói vừa dứt, gió chợt nổi lên, gió cuồng phong khiến cho thiên địa thất sắc. Tiêu Trần đâm vào thắt lưng của pháp thân, nói một cách hung hăng, đi đi, trời chết hắn. Tiêu Trần không cần nói, pháp thân cũng bắt đầu động. Vi Tuyết phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, hồng quang lan tràn cuồng bạo, cả bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, giống như ánh hoàng hôn rực rỡ. Pháp thân túm lấy Tiêu Trần lao thẳng lên trời. Lúc này, hồng quang bao phủ bầu trời, thực sự là nhô ra từng cái đầu rồng cực lớn. Những chiếc đầu rồng này khổng lồ như núi, với đôi mắt rồng đỏ rực, lạnh lùng nhìn Dịch Tiên bên dưới, vần quanh hắn bên trong. Đầu rồng này tự hồ như tùy tiện hắt xì hơi một cái, cũng có thể khiến cơ thể nhỏ bé của Dịch Tiên hôi phi yên diệt. Đột nhiên một đầu rồng gầm lên, tiếng gầm của con rồng to lớn tràn ngập khắp thế giới với uy áp vô biên. Theo tiếng rồng đầu tiên vang lên, những con rồng còn lại cũng bắt đầu gầm lên. Các sóng âm thanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường gần sóng thành những vòng tròn, mọi thứ chúng đi qua đều bị biến thành bột, thậm chí còn xuất hiện những vết nứt đen trong không khí. Tốt, nhưng không đủ. Dịch Tiên mỉm cười, gật đầu khen ngợi. Dịch Tiên đưa tay phải ra, một quả cầu nhỏ do gió ngưng tụ xuất hiện trên đầu ngón tay phải của hắn. Đi. Dịch Tiên mỉm cười, bắn quả cầu nhỏ ra. Quả cầu gió nhìn như không có lực sát thương, sau khi rời khỏi đầu ngón tay Dịch Tiên, lại nổi lên kinh thiên kịch biến. phong cầu chỉ nhỏ chừng một quả trứng gà nhỏ, trong nháy mắt rời khỏi tay bắt đầu dùng cách bùng nổ căng phòng lên. Giống như một viên đạn hạt nhân chợt nổ tung trong không gian bị phong kín, sức mạnh cuồng bạo như đổ xuống mà ra. Phong cầu trở nên lớn đến chiếm cứ cả thiên địa, sức gió kinh khủng nháy mắt nghiền nát đầu rồng to lớn trên bầu trời. Tiêu Trần trên vòng trời hơi híp mắt lại, thực lực gia hỏa dịch tiên này đã vượt qua dự liệu của mình. Tiêu Trần hiểu rõ, sợ rằng chỉ có đại ma đầu hoặc là thần côn tự mình đến mới có thể giết chết hàng này. Tiêu Trần nhìn cảnh đại thế giới hoàn toàn khắp nơi một chút, nhưng vẫn cắn răng, nhẹ giọng nói, lão tử chẳng bao giờ thất tín với người. Nếu Tiêu Trần đã hứa với lão đạo, giúp những chúng sinh chết qua này báo thù, thì dù là tan xương nát thịt, Tiêu Trần cũng sẽ không nuốt lời. Đây chính là sức hấp dẫn trong nhân cách của Tiêu Trần, nói lời giữ lời. Trong nháy mắt Tiêu Trần phân tâm, Dịch Tiên đã đạp theo gió mà đến. Lần này cũng không phải là Dịch Tiên tới chào hỏi, sau lưng hắn ta xuất hiện 5 viên phong cầu to chừng quả bóng rổ. Phong cầu vây quanh Dịch Tiên chậm rãi xoay tròn, nhìn như vô hại, nhưng Tiêu Trần biết, chỉ sợ là lần này phải là mạng già của mình. Điểm chết người là còn chưa phải tới Dịch Tiên, mà là vấn đề xuất hiện ở trên người pháp thân. Hắn ta sinh ra trong thân thể Tiêu Trần ma tính, nhưng lại cực kỳ khác biệt với tương tác của Tiêu Trần ma tính. Chiêu thức Tiêu Trần ma tính hủy thiên diệt địa, căn bản pháp thân không dùng được tới tinh túy. Tuy pháp thân có thể sử dụng chiêu thức của mình, nhưng trong lúc vội vàng cũng không thể lĩnh ngộ được cốt lõi. Cẩn thận rồi. Dịch Tiên cười híp mắt nói, dáng vẻ tự tin đến thậm chí có vài phần tự phụ, nhìn Tiêu Trần hận đến nghiến răng kèn kẹt. Dịch Tiên mỉm cười, tự tay kéo một cái phong cầu vừa lúc di chuyển tới trước mặt mình. Phong hỏa cực động. Rầm. Một tiếng nổ vang, trên phong cầu thế mà lại dấy lên ngọn lửa màu vàng sẫm. Nơi ngọn lửa màu vàng sẫm đốt tới, không trung thế mà lại xuất hiện từng khe hở màu đen. Trong khe màu đen phát ra tiếng kêu rên thê lương, giống như kẻ hở kia nối liền tới cửa luyện ngục. Yên tâm, lửa này không đốt chết người. Dịch Tiên cười người hiền lành. Nhưng nó lại có thể đốt lên một ít không gian thần bí, nếu như bị kéo vào trong, sợ là cả đời cũng không ra được. Dịch Tiên có lòng nhắc nhở. Trục xuất. Tiêu Trần cười lạnh. Ngoài miệng Tiêu Trần cười hì hì, trong lòng lại mắng thấy má. Loại thần thông này là thần côn am hiểu nhất, bởi vì thần côn không sát sinh, thông thường sẽ ném mấy thứ đồ chơi tội ác tày trời vào một ít không gian không biết tên. Nếu như bị ném vào trong những không gian thần bí này, muốn trở ra còn khó hơn so với lên trời. Hơn nữa trong những không gian này đều kèm theo một ít nguy hiểm khó mà tin nổi. Dịch Tiên nhìn Tiêu Trần, đột nhiên cười cười, nếu như hai ngươi tiếp được 5 viên đồ chơi nhỏ của ta đây mà không chết, ta sẽ tha cho các ngươi một lần, thế nào? Ngươi đánh rắm thật nhiều. Tiêu Trần lạnh mặt, đời này vẫn là lần đầu tiên có người dám nói với mình như vậy. Nhưng Tiêu Trần cũng hiểu, đối chiến ở loại cấp bậc này, chỉ khi cực độ tự tin đối với mình mới có thể nói ra những lời này. Cứ quyết định như vậy đi. Dịch Tiên cười cười, nhẹ nhàng búng ngón tay. Phong cầu đốt lên ngọn lửa màu vàng sẫm trước mặt gào thét mà đến. Như lúc trước vậy, phong cầu này gần như là dùng cách bùng nổ mà căng phòng ra, thậm chí càng thêm khủng bố so với viên trước đó. Trong nháy mắt, trước mắt tràn đầy phong nhận mang theo ngọn lửa màu vàng sẫm. Nơi ngọn lửa màu vàng sẫm cháy qua, từng khe nứt to lớn điên cuồng chậm rãi lan tràn ra trên đỉnh vòm trời. Từng tiếng quỷ dị, thê lương, thần bí, không thể diễn tả truyền ra từ những cái khe kia, kích thích thần kinh Tiêu Trần. Thuẫn cực thiên chinh. Pháp thân cầm trường đao trong tay, hướng thẳng ngón tay về phía trước. Bùm. Bùm. Bùm. Phía trước mũi đao chỉ liên tiếp phát ra mấy tiếng giòn vang. Sau mỗi một âm thanh vang lên đều có một cái khiên màu vàng xuất hiện, cho đến khi âm thanh kết thúc, số lượng cái khiên đã đạt đến 9 cái. Trên tấm khiên màu vàng hiện đầy phù văn thần bí, mặc dù cái khiên không lớn, nhưng cũng đủ ngăn cản cho hai người Tiêu Trần. Trên tấm khiên phát ra khí độ mãnh liệt sắc bén, rõ ràng là khiên, lại làm cho người ta có cảm giác nó là một loại mâu. Thuẫn cực thiên chinh, đây là chiêu thức phòng ngự Tiêu Trần rất ít khi dùng. Cái khiên này sẽ y theo thứ phải ngăn cản, mà tự thay đổi thành thuộc tính tương khắc. Gió trong ngũ hành thuộc mộc, mà kim khắc mộc, vì vậy những cái khiên này tự động điều chỉnh thành tính kim, đây cũng là nguyên nhân cái khiên mang theo khí tức cường đại sắc bén. Rầm. Sau một khắc, phong cầu thiêu đốt đến hầu như chen khắp thiên địa đụng thẳng vào tấm khiên đầu tiên. Cái khiên nhỏ bé so với phong cầu, có thể ngay cả bụi bặm cũng không được tính. Rầm. Cái khiên phía trước phát ra một tiếng giòn vang to lớn. Những tự phù thần bí trên tấm khiên đột nhiên sáng lên. Ánh sáng màu vàng nổ tung, thế mà lại khó khăn chặn phong cầu to lớn. Hỏa diễm bừng cháy trên phong cầu, vào thời khắc này điên cuồng phun ra nuốt vào, giống như muốn vòng qua cái khiên, tập kích hai người Tiêu Trần phía sau cái khiên. Nhưng hào quang màu vàng ống kia cũng kéo dài lưỡi kim theo hỏa diễm, không để cho hỏa diễm quỷ dị kia có một tia cơ hội. Khi ngọn lửa dâng lên, mấy thứ đồ không thể diễn tả trong những cái khe kia cũng có động tác. Một ít xúc tu hình thù kỳ quái đưa ra ngoài, đưa về phía cái khiên, giống như muốn kéo cái khiên vào trong đó. Mà giờ khắc này trên cái khiên bắn ra tự phù sáng lên, thế mà lại giống như sống dậy. Tự phù hóa thành từng thanh trường đao chặt đứt từng cái thứ đồ chơi vương ra. Mỗi một phù văn này đều chính là do Tiêu Trần từng tự mình chế tạo, đều là một đao hồn của thanh danh đao đã chết đi biến thành, chặt đứt những thứ này cũng không phải là việc khó gì. Thật thú vị. Giọng của Dịch Tiên xuyên qua phong cầu truyền đến lỗ tai Tiêu Trần. Nhưng cũng không phải chỉ có khiên của ngươi là có thể tùy ý thay đổi tính chất. Giọng Dịch Tiên luôn lộ ra vẻ cực độ tự tin này, Tiêu Trần nghe được mà mắt trợn trắng. Nhưng lời Dịch Tiên nói làm cho Tiêu Trần có dự cảm không tốt. Dịch Tiên vừa dứt lời, ngọn lửa màu vàng sẫm đột nhiên thay đổi, thế mà lại biến thành màu đỏ như máu vậy. Theo màu sắc hỏa diễm chuyển biến, những cái khe kia cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một loại nhiệt độ cao không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nơi ngọn lửa đi qua, thiên địa đều bị đốt cháy đến vặn vẹo. Muốn chết. Tiêu Trần thầm mắng trong lòng một tiếng. Lúc này cái khiên đầu tiên cũng chuyển biến tính chất, nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn. Tuy cái khiên đầu tiên kịp thời chuyển đổi thành thủy trong ngũ hành, nhưng thứ nhiệt độ này thực sự quá khủng bố. Gần như là trong nháy mắt, cái khiên đầu tiên đã bị nhiệt độ kinh khủng làm bốc hơi. Khi tấm khiên đầu tiên bốc hơi lên, phong cầu mang theo ngọn lửa màu đỏ ngòm, thế như chẻ tre liên tiếp phá bảy cái khiên phía sau. Phong cầu đụng thẳng vào cái khiên trong suốt đặc biệt cuối cùng mới khó khăn lắm ngừng lại. Cái khiên trong suốt dưới sự va chạm của phong cầu phát ra tiếng chiến minh hơi yếu. Pháp thân tay cầm trường đao, mũi đao đặt ở trên tấm khiên cùng cái khiên đối kháng với sức mạnh cuồng bạo. Mà Dịch Tiên xa xa thấy cái khiên trong suốt không màu này, có chút kinh ngạc cười cười, lại là không thuộc tính. Thu. Pháp thân hét lớn một tiếng, trên tấm chắn xuất hiện một vòng xoáy trong suốt, vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Lúc này vòng xoáy trên tấm khiên phát ra sức hút cường đại, phong cầu nhìn như to lớn bất bại, lúc này lại bị vòng xoáy nho nhỏ hút vào như nuốt chửng. Cùng lúc đó, sắc mặt pháp thân cũng trở nên có chút khó coi. Bởi vì cái khiên cũng không phải là pháp khí, sức mạnh nó hút vào vẫn còn cần người ra chiêu là pháp thân tới gánh chịu. Chỗ tốt duy nhất là, tính chất đặc biệt không thuộc tính của cái khiên sẽ hấp thu hết hỏa diễm còn có phong nhận khó giải quyết. Mà pháp thân chỉ cần nhận lực va chạm của phong cầu là được. Nhưng lực va chạm thôi cũng để cho pháp thân chỉ có phân nửa thực lực của Tiêu Trần ma tính có hơi chút khó chịu. Đến lúc này, xem như là pháp thân và Tiêu Trần lại một lần nữa nhận thức thực lực của tên Dịch Tiên này, sợ rằng còn kinh khủng hơn so với trong tưởng tượng. Trong lúc đó phong cầu đã bị cái khiên hút sạch trong mấy hơi thở, cùng lúc đó, phương hướng xoay tròn của cái khiên biến thành thuận kim đồng hồ. Pháp thân rung cổ tay, cái khiên đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một luồng ánh sáng xông thẳng đến Dịch Tiên. Tia sáng này mang theo lực phong hỏa, vừa vặn chính là sức mạnh phong cầu vừa rồi của Dịch Tiên mang theo, sau khi bị cái khiên hấp thu lại đáp lễ cho Dịch Tiên. Coi như là vật tận kỳ dụng. Nhìn quang mang gào thét mà đến, Dịch Tiên ngoại trừ có chút kinh ngạc ra, cũng không có những cảm xúc khác. Phong khởi. Dịch Tiên khẽ nhấc tay, gió to bất ngờ nổi lên, gió to rít gào trước mặt Dịch Tiên, hình thành một tường gió vĩ đại mắt trần có thể thấy. Tia sáng đụng vào tường gió, tiêu tán vô tung vô ảnh cùng tường gió. Dịch Tiên dựng thẳng ngón tay cái về phía pháp thân, rất lợi hại, người vẫn là người đầu tiên phá chiêu như vậy. Kế tiếp, sẽ không còn thoải mái như vậy. Dịch Tiên cười cười, nhẹ nhàng bắn ra phong cầu thứ hai. Phong lôi vận động. Rầm. Dịch Tiên bắn ra một phong cầu không bành trướng giống hai phong cầu trước đó, ngược lại là nổ tung ra. Thiên địa đột nhiên rơi vào an tĩnh quỷ dị. Nhìn thứ đó như vô thanh vô tức, nhưng Tiêu Trần và pháp thân lại đột nhiên tóc gáy dựng lên, một cảm giác nguy cơ kinh khủng, kích thích mỗi một dây thần kinh trong thân thể. Cẩn thận. Pháp thân đột nhiên giơ tay kéo Tiêu Trần lại, trong nháy mắt lui nhanh hơn trăm dặm. Một đạo lôi điện thô to như đồi núi màu đen, mang theo cuồng phong kịch liệt, không có dấu hiệu nào bổ vào vị trí Tiêu Trần mới vừa đứng. Lôi điện màu đen rơi vào đại địa trống không, uy lực khủng bố trực tiếp nổ ra một cái hố vĩ đại đường kính không dưới trăm dặm. Uy lực như vậy, chút đạn hạt nhân gì đó so sánh với lôi điện, nhất định là món đồ chơi con nít. Kỳ thực Tiêu Trần cũng cảm nhận được có cái gì đó muốn công kích chính mình, nhưng vậy cũng chỉ là vì thần thức Tiêu Trần cường đại, mà phản ứng của thân thể lại căn bản không theo kịp. Hô, hù chết bố rồi. Tiêu Trần trợn trắng mắt, vỗ ngực. Tiêu Trần tức giận còn chưa kịp thở gấp, pháp thân lôi kéo Tiêu Trần hình như lại dịch chuyển tức thời vội lui trăm dặm. Phong lôi giống như đúc lúc trước lại nổ tung trên đại địa. Cứ như vậy, pháp thân lôi kéo cục nợ Tiêu Trần điên cuồng dịch chuyển ở trên bầu trời, điên cuồng dịch chuyển tức thời. Kinh khủng là, theo thời gian trôi qua, lôi điện màu đen kia chẳng những không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Ban đầu là một tia, sau mấy lần tránh né, lại biến thành hai tia đồng thời đánh xuống. mà duy trì liên tục đến bây giờ, mỗi một lần pháp thân thúng di, đều sẽ là 6 tia phong lôi màu đen đồng thời hạ xuống. Mà phương hướng pháp thân có thể né tránh cũng càng ngày càng ít. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét lẹt, một đại thế giới phía dưới gần như sắp bị những phong lôi này đánh tan. Cứ theo đà này, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là kết cục tránh cũng không thể tránh. Diệt Tiên Phương Xa nhàn nhã chắp tay sau đít, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ngươi cứng rắn chống đỡ khi đạo phong lôi thứ nhất hạ xuống, thì chiêu này cũng sẽ bị phá, đáng tiếc. Chiêu này của Diệt Tiên chỗ kinh khủng ở chỗ, ngươi không thể tránh càng nhiều, cho đến cuối cùng thiên địa đều bị phong lôi bao phủ, cũng là cách cái chết không xa. Nhưng mà có ai cảm nhận được loại sức mạnh kinh khủng này mà có thể không tránh chứ? Chắc chắn Tiêu Trần Ma Tính sẽ không tránh, dù sao hắn cũng là loại tính tình cứng đến nền chết người. Lúc này pháp thân cũng ý thức được vấn đề này, không hề tránh né. Thừa dịp đợt phong lôi tiếp theo rơi xuống khoảng không, tâm tư Tiêu Trần nhanh chóng thay đổi. Trong ngũ hành, Càn Đoái thuộc tính kim, Chấn Tốn thuộc mộc, Khảm thuộc thủy, Ly thuộc hỏa, Khôn Cấn thuộc thổ. Cho nên lôi điện thuộc mộc, gió cũng thuộc mộc. Kim khắc mộc. Đây xem như là một tin tốt đối với Tiêu Trần và pháp thân mà nói. Dù sao dùng đao, thế nào cũng có chút liên quan đến kim. Trong đầu Tiêu Trần nhanh chóng thay đổi, cực nhanh tìm kiếm chiêu thức nào có thể sử dụng hay không. Dù sao thực lực không đủ, chỉ có thể mưu lợi theo quan hệ khắc chế. Nhưng Tiêu Trần thực sự sáng tạo nhiều chiêu thức lắm, có rất nhiều cái đều dùng một lần, cũng có chưa xài qua, có rất nhiều cái Tiêu Trần cũng quên gần hết rồi. Tiêu Trần thực sự hơi đau đầu, nếu như pháp thân có thể kế thừa sát ý của Tiêu Trần ma tính, cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bởi vì kim trong ngũ hành có đại diện là kim loại, khí tức túc sát làm chủ phương Tây là bạch hổ. Sát khí trời sinh của Tiêu Trần ma tính lớn như vậy sẽ khắc đồ chơi này. Mẹ kiếp mặc kệ đi, ngược lại có bổ xuống cũng là đánh chết mi nha. Tiêu Trần trợn trắng mắt lên, chọn lọc ra chiêu thức cực nhanh trong lòng rồi nói với pháp thân. Lúc này, thiên địa thay đổi thành một mảnh đen nhánh, không phải trời biến thành đen, mà là số lượng phong lôi màu đen tăng lên. Phong lôi màu đen hầu như che kín tầm mắt. Dạ hổ thiên chinh. Bất đắc dĩ, pháp thân cũng chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống. Lúc này đao trong tay pháp thân đột nhiên hóa thành ánh huỳnh quang, từ từ tiêu tán. Tiếp đó một tiếng rít gào to lớn vang dội toàn bộ bầu trời trong nháy mắt phong lôi đánh xuống. Một lão hổ hắc sắc cao gần nghìn trượng nháy mắt sinh ra. Hắc hổ rít gào, mang theo khí tức túc sát vô biên. Hắc hổ há miệng ngậm hai người Tiêu Trần và pháp thân, điên cuồng đánh tới lôi điện. Rất thông minh, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, tương sinh tương khắc gì đó cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Dịch Tiên có chút nhàm chán chống cằm, ngáp một cái. Rầm. Phong lôi màu đen và hắc hổ va chạm vào nhau, một luồng năng lượng thật lớn đến không cách nào hình dung nháy mắt bộc phát. Năng lượng to lớn tiêu diệt tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy. Một đại thế giới phía dưới vốn sắp vỡ nát, rốt cuộc dưới luồng sức mạnh này mà hoàn toàn sụp đổ. Một đại thế giới, một nơi nuôi dưỡng hàng tỷ sinh linh, cứ như vậy hoàn toàn biến mất trong tinh không. Năng lượng dữ dằn tới nhanh, đi cũng nhanh. Tất cả lại bình tĩnh lại, phong lôi tiêu thất, hắc hổ cũng đã biến mất. Pháp thân bảo vệ Tiêu Trần thật chặt, im lặng nhìn yêu đao trước mặt đã gãy làm hai khúc. Bản thể của hắc hổ chính là do yêu đao biến thành, có thể bảo vệ tính mạng pháp thân và Tiêu Trần dưới phong lôi màu đen không việc gì, nó đã tận lực. Thanh đao gãy lì nhỏ bé hơi phát ra tiếng rung, nó đang nói lời tạm biệt cuối cùng với pháp thân. Tiếng rung của mảnh đao càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn biến mất không còn gì. Pháp thân chăm chú nhìn chằm chằm mảnh đao nhỏ, nhưng hồng quang nhỏ bé trên thân đao cuối cùng vẫn không sáng lên nữa. Để tôi. Tiêu Trần yên lặng thu hồi yêu đao gãy lìa, đối với Tiêu Trần mà nói, cho dù một cây đao nào thì cũng đều là bạn bè của mình, càng chưa nói thanh đao này bảo vệ mạng nhỏ của mình. Lúc này pháp thân ho khan vài tiếng, vừa rồi cứng rắn chống đỡ phong lôi làm cho hắn ta bị thương không nhẹ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sợ rằng chiến đấu tiếp sẽ ngày càng nguy hiểm. Pháp thân nhìn thân thể mình, đã có chút trong suốt. Chuyện này đối với pháp thân mà nói là không có gì đáng ngại, bởi vì hắn ta vốn cũng không có thực thể. Pháp thân bất sinh bất diệt, vô hình mà tùy ý hiện hình, dù hoàn toàn tiêu tán ở chỗ này, cũng chỉ là hắn ta trở lại chỗ Tiêu Trần ma tính mà thôi. Nhưng nếu hắn ta tiêu tán, Tiêu Trần phải một mình đối mặt với Dịch Tiên, lúc đó thật đúng là cá trên thớt, mặt người chém vết. Lấy thực lực như vậy tiếp hai chiêu của ta mà không chết, thực ra các ngươi đã thắng. Chẳng biết từ lúc nào cả người Dịch Tiên đã xuất hiện ở chỗ không xa Tiêu Trần. Đối với việc Tiêu Trần và pháp thân có thể tiếp được hai chiêu của mình, Dịch Tiên có chút bất ngờ, bởi vì thực lực của hai bên thực sự chênh lệch quá xa. Dịch Tiên nhìn Tiêu Trần, cười cười nói, ta biết thực lực của ngươi vạn không còn một, như vậy ta thắng không anh hùng, nhưng không còn cách nào, chỉ có thể trách chính ngươi không may mắn, hết lần này tới lần khác gặp phải ta. Ngươi nói nhiều quá, ngươi có gan thì tới đánh chết lão tử. Tiêu Trần giơ ngón tay giữa về phía Dịch Tiên. Diệt Tiên cũng không tức giận, lắc lắc đầu nói, trong thân thể ngươi còn có một vật, không gọi ra sao? Đương nhiên Tiêu Trần biết Diệt Tiên nói tới ai, một tia ý thức Tiêu Trần hoàn chỉnh để lại ở trong biển ý thức của mình. Nếu Tiêu Trần có thể sai khiến được hắn, thì chỉ sợ đoạn đường này cũng không có nhiều chuyện bị phá hỏng như vậy. Nhìn Tiêu Trần không có động tác gì khác, Diệt Tiên bất đắc dĩ cười cười, nếu như vậy, thì chúng ta liền vĩnh biệt. Diệt Tiên nhẹ nhàng bắn ra viên phong cầu thứ ba. Phong vũ đồng lộ. Phong cầu đột nhiên tán đi. Tiếp đó bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa nhỏ tí ta tí tách, gió mang theo hơi lạnh, mọi thứ đều trở nên hơi mông lung. Đại thế giới lúc đầu đã bị phá vỡ, lúc này lại hoàn chỉnh hiện ra trước mặt Tiêu Trần và pháp thân. Thậm chí Tiêu Trần còn nhìn thấy chúng sinh trên đại địa. Huyễn thuật. Cẩn thận. Không nên để mưa này dính vào người, Tiêu Trần nhíu mày. Pháp thân khởi động một màn ánh sáng, kinh khủng là, mưa nhỏ rơi vào màn sáng, thế mà lại sản sinh ra giống như axit rơi xuống vật thể, ăn mòn ra tiếng xèo xèo. Lúc này, bóng dáng pháp thân lại ngày càng hư ảo mơ hồ hơn, giống như lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng rõ ràng hắn ta không chịu công kích. Chẳng biết từ lúc nào bóng dáng Diệt Tiên xuất hiện ở trên thế giới huyễn thuật này. Diệt Tiên rất xúc động nhìn đại địa hư ảo phía dưới, mỉm cười nói, tất cả đều là hư ảo, như ảo ảnh trong mơ. Đây là một không gian ta đặc biệt tách ra, thời gian trong nơi này trôi qua nhanh hơn bên ngoài, nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa có tổn thương trí mạng đối với một vài sự vật vốn là hư ảo. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn Diệt Tiên nói cho ta biết cái này làm gì. À, không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, trừ phi ta muốn triệt hồi không gian này, nếu không thì không ai có thể đi ra, đương nhiên giết ta cũng có thể đi ra ngoài. Diệt Tiên đưa tay cảm nhận mưa phùn, nói tiếp, thực ra ta cũng không muốn giết ngươi, nếu như ngươi giao đá vá trời ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu Trần châm chọc nói, ta có một căn bệnh, người muốn biết không? Diệt Tiên chăm chú gật đầu, xin lắng tai nghe. Tiêu Trần kéo pháp thân lại, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lão, cả đời này của ta chưa bao giờ thỏa hiệp. Sắc mặt Diệt Tiên hơi thay đổi một chút, đột nhiên nhận thấy hình như trong không khí có dao động kỳ quái. Mà thân thể pháp thân giờ khắc này đã trong suốt, đột nhiên giơ tay lên, dùng hết sức mạnh cuối cùng hét lớn, đau ngục, mở. Đây là chuyện cuối cùng mà tôi có thể làm rồi. Pháp thân nói xong, nổ lớn tiêu tán. Một giây sau trong không khí đột nhiên xuất hiện dao động kỳ diệu, chân trời xa xôi mà hư ảo đột nhiên xuất hiện một hình ảnh mỹ lệ lạ thường. Trong thế giới gió nhẹ mưa phùn xuất hiện một điểm đen nhanh chóng phóng đại. Cho đến khi hình thành một cánh cửa lớn màu đen như cây cột chống trời mới ngừng lại. Trên thềm đá trước cửa lớn màu đen, để một cái bàn chỉ có ba chân. Cái bàn vững vàng đứng ở trước cửa, trên bàn có một bộ trường bào màu trắng bằng giấy được gấp gọn gàng, trường bào có tên là Thôn Thiên Bào. Đã từng có một lão nhân tên là Đao Nô nhiều năm ngồi chờ trước cái bàn. Cụ già kỳ vọng có một ngày đại đế sẽ trở về mặc bộ trường bào đó vào, nhìn phong cảnh đẹp nhất thế gian. Nhưng lão nhân đã ra đi, lại cũng không được nhìn thấy một khắc đại đế mặc chiến bào vào nữa. Từng bậc thềm đá màu đen kéo dài từ cửa lớn màu đen đến tận dưới chân Tiêu Trần mới dừng lại. Tiêu Trần đạp một bước lên bậc cấp, mang tâm hành hương đi tới cửa lớn màu đen đang đóng chặt. Cho đến khi Tiêu Trần đạp lên bậc cấp, Diệt Tiên mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng kinh hãi. Thế mà lại có thứ có thể tùy ý xuất hiện ở trong không gian của mình, ngoại trừ chủ thượng, chưa bao giờ có ai khác có thể làm được việc này. Lúc đầu khuôn mặt Diệt Tiên giống như ánh nắng tươi sáng, đột nhiên trầm xuống, tốc độ thay đổi sắc mặt cũng có thể nói là tuyệt nhất rồi. Ha ha, muốn chạy. Diệt Tiên cười lạnh, giơ tay nắm vào trong hư không. Một bàn tay to lớn, đột nhiên xuất hiện, chụp thẳng vào Tiêu Trần. Nhưng mà Tiêu Trần làm như không thấy bàn tay to kia, vẫn chỉ bước từng bước một tới cửa lớn màu đen. Nhưng mà sự tình làm cho Diệt Tiên kinh hãi xảy ra lần nữa, bàn tay to thế mà lại xuyên qua thân thể Tiêu Trần, không bắt được. Không gian không thuộc về thế giới này. Chân mày Diệt Tiên cau chặt lại, xem ra nơi này không trói được Tiêu Trần. Diệt Tiên ngẩng đầu nhìn cửa lớn màu đen, không biết vì sao lại có cảm giác hải hùng khiếp vía. Nhìn cửa lớn màu đen như xa tận chân trời, khi Tiêu Trần đi đến chỗ nó, khoảng cách như không còn tồn tại, Tiêu Trần chỉ đi vài chục bước đã đến trước cửa. Nhìn cửa lớn màu đen, Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, tay phải nhẹ nhàng đặt lên cửa lớn. Két. Một tiếng cửa mở bao hàm tang thương vang lên, âm thanh này như xuyên qua thời gian mà đến, khiến người ta cảm giác như ảo mộng. Trước khi Tiêu Trần bước vào cửa đã quay đầu nhìn Diệt Tiên. Mà lúc này Diệt Tiên cũng trùng hợp nhìn về phía Tiêu Trần, hai người bốn mắt nhìn nhau. Diệt Tiên đã khôi phục dáng vẻ vân đạm phong khinh, cười nói, lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Lần sau? Tiêu Trần nhếch mép một cái, ngươi nghĩ là ta muốn chạy. Chẳng lẽ không đúng? Diệt Tiên có chút kinh ngạc. Với tình huống hiện tại, phương thức xử lý tốt nhất của Tiêu Trần chính là trốn. Hơn nữa Dịch Tiên cũng thực sự không nghĩ ra, Tiêu Trần có năng lực gì để đánh với mình. Dịch Tiên cho rằng, cho dù Tiêu Trần có thủ đoạn gì, đều khó có khả thể tạo cho mình tổn thương gì. Bởi vì thực lực của Tiêu Trần hiện tại đặt ở đó, kém thực sự quá quá lớn. Chờ đó cho ông. Tiêu Trần trợn trắng mắt, sải bước vào trong đau ngục. Được thôi, ta chờ ngươi. Dịch Tiên cười hiếp mắt phất phất tay. Đau ngục cũng không phải thứ Tiêu Trần nhân tính sáng tạo ra. Nơi đây là Tiêu Trần hoàn chỉnh, chế tạo ra. Cái chỗ đau ngục này, Tiêu Trần gần như là không đến. Bởi vì nơi này ngoại trừ mấy thanh đao gãy và một số yêu đao bị phong ấn ra, cũng chỉ còn lại sự hoang vu vô tận. Hơn nữa Tiêu Trần không có quyền khống chế tuyệt đối với nơi này. Tiêu Trần không đi nơi sâu nhất của đau ngục được, hắn không thể, Tiêu Trần thần tính và Tiêu Trần ma tính cũng không thể. Nơi sâu nhất của đau ngục có thứ gì, ngoại trừ Tiêu Trần hoàn chỉnh biết ra, trên đời này sợ rằng không còn người nào biết nữa. Tại đau ngục, trong tầm mắt toàn là cảnh lờ mờ mênh mông vô bờ, mồ khí trầm trầm, như một người già. Dưới sự lờ mờ mênh mông vô bờ, tràn đầy trường đao gãy lìa. Đám linh đao du đãng thấy Tiêu Trần thì đều bái phục trên mặt đất, như nhìn thấy vua của mình. Tiêu Trần không rảnh phản ứng những linh đao đó, hắn đang nghĩ cách, phải làm thế nào mới có thể giết chết tên kia. Thế nhưng nghĩ một lúc lâu, Tiêu Trần cảm thấy hình như mình làm thế nào cũng không hề có chút phần thắng nào. Bởi vì thực lực phần cứng kém quá lớn, mưu kế gì đều chẳng qua chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Cuối cùng Tiêu Trần làm ra một quyết định, đi thức hải xem con hàng kia có cách nào có thể giúp được cho mình hay không. Tiêu Trần tìm một bãi đất trống, chìm ý thức vào trong thức hải của mình. Trong thức hải, vẫn là biển lớn mênh mông khoa trương cực kỳ. Gió êm sóng lặng, năm tháng qua tốt. Đột nhiên một thiếu niên xuất hiện ở nơi biển trời giao nhau. Thiếu niên giống Tiêu Trần như đúc, thế nhưng lại không có vẻ vô lại như Tiêu Trần nhân tính, cũng không có sát khí đầy người như Tiêu Trần ma tính, cũng không có xì xì chết ngu ngơ như Tiêu Trần thần tính. Thiếu niên mỉm cười, khiến người ta có cảm giác ôn hòa nhã nhặn, như Thái Dương tháng 3, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thiếu niên tiến tới trên mặt biển, đột nhiên gãi đầu một cái, nhìn về nơi xa, khẽ cười hỏi, sao cậu lại tới đây, có chuyện gì à rầm rầm. Một tiếng nước quấy, Tiêu Trần chui ra từ mặt nước biển trước mặt thiếu niên. À, đại lão gia cứu mạng của tôi với. Tiêu Trần ôm bắp đùi của thiếu niên, gào khóc. Thiếu niên bất đắc dĩ vỗ vỗ trán mình, có chút hoài nghi trước đây mình chia ra làm ba có phải là một lựa chọn chính xác hay không. Dù sao phân ra một tên ngu ngốc như thế, thực sự có chút mất mặt. Ca A Du đừng bôi nước mũi lên người tôi. Thiếu niên túm cổ áo của Tiêu Trần kéo hắn lên. Kha kha. Nhìn thiếu niên ôn hòa nhã nhặn trước mắt, Tiêu Trần cười gian vô cùng. Có chuyện gì nói? Nhìn Tiêu Trần cười bị ổi, thiếu niên nổi da gà khắp người. Dù sao cũng là mình phân ra, con hàng này có đức hạnh gì, thiếu niên cũng biết rõ ràng. Có cách gì để giết con hàng bên ngoài không? Tiêu Trần cũng không dài dòng, trực tiếp nói mục đích ra. Không có. Thiếu niên lắc đầu. Ặc đầu Tiêu Trần đầy hắc tuyến. Cậu biết hắn ta là ai không? Thiếu niên cười hỏi. Hắn ta nói hắn ta tên Dịch Tiên. Tiêu Trần nhún vai, gương mặt mất hứng. Thiếu niên khẽ gõ đầu Tiêu Trần một cái, thế mà lại khiến người ta có cảm giác cha già cưng chiều con mình. Tôi biết, cái tôi muốn hỏi là cậu biết lai lịch của hắn ta không? Tôi biết chết liền ấy. Tiêu Trần xoa đầu mình, bị thiếu niên gõ hai cái, Tiêu Trần vậy mà không cảm thấy khó chịu chút nào. Nếu là người khác, ai dám sờ đầu Tiêu Trần, chắc sẽ bị đánh bể đầu luôn quá. Thiếu niên ôn hòa nói, hắn ta hẳn là đến từ thời đại đại hắc ám. Tiêu Trần gật đầu, hình như có nghe con chó Nhật kia nói qua. Cậu đừng há miệng thì mắng chửi người khác vậy chứ. Thiếu niên bất đắc dĩ thở dài. Khà khà thói quen. Dáng vẻ Tiêu Trần lợn chết không sợ nước sâu. Sau đó Tiêu Trần hơi nghi hoặc, thời đại đại hắc ám. Trước hỗn độn. Thiếu niên gật đầu, thế nhân đều cho rằng tất cả hết thảy đều bắt nguồn từ hỗn độn. Thật ra hỗn độn cũng chỉ là một thời đại trong dòng sông thời gian mà thôi. Mà thời đại đại hắc ám, hẳn mới là thời đại đầu tiên, thời đại kia mới là cội nguồn của mọi thứ. Quỳnh. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn vang lên trong gian phòng bên tay trái Tiêu Trần. Tiêu Trần nghiêng đầu nhìn lại, một đôi mặt to lớn màu đỏ tươi, ở trong phòng u ám, vô cùng bắt mắt. Con mắt màu đỏ, mang theo ma lực thu hút lòng người. Tính tình vẫn khó chịu như thế. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó ánh mắt đỏ thắm nọ chậm rãi nhắm lại. Có rảnh á, thì đọc nhiều sách vào, đừng suốt ngày nghĩ tới chuyện đánh đánh giết giết, không có ý gì. Nhận thấy được chủ nhân của cặp mắt kia mất hứng, Tiêu Trần tận tình khuyên nhủ. Giống như cậu. Một giọng nữ hơi châm chọc vang lên ở phòng bên phải. giống như tôi không tốt sao? Tiêu Trần cười nói. Lúc này một đôi tay trắng nõn mềm mại vươn ra khỏi cửa sắt của gian phòng, mà hai tròng mắt yêu dị màu xanh nhạt chập chờn bóng tối ở sau cửa sắt. Chủ nhân của đôi mắt màu xanh lam châm chọc nói, cậu rõ ràng có sức mạnh đánh đổ đại đạo, sáng lập thời đại thuộc về mình, nhưng cam nguyện làm chó săn của thiên đạo, giúp nó trấn áp bọn ta, cậu nghĩ giống như cậu có gì tốt? Tiêu Trần nghiêng đầu, bộ dáng kia nhìn qua lại có mấy phần đáng yêu, tôi cảm thấy rất tốt là được rồi. Cậu? Nữ nhân bị tức suýt nữa thì thổ huyết. Chưa bao giờ thấy tên nào có thực lực mạnh mẽ đến thế nhưng lại không có lòng cầu tiến như vậy. Ai ia, tôi còn có chút việc, hôm nào chúng ta thảo luận vấn đề này tiếp nhé. Tiêu Trần cười híp mắt phất tay với gian phòng, sau đó đi về phía trước. Rầm rầm. Khi đi qua một căn phòng, một trận tiếng xích sắt vang lên. Đã lâu không gặp. Một giọng nam trung niên tràn ngập mị lực vang lên. Đã lâu không gặp. Tiêu Trần dừng bước, nhẹ nhàng gật đầu với gian phòng. Thực lực của cậu? Giọng nam trung niên tràn đầy nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, vấn đề nhỏ. Tiêu Trần không thèm để ý phất tay. Cũng đúng, đối với cậu đó cũng không phải vấn đề. Giọng nam trung niên có chút ước ao. Ông muốn đi ra ngoài không? Tiêu Trần hỏi. Không, ở đây rất tốt. Được rồi. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai. Cái địa lao này tổng cộng giam giữ 9 người đã từng cố gắng đánh đổ đại đạo. Đây là khái niệm gì chứ? Cũng nói lên mỗi người trong số bọn họ đều sở hữu thực lực có thể đánh đấu với đại đạo. Bọn họ hầu như đều là dương nghiệt tiền triều thời đại khác để lại, một lòng muốn phục hồi thời đại của mình. Kết quả tất cả đều không ngoại lệ, bị đại đạo liên hợp với Tiêu Trần nhốt vào đao ngục. Bọn người kia, tùy tiện đi ra ngoài một người, sợ rằng đều phải gây long trời lỡ đất. Mà người đàn ông tên là Thiên Thần Cơ trước mắt, lại tự mình muốn vào. Thế nên Tiêu Trần mới có thể hỏi ông ta có muốn đi ra ngoài hay không, người như vậy cũng không có uy hiếp gì, không phải nói thực lực của ông ta không đủ, mà là nói ông ta không có dạ tâm lớn như vậy. Vậy tôi đi trước. Tiêu Trần vẫy tay từ biệt. Cẩn thận tên ở cuối Bất Quy Lộ. Thiên Thần Cơ đột nhiên nói một câu không mặn không nhạt. Ý ông là người trưởng quản thiên thư, à? Tiêu Trần cười khoát tay. Thiên Thần Cơ cũng không trả lời nữa. Bà thư thiên địa nhân sao? Vậy thì không phải chuyện của thời đại này. Tiêu Trần thấp giọng nói một câu, tiếp tục đi về phía trước. Ha, tiểu gia hỏa, lúc nào thả đại gia ra ngoài thế? Một âm thanh thô cuồng vang lên. Gọi ba đi rồi tôi thả anh ra. Tiêu Trần nghịch ngợm nói. Ta nhổ vào, ông đây nhổ cái lông cũng lớn tuổi hơn cậu, còn muốn làm ba của ông đây. Âm thanh thô cuồng hùng hùng hổ hổ. Tiểu gia hỏa, cậu sao thế? Tới đây để chị xem cho nào. Một âm thanh yêu mị vang lên. Nghĩ sướng quá nhỉ? Tiêu Trần tức giận trả lời. Xin chào. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Xin chào, con mọt sách. Tiêu Trần cười phất phất tay. Thật ra mấy người đó, nếu nói hận Tiêu Trần thì cũng không đúng là. Nói cho cùng cũng chỉ là thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, với cảnh giới của bọn họ, vẫn nhìn rất thoáng chút chuyện ấy. Hơn nữa còn giữ được mạng, thật ra đối với bọn họ kết cục này rất không tệ rồi. Tiêu Trần đi thẳng tới cuối lối đi. Ở đây sáng hơn nơi khác một ít, bày một chiếc bàn thanh đồng. Bàn thanh đồng nhìn qua vô cùng xa xưa, cũng không biết là thời đại nào để lại. Trên bàn bày ba cái hộp thanh đồng. Tiêu Trần thuận tay cầm lên một cái hộp, suy nghĩ một chút, lấy mày đi. Dịch Tiên Canh giữ trước cửa đao ngục, nếu nói qua phải đợi Tiêu Trần đi ra, hắn ta nhất định sẽ chờ. Đương nhiên cũng không phải hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện tiến vào không gian quỷ dị trước mắt, thế nhưng mỗi khi hắn ta bước lên thềm đá, cánh cửa sẽ tự động biến mất. Cho dù Dịch Tiên dùng phương pháp gì, cũng không cách nào tập trung đao ngục. Điều này làm cho hắn ta có chút buồn bực, đương nhiên cũng có kinh hãi. Xem ra chủ thượng có hơi kiêng kỵ người tên là Tiêu Trần này, cũng không phải là không có đạo lý. Vào thời khắc này, cánh cửa kia đột nhiên mở ra cọt kẹt. Bóng dáng Tiêu Trần xuất hiện ở cửa, trong tay ôm một cái hộp thanh đồng cổ xưa. Vừa nhìn thấy Tiêu Trần và chiếc hộp thanh đồng trong tay hắn, Dịch Tiên đột nhiên tê cả da đầu, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Lùi lại. Dịch Tiên trong nháy mắt lui về phía sau ngàn dặm. Nhưng mà cảm giác khiến da đầu hắn ta nổ tung vẫn không biến mất. Lui nữa. Dịch Tiên lui thêm ngàn dặm nữa. Kinh khủng là, cái cảm giác cứ như dòi bò trên xương, vẫn còn quanh quẩn ở trong lòng của hắn ta. Lại lùi thêm nữa. Một mực lùi ra xa vạn dặm, cái cảm giác ấy mới hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Trần đứng trước cửa đao ngục có chút vô tội nhìn phương hướng Dịch Tiên lùi lại. Phần phật. Một tiếng vang lên, chiếc thông thiên bào được đặt trên bàn thế mà lại tự mình mở rộng, bay lên, đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Đã lâu không gặp. Tiêu Trần cười tủm tỉm lên tiếng chào Thôn Thiên Bào. Nếu là người khác chào hỏi với một bộ y phục, sợ rằng sẽ bị mắng thành bệnh tâm thần. Thế nhưng Tiêu Trần chào hỏi với Thôn Thiên Bào kia lại có vẻ vô cùng tự nhiên, như là hai người bạn cũ đã lâu không gặp. Thôn Thiên Bào nhẹ nhàng lay động, dường như vô cùng hưng phấn. Vẫn nên mặc vào, nếu không sợ rằng không đuổi kịp tên kia. Tiêu Trần cười gật đầu. Tiêu Trần mặc vào Thôn Thiên Bào, có thêm tí khí chất không linh. Trên Thôn Thiên Bào phát ra chút ánh huỳnh quang màu trắng, ánh huỳnh quang bao lấy Tiêu Trần, hình thành nên một cái vỏ trứng. Trong không khí nổ vang một trận, bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên biến mất. Ngoài vạn dặm, Diệt Tiên lấy lại tinh thần vô cùng phẫn nộ, bắp thịt trên mặt khoa trương vặn vẹo, hiển nhiên như bộ dạng ác quỷ. Đối với người kiêu ngạo như hắn ta mà nói, bị một người không hề có chút thực lực nào và một cái hộp dọa thành như vậy, chuyện này không thể chấp nhận được. Thế nhưng rất nhanh, biểu cảm vặn vẹo biến mất, Diệt Tiên lại trở về dáng vẻ tao nhã lễ độ kia. Diệt Tiên hồi tưởng hình dạng của hộp thanh đồng, còn có hoa văn khó hiểu trên nó. Dần dần trên mặt Diệt Tiên lại mang theo dáng tươi cười. Xin chào. Không biết từ lúc nào, bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở phía trước Diệt Tiên. Cảm giác nguy cơ ấy lại bò vào đầu Diệt Tiên. Thế nhưng lần này Diệt Tiên không chỉ không chạy trốn, ngược lại còn có dáng vẻ như đã tính sẵn cả rồi. Xin chào. Diệt Tiên lễ phép đáp lời, nhìn hộp thanh đồng trong tay Tiêu Trần hỏi, là vài thứ kia. Đúng vậy, hàng thật giá thật. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu. Diệt Tiên nghe được đáp án ấy cười ngày càng sáng lạn, người dám mở nó ra. Người có thể thử xem. Người biết hậu quả khi mở nó ra chứ? Biết. Nếu đã biết, thì ngươi vẫn còn muốn mở nó ra à? Đương nhiên. Ta cá là ngươi không dám mở nó. Diệt Tiên chậm rãi rút ra trường kiếm sau lưng. Từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên Diệt Tiên rút trường kiếm ra. Chiến đấu với Tiêu Trần nhân tính và pháp thân lúc trước, đối với hắn ta chẳng qua chỉ là chơi đồ chơi mà thôi. Mà Tiêu Trần trước mắt này, Diệt Tiên biết không phải cùng một người với Tiêu Trần hồi nãy. Tuy rằng thực lực cũng không có gì thay đổi, thế nhưng Diệt Tiên lại biết mình phải thận trọng đối đãi. Không có gì khác, trực giác mà thôi. Kiếm tốt. Nhìn trường kiếm bình thường trong tay Diệt Tiên, Tiêu Trần từ trong thâm tâm ca ngợi một tiếng, tuy rằng nghe có hơi giống như mắng chửi. Đây là tự nhiên. Diệt Tiên cũng không khách khí gật đầu. Kiếm chính là quân tử trong binh khí, thế nhưng theo những gì ngươi làm, ngươi cảm thấy mình xứng với nó sao? Lời Tiêu Trần nói thực sự có chút trào phúng. Diệt Tiên cũng không tức giận, mà là hỏi ngược lại, những gì ta làm? Ngươi rất hiểu biết ta. Diệt Tiên, một trong thất hoàng của thời đại đại hắc ám, thực lực đỉnh phong không thể đo lường, từng thủ hộ một phương an bình tại thời đại đại hắc ám cự thú hoành hành, tên của ngươi đời đời tương truyền qua miệng của sinh linh ở thời đại kia. Thế nhưng, Tiêu Trần lời nói xoay chuyển, khi thời đại đổi thay, ngươi lại đầu nhập dưới trướng vương dị vực, trong trận chiến hỗn độn sau đó lại tàn sát vô số sinh linh, hành vi của ngươi dường như không xứng với hai chữ quân tử. Diệt Tiên không sao cả nhún nhún vai, ha ha. Quá khứ đã qua vô số năm, ngươi còn có thể tra được những thứ này, thực sự khiến ta có vài phần kính trọng đối với ngươi. Vậy ta nói đúng không? Đúng. Diệt Tiên rất sảng khoái gật đầu. Sau đó nụ cười của Diệt Tiên đột nhiên vặn vẹo, có chút điên cuồng nói, đó là thời đại của bọn ta, những thứ được gọi là đại thần, dựa vào cái gì lấy thay chúng ta, dựa vào cái gì? Bước đi của thời gian không thể ngăn cản đằng. Tiêu Trần nói khẽ. Tuy rằng thời đại thay đổi tránh không được máu chảy và tử vong, các ngươi phản kháng cũng là nhân chi thường tình. Thế nhưng, sai lầm lớn nhất các ngươi phạm phải là cái gì, ngươi biết không? Cơ thể Tiêu Trần hơi nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn chằm chằm Diệt Tiên. Đối mặt với đồng tử như vũ trụ đen ngòm của Tiêu Trần, Diệt Tiên không khỏi có chút hoảng hốt, thế mà lại lui một bước. Tiêu Trần tiến lên, giọng điệu khác với vẻ ôn hòa trước đó, đột nhiên cao vút, mang theo một chút tức giận. Các ngươi dẫn sói vào nhà, lại có thể chủ động đánh vỡ hàng rào, khiến vương dị vực kia tiến vào tinh không mới vừa thành hình. Chư vị đại thần vì bảo vệ quê hương của mình, hầu như chết trận toàn bộ, tinh không bị đánh nát, rơi vào hỗn độn, sinh linh trong trận chiến này hầu như bị chôn vùi toàn bộ. Tiêu Trần lại tiến lên trước một bước, giận dữ nói, đây chính là tội lớn. Tiêu Trần khi nổi giận không giống với Tiêu Trần ma tính, lộ ra sát khí giết cả nhà ngươi. Cũng không giống như Tiêu Trần nhân tính, bệnh tâm thần phát tác khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Cơn giận của Tiêu Trần lộ ra sự hạo nhiên chính khí, một chính khí khiến ta tùy thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Dưới cơn giận của Tiêu Trần, Diệt Tiên lùi liền mấy bước, kiêu ngạo như hắn ta tức giận vô cùng. Diệt Tiên chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay, cũng không còn ngụy trang, càng rỡ cười ha ha, thời đại của bọn ta, giữ không được, vậy hủy quách cho rồi. Từng luồng kiếm khí mảnh như sợi tóc đột nhiên bạo phát, phủ kín khắp nơi mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ngươi muốn động thủ với ta? Tiêu Trần đón kiếm khí lại tiến lên trước một bước, làm càn. Ánh sáng do thôn thiên bào phát ra ngày càng rực rỡ, ngăn trở nà kiếm khí không chỗ nào không ở kia. Một tiếng làm càn khiến trong lòng Dịch Tiên chấn động kịch liệt, suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Ha ha! Dịch Tiên cười khẩy, chỉ bằng ngươi bây giờ, lấy cái gì để đấu với ta, cái thứ không biết kia à, ngươi dám mở nó ra sao? Dẫn sói vào nhà, không biết hối cải. Tiêu Trần chậm rãi giơ lên hộp thanh đồng, lạnh lùng nói, nên trảm. Hộp thanh đồng từ từ mở ra. Hãy nghe long ngâm. Hãy nghe long ngâm. Giọng Tiêu Trần cũng không lớn, nhưng lại quanh quẩn trong hư không thật lâu không chịu tán đi. Âm thanh này mang theo luồng sức mạnh thu hút lòng người, khiến tâm thần Dịch Tiên chấn động không ngớt. Lúc này hộp thanh đồng đóng kín chậm rãi mở ra, một luồng khói đen chậm rãi bay ra. Cái tên điên nhà ngươi. Thấy khói đen kia, Dịch Tiên như thấy thứ kinh khủng nhất trên đời này, không ngừng lùi về sau. Kiếm khí đầy rẫy trong trời đất lúc này bị thu sạch, bảo vệ kín kẻ bên cạnh Dịch Tiên. Sao Dịch Tiên phải sợ hãi như vậy, đều bởi vì cái hộp ấy, đến từ thời đại kia của hắn, thời đại đại hắc ám. Đối với cái vật không rõ ấy, sợ rằng trên thế gian hắn ta có quyền lên tiếng nhất. Không có ai biết nguyên nhân loại hộp đó xuất hiện, không ai biết số lượng cụ thể của loại hộp đó, càng không có ai biết bên trong chứa cái gì. Dịch Tiên chỉ biết rằng, một khi loại vật này xuất hiện, thì có nghĩa tai nạn kinh khủng nhất sắp đến. Dịch Tiên nhớ rất rõ ràng, thời đại đại hắc ám, đã từng có người mở ra loại hộp đó, thả ra một ma quỷ kinh khủng. Mà tên của ma quỷ kia là Ôn Dịch. Dịch Tiên vẫn còn nhớ kỹ, trận kia lây cho tất cả vật còn sống, mà ngay cả người tu hành cường đại nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi Ôn Dịch, đã tạo thành biết bao nhiêu tai nạn. Toàn bộ con dân của thời đại đại hắc ám, dưới trận Ôn Dịch ấy, tử vong quá nửa, số lượng cụ thể, căn bản là không có cách nào để công tác thống kê. Mà giới tu hành, càng là tử vong thảm trọng, vô số tông môn sáng chói, dưới trận Ôn Dịch, trong vòng một đêm tan thành bong bóng. Thời điểm đó, Dịch Tiên chỉ là tiểu tu sĩ tầm thường, trận tai nạn này để lại ấn tượng không thể xóa nhòa ở trong lòng của hắn ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, mặc dù là hắn ta đứng trên đỉnh kim tự tháp sức mạnh, nhìn thấy loại hộp này cũng sợ hãi. Về phần Ôn Dịch lắng xuống như thế nào, Dịch Tiên cũng không biết, chỉ biết là có một ngày như vậy, Ôn Dịch đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, không giải thích được. Mà tạo thành loại tai nạn đó, chỉ là một cái hộp thanh đồng nho nhỏ. Trong thời đại đại hắc ám từ đó về sau, phàm là thứ có liên quan tới thanh đồng, đều bị tiêu hủy hoặc là phong ấn. Thế nhưng Dịch Tiên biết, loại hộp thanh đồng đó không hủy được, một ngày nào đó, chúng nó sẽ lại hiện thế. Chỉ là không nghĩ tới, lần hiện thế này, lại có thể bị hắn ta gặp phải. Người cái tên điên này. Hai mắt Dịch Tiên tràn ngập tơ máu, nhìn khói đen dâng lên chút một, hắn ta dường như cảm giác mình lại trở về thời đại núi thay chất đống kia. Lúc này chút khói đen kia dâng lên bầu trời, hình ảnh kinh khủng xuất hiện. Toàn bộ trời cao cấp tốc bị nhuộm đen, Dịch Tiên không biết màu đen đó rốt cuộc ô nhiễm bao nhiêu lớn, bởi vì căn bản nhìn không ra giới hạn. Từng vòng rung động màu đen nhộn nhạo, tinh không như rơi vào hải dương màu đen, có vẻ như vậy không chân thực. Lúc này một tiếng long ngâm cao vút, rộng rãi chí cực vang lên trong thiên địa. Trời cao rung động, vạn vật quy về vắng vẻ, toàn bộ tinh không tự như chỉ còn lại tiếng long ngâm đó. Một cái đầu thật lớn như ngôi sao chậm rãi thò ra từ trung tâm của sóng gợn màu đen kia. Bá đạo, uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm. Trong hai con mắt màu đen, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Không có khả năng, tại sao lại là loại sinh linh này? Vẻ mặt Dịch Tiên không thể tin tưởng được. Bởi vì loại hộp này đến từ thời đại đại hắc ám, mà thời đại kia, căn bản không có loại sinh linh ra lông. Thậm chí loại sinh vật như lông đều là mấy thời đại mới sinh ra. Trong một cái hộp thanh đồng xưa nhất, làm sao có thể giả bộ là một cái hắc lông? Tiêu Trần cười lạnh một tiếng nói, xem ra ngươi không hiểu mấy thứ này cho lắm. Có ý gì? Dịch Tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút tử. Tiêu Trần thản nhiên nói, phàm là có suy nghĩ gì trong lòng, loại hộp này đều có thể giúp ngươi thực hiện. Là phúc hay là họa, đều chẳng qua chỉ là một suy nghĩ trong đầu người mở hộp mà thôi. Dịch Tiên nghe lời nói này, như bị sét đánh, cảm giác bỏ lỡ quà tặng lớn nhất thời đại đại hắc ám. Nhìn đầu rồng to lớn kia, trong lòng Dịch Tiên không biết là tư vị gì, ảo não, hối hận, đố kỵ ở trộn thành hỗn loạn trong lòng hắn ta. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay, đầu rồng đen to lớn dò xét xuống dưới. Dưới cái đầu rồng to cỡ một ngôi sao, bóng dáng Tiêu Trần và Dịch Tiên nhỏ bé như hạt bụi. Nhìn Tiêu Trần bước lên đầu rồng, tâm cảnh Dịch Tiên từ từ khôi phục lại bình tĩnh, sống vô số năm tháng, nếu như ngay cả điểm này đều không thể làm được, vậy thì thà chết sớm đi cho rồi. Dịch Tiên ngẩng đầu nhìn đầu rồng, mặc dù đã không thấy nhìn Tiêu Trần đâu, thế nhưng Dịch Tiên biết Tiêu Trần đang vững vàng đứng trên đầu rồng mắt nhìn xuống mình. Dịch Tiên cười xòa, nếu cái hộp kia có thể thực hiện suy nghĩ trong lòng, ngươi lại triệu hồi ra một con sâu dài. Đủ rồi. Giọng nói thản nhiên của Tiêu Trần vang lên. Cho dù Tiêu Trần mạnh mẽ dường nào, thế nhưng với tư cách là con cháu Hoa Hạ, ở trong Tiêu Trần lòng, sinh vật là rồng vĩnh viễn có địa vị không thể thay thế. Nếu như vậy, ta sẽ tới chiếu cố con sâu dài ấy. Dịch Tiên cười lớn, trong tình không nổi lên cuồng phong vô biên. Trong cuồng phong, Dịch Tiên lại có một loại tiêu sái và không kềm chế được không nói thành lời. Liệt phong phần. Dịch Tiên đưa tay, mũi kiếm chỉ thẳng đầu rồng. Trong một chớp mắt, kiếm khí lưu chuyển 3 vạn dặm, cuồng phong vô biên hóa thành từng thanh trường kiếm, rậm rạp trời cao. Oanh. Sau đó tất cả trường kiếm đều bốc cháy lên, ngọn lửa như máu đốt sáng trời cao. Kiếm lửa vô biên, mang theo sát lực kinh khủng, điên cuồng tung hướng đầu rồng. Một tiếng long ngâm cao vút lại vang lên. Cự long đột nhiên phát lực, sau đó toàn bộ thân hình chui ra từ trong chấn động màu đen. Một con hắc long khổng lồ vô biên trên vắt ngang vòng trời, rõ ràng nhìn thấy được tư thái cự long hiện thân. Hãy nhìn bộ dạng đầu thanh lạc, sừng hưu, mắt rùa, thân rắn, vảy cá, đuôi cá, chưởng hổ, vuốt ưng, tai trâu, tụ tập bách thú vào người. Đây cũng là tín ngưỡng của người Hoa, lòng thần bí cường đại. Hành vân bố vũ. Trên vòng trời, không khỏi bắt đầu rơi xuống mưa to. Cơn mưa càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, như thiên hà vỡ đê, ngân hà chảy ngược bình, đúng là làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đây là đoàn dị hỏa thứ nhất xuất hiện trong thiên địa, chỉ bằng nước mưa tầm thường mà cũng muốn dội tắt thần thái khinh thường của Dịch Tiên, đột nhiên dừng hình ở trên mặt. Bởi vì dưới nước mưa rơi xuống, trường kiếm lửa của mình bị dập mất, ngọn lửa được xưng là vĩnh viễn không tắt lại có thể bị nước mưa rót lạnh thấu tim. Dịch Tiên đã thua tận cùng, bởi vì uy thế vô biên hắc long nọ cuốn tới, đã đánh về phía hắn. Liệt phong chiến. Dịch Tiên không lùi mà tiến tới, một thân kiếm khí cuốn đi cuồng phong dữ dằn, chợt dâng lên. Kiếm khí hiện hình, kiếm khí màu đen bắt đầu nhanh chóng quẩn quanh bên cạnh Dịch Tiên. Kiếm khí hình thành nên bộ dạng hình chóng, cực nhanh bành trướng biến lớn. Cuối cùng lại có thể siêu việt ngôi sao, hình thành một người khổng lồ chân đạp gió xoáy, đầu đội bầu trời vô tận. Dịch Tiên rất thông minh, bởi vì hắn ta biết, đối mặt sinh vật như vậy, chỉ có thể dùng thứ có hình dáng đồng dạng mới có thể chống lại. Cự nhân do kiếm khí hình thành, chân đạp gió xoáy, tay cầm trường kiếm, chém một nhát về phía hắc long. Một kiếm khí khổng lồ khoa trương đến mức tận đụng thẳng vào đầu hắc long. Quỳnh. Sóng xung kích do hai cái đụng nhau tạo ra nhanh chóng nhộn nhạo, ngôi sao xung quanh trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Dưới một kiếm này, hắc long dường như cũng bị kích phát ra hung tính, điên cuồng gầm hét lên, cứng rắn đỡ kiếm khí kinh khủng, đập lên người cự trên kiếm khí. Cự nhân kiếm khí bị đụng lão đảo lui về phía sau 2 bước, cự long thừa cơ truy kích, mở miệng rộng, lộ ra răng nanh dày đặc, cắn một cái lên vai trái của cự nhân kiếm khí. Kiếm khí dâng trào quanh thân cự nhân kiếm khí trong nháy mắt bị cắn nát. Vật lộn khoảng cách gần như vậy, trường kiếm đã có chút dư thừa, cự nhân kiếm khí vứt bỏ trường kiếm, vùng nắm đấm đập từng phát lên đầu hắc long. Bực, bực, bực. Tiếng vang ầm ầm đinh tai nhức óc. Hắc long tự hồ là quyết tâm, đã trúng mấy nắm đấm cũng không có ý nhả ra, trái lại lôi xé ngày càng điên cuồng. Hai quái vật lớn cứ như vậy điên cuồng vật lộn ở trong hư không. Ngôi sao xung quanh bể nát, rách mướp, nếu như trận đại chiến này duy trì liên tục mấy trăm năm, sợ rằng sẽ có thêm một đại diệt tinh hà xuất hiện. Mà Tiêu Trần thì sao, lúc này hắn đang ngồi trên đầu rồng, suy tư điều gì? Theo hắc long ngày càng cuồng bạo, lông mày của Tiêu Trần cũng hơi nhíu lại. Bởi vì hắc long dường như có xu thế thoát khỏi điều khiển của mình. Quả nhiên. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu. Hộp thanh đồng này cũng không phải vật gì tốt. Mặc dù nó có thể thực hiện suy nghĩ trong lòng, nhưng lại không phải sức người có thể khống chế được. Không nói tới chuyện dục vọng bành trướng vô hạn, sẽ triệu hồi ra thứ quỷ gì. Cho dù là thứ được hiện thực hóa ra, cũng cần tinh thần lực cường đại đến cực điểm khống chế. Nếu như không khống chế được, chỉ sợ cái hộp này sẽ là tai ách triệt triệt để. Như con hắc long hiện tay này, nếu như thoát ra khỏi khống chế của Tiêu Trần, nó sẽ tạo thành tai nạn như thế nào, sợ rằng không cách nào tưởng tượng được. Hừm. Tiêu Trần trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm, hãy để cho mấy thứ này vĩnh viễn phong ấn trong đao ngục. Oanh. Lúc này một tiếng vang thật lớn vang lên, Tiêu Trần bị chấn lộn cú mèo. Dương mắt nhìn lên, thời khắc này hai thứ khổng lồ đã cận chiến đến giai đoạn gay cấn. Vai trái của cự nhân kiếm khí đã bị kéo xuống, mà một cái sừng của hắc long cũng bị đánh nát. Sau đó song phương tạm thời kéo ra một ít. Mà lúc này Dịch Tiên cũng không tốt bao nhiêu, tuy rằng tổn thương của cự nhân kiếm khí sẽ không lan đến gần bản thân, thế nhưng duy trì dáng vẻ của cự nhân kiếm khí sẽ làm hắn ta tiêu hao vô cùng kinh khủng. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, bị thua chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn phía cực xa, mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cái hướng kia đứng một người, một thiếu niên giống Tiêu Trần như đúc đích, chính là Tiêu Trần Ma Tính. Pháp thân trở về bản thể của Tiêu Trần Ma Tính, cũng làm cho Tiêu Trần Ma Tính đã biết được tin tức nhân vật cấp bậc dịch tiên xuất hiện. Sợ Tiêu Trần nhân tính xảy ra vấn đề gì, Tiêu Trần Ma Tính nhanh chóng đi tới, vừa lúc tình cờ gặp hai thứ khổng lồ đang vật lộn. Nếu Tiêu Trần Ma Tính xuất hiện, Tiêu Trần cũng biết mình không còn chuyện gì. Tán. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay, muốn xóa đi Hắc Long gần mất khống chế. Nhưng khiến Tiêu Trần bất ngờ, Hắc Long không chỉ không có tiêu tán, ngược lại còn cáo kỉnh. Một luồng khói đen bay ra từ trên người Hắc Long, từ xa nhìn lại, toàn bộ Hắc Long đều bao phủ trong khói đen. Khí tức bạo ngược cuộn trào mãnh liệt ra, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa khói đen này mang theo tính ăn mòn cực mạnh, ánh sáng do thôn thiên bào trên người Tiêu Trần phát tán ra, lại có thể bị ăn mòn từng chút một. Thật ra Tiêu Trần có thể lợi dụng tinh thần lực vô cùng cường đại của mình, trực tiếp biến Hắc Long thành ngu ngốc khi Hắc Long hoàn toàn chưa thoát khói điều khiển của mình được. Thế nhưng Tiêu Trần lại không làm như vậy. Khóe miệng Tiêu Trần hơi cong lên, mang theo vẻ xấu xa, nhìn về vị trí của Tiêu Trần Ma Tính. Ma Tính nơi xa không khỏi khẽ run rẩy, trên người điên cuồng nổi da gà. Bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên rời khỏi đầu rồng, thẳng tắp rơi xuống hư không vô tận phía dưới, nhìn qua như là một người nhảy lầu tự sát nghĩ quẩn. Lúc này Đao Ngục đột nhiên xuất hiện, bóng dáng Tiêu Trần vững vàng rơi vào trong Đao Ngục. Tiêu Trần quay phất tay với nơi xa, hai người bọn họ đều là của cậu rồi. Nói xong Tiêu Trần an vị trên thềm đá trước cửa Đao Ngục, chống cằm đầy vẻ xem cuộc vui. Cũng không biết ma đao diệt của tôi cậu học được mấy phần, học được 6-7 phần 10 thì có thể chém chết hai người bọn họ rồi. Tiêu Trần cười tủm tỉm lầm bầm. Cái thứ này xem ra là không thể dùng. Tiêu Trần nhìn hộp thanh đồng trong tay, có chút tiếc hận. Nếu như có thể khống chế cái thứ này, thì sẽ trở thành một con ác chủ bài. Lần này Tiêu Trần chịu đi ra, thật ra mục đích lớn nhất là để thực nghiệm hộp thanh đồng này. Về phần dịch tiên, còn có vấn đề thứ được thả ra khỏi hộp có thể khống chế hay không, Tiêu Trần cũng không hoảng hốt chút nào, bởi vì Tiêu Trần đã sớm suy tính ra Tiêu Trần Ma Tính sẽ đến. Dù sao lực dự kiến của Tiêu Trần thần tính cũng được kế thừa từ Tiêu Trần, hắn có thể suy tính ra Tiêu Trần Ma Tính đến, cũng chẳng có gì lạ. Nghe được lời truyền âm Tiêu Trần Ma Tính lại có thể hiếm thấy trợn trắng mắt. Mà lúc này Dịch Tiên và Hắc Long cáo kỉnh nọ cũng phát hiện sự tồn tại của Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần không có thói quen che giấu khí tức. Sát ý Tiêu Trần Ma Tính tiết lộ ra trong lúc lơ đãng, khiến cho bọn họ cảm thấy rất kinh khủng, thậm chí có chút lạnh mình. Hai thứ mới vừa rồi còn không thể tách rời, lúc này lại có thể ngầm hiểu lẫn nhau cùng nhắm vào Tiêu Trần Ma Tính. Lúc này Dịch Tiên cũng phát hiện ra sự khác thường của Hắc Long, dường như nó thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Trần. Vẻ mặt Dịch Tiên châm chọc, quay đầu lại nhìn một chút ngồi Đao Ngục cửa Tiêu Trần. Tiêu Trần đều lười đến liếc nhìn hắn ta, chỉ tiếp tục suy tư về một chuyện. Hộp không thể dùng, như vậy sang giới thập tự thì sao? Tiêu Trần gõ đầu của mình, có chút mặt ủ mày chau. Cũng không biết tình huống cụ thể, hơn nữa cũng chưa thu thập đủ, sau này rồi tính sau. Ba thư thiên địa nhân. Thiên thư ở trên tay cô mệnh sư, tên chết tiệt kia mặc kệ chuyện thời đại, không dễ giao du lắm. Địa thư tung tích không rõ, thế nhưng bản dập ở trong tay tiểu nha đầu kia, không biết có thể tìm được bản thể hay không. Nhân thư, từ xưa đến nay, chưa bao giờ hiện thế, cũng không cần lo lắng. Chiến lực của tiểu thần côn ngược lại nhất tuyệt, thế nhưng hắn gánh vác nhiệm vụ khai sáng thời đại này, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Đầu Tiêu Trần hơi đau, nghĩ hình như cái gì cũng đều vô dụng. Kế tiếp hẳn là đến đại diệt tinh không, hy vọng vận mệnh thiên quốc mở ra có thể xuất hiện một số chuyển cơ vậy. Chỉ hy vọng có thể chuẩn bị đầy đủ trước khi kiếp nạn xảy đến. Tiêu Trần ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, trong mắt tràn đầy từ bi. Bầu trời đầy sao vô tận, ánh sao lấp lánh, tình không này thật đẹp biết bao. Đám tiền bối bảo vệ cô bằng tính mạng của họ. Và Tiêu Trần cũng nguyện ý, cho dù thịt nát xương tan cũng chẳng sao. Tiêu Trần Ma Tính nhìn Hắc Long và Dịch Tiên đang nhìn chằm chằm vào mình, đưa tay ra một cách vô cảm. Một thanh trường đao màu xanh lam tuyệt đẹp xuất hiện trên tay, đó là Tương Tư. Ô một giọng nói điềm đạm đáng yêu vang lên. Bóng dáng Tương Tư xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính. Tương Tư yếu ớt kéo ống tay áo của Tiêu Trần Ma Tính, đáng thương nói, công tử, tôi sợ đau lắm không muốn đánh nhau đâu. Tiêu Trần Ma Tính đầu đầy hắc tuyến, trong đời này hắn chưa từng thấy một đao linh nào chỉ muốn trở thành một hiền thê lương mẫu như vậy. Nhìn Tương Tư điềm đạm đáng yêu, Tiêu Trần Ma Tính cuối cùng cũng cất trường đao đi. Công tử là tốt nhất. Tương Tư vui vẻ nhảy dựng lên. Lúc này, bóng dáng ma chủ xuất hiện, ma chủ giữ chặt Tương Tư và con nhóc Tiêu Mỹ Lệ, điên cuồng lùi lại phía sau. Hồng Diệp tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Tương Tư bối rối. Ma chủ tức giận trợn mắt, ở lại đó tìm chết à, tên nào dám xem Tiêu Trần Ma Tính đánh nhau, cỏ trên mộ không biết cao đến đâu rồi. Diệt Tiên đạp gió bay lên, đi đến một nơi cách không xa Tiêu Trần Ma Tính. Diệt Tiên biết Tiêu Trần Ma Tính, hắn đã từng xem xét cẩn thận trận đại chiến giữa Tiêu Trần Ma Tính và Bạo Thực vài lần. Diệt Tiên phải thừa nhận rằng nam nhân này siêu mạnh, siêu siêu mạnh. Bởi vì thực lực Bạo Thực ở chỗ đó cũng ở mức trung bình, nam nhân này lại có thể giết Bạo Thực, hơn nữa chính mình vẫn sống sót. Nhưng Diệt Tiên không thèm để ý, bởi vì thực lực của hắn ta cao hơn Bạo Thực, hơn nữa bây giờ có một Hắc Long tương xứng với thực lực của mình. Hai chọi một, Diệt Tiên thực sự không thể nghĩ ra được Tiêu Trần Ma Tính sẽ lấy cái gì để thắng. Ta nhớ ngươi chỉ dùng đao thôi. Diệt Tiên khẽ cười nói. Tiêu Trần Ma Tính không phải là người nói nhiều như Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Ma Tính chẳng thèm nhấc mi, một luồng sát khí đột nhiên cuồn cuộn dâng lên. Trong phút chốc, những sát khí màu đỏ tươi sau ngưng tụ thành một hình tượng ác quỷ sau lưng Tiêu Trần. Trong nháy mắt, những sát ý đỏ tươi đó tạo thành hình ảnh của một ác quỷ phía sau Tiêu Trần Ma Tính. Ác quỷ điên cuồng gầm thét, tạo nên từng trận gió tanh. Diệt Tiên càng ngày càng vui vẻ, đao của ngươi dường như không nghe lời ngươi. Không có đao, ngươi có thể phát huy toàn bộ thực lực sao? Tiêu Trần Ma Tính hoàn toàn không phản ứng với thằng ngu này, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. Tiêu Trần tùy tâm giơ tay lên, ác quỷ cực lớn sau lưng hắn cũng giơ tay lên. Chỉ là trong tay ác quỷ còn có nhiều hơn một chiếc mặt nạ so với Tiêu Trần Ma Tính. Ta biết chiếc mặt nạ này, gọi là ác quỷ tướng, được tạo ra bởi oán khí vô biên, có thể cải thiện đáng kể các thuộc tính khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Bộ dạng Diệt Tiên trông rất nhàn nhã. Diệt Tiên có vẻ nhàn nhã, nhưng thật ra đầu óc đã căng thẳng đến cực điểm, từng luồng kiếm khí như có như không du đãng khắp nơi. Hắn ta nói chuyện với Tiêu Trần Ma Tính chỉ là muốn đánh lạc hướng Tiêu Trần Ma Tính thôi. Nếu đó là Tiêu Trần Nhân Tính có thể đã tám với hắn ta đôi câu, thậm chí còn ân cần thăm hỏi những nữ tính trong nhà hắn ta. Nhưng Tiêu Trần Ma Tính không có thói quen nói chuyện với những kẻ ngu ngốc. Đi. Tiêu Trần Ma Tính khẽ nhúc nhích ngón tay. Quỳnh. Một tiếng nổ vang dội trên bầu trời sao, ác quỷ cực lớn sau lưng Tiêu Trần Ma Tính vậy mà lại biến mất trong hư không. Diệt Tiên trong lòng giật mình, bởi vì ác quỷ kia không phải biến mất, chẳng qua là tốc độ quá nhanh, nên mới thấy như đột ngột biến mất. Quỳnh. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn y hệt vang lên. Sau đó, toàn bộ cơ thể cao lớn của Hắc Long đang nhìn chằm chằm bên cạnh bay thẳng ra ngoài. A khửa khửa khửa một tiếng cười lớn càng rỡ cao vút lại cực kỳ chói tai vang lên, ác quỷ xuất hiện ở nơi Hắc Long vừa nãy. Ác quỷ đeo mặt nạ lên như phát điên, đuổi sát theo hướng Hắc Long bay ra ngoài, xẹt qua cực nhanh như sao băng. Từng tiếng cười lớn chói tai vang lên khắp đường đi. Hắc Long tự như bị cú đấm của ác quỷ đánh hôn mê, hồi lâu không kịp phản ứng. Mãi đến khi ác quỷ lại gần lần nữa, mới vội vàng phòng ngự. Còn ác quỷ giống như phát điên, hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự, vùng nắm đấm lên, từng quyền nện vào đầu Hắc Long. Nhất thời, Hắc Long vậy mà lại bị áp chế toàn diện. Súc sinh đúng là súc sinh. Diệt Tiên nhìn cảnh này, cười lạnh. Thực lực của ác quỷ thua xa Hắc Long, chỉ cần Hắc Long không hoảng sợ thì sẽ sớm có thể lật ngược tình thế. Nhưng Hắc Long chỉ chú ý đến việc phòng ngự, nhất thời bị ác quỷ đánh không kịp trở tay. Ngươi cho rằng ác quỷ tướng của ngươi có thể cầm chân Hắc Long bao lâu? Diệt Tiên biết mục đích của Tiêu Trần Ma Tính, để cho ác quỷ tướng cầm chân Hắc Long, còn mình một đấu một với hắn. Đủ rồi. Tiêu Trần Ma Tính rốt cục nói ra câu đầu tiên. Ý tứ rất rõ ràng, thời gian ác quỷ tướng cầm chân Hắc Long đã đủ để làm thịt người rồi. Diệt Tiên cười nhạo, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một người ngông cuồng như vậy. Không ai trên phiến tinh không này này dám nói những lời như vậy với hắn ta. Thế nhưng Tiêu Trần Ma Tính không chỉ nói mà còn làm. Lúc này, ma khí trên người Tiêu Trần Ma Tính bắt đầu cuồn cuộn dâng lên. Đại Hắc Quang. Oanh. Một cái quan tài màu đen cực lớn từ trên đỉnh đầu rơi xuống, nhốt thẳng Diệt Tiên vào trong. Rầm. Quan tài đen đóng sầm lại, xích sắt đen khổng lồ bò lên quan tài, siết chặt nó. Tiêu Trần Ma Tính nhân cơ hội này, nhìn xung quanh xem có thứ gì tiện tay không. Tuy nói ở cảnh giới của Tiêu Trần Ma Tính, hắn đều có thể dùng vạn vật đều có thể dùng làm đao. Nhưng khi ngược mấy tên gà mờ, loại trận chiến cấp độ này, nếu không có vũ khí thuận tay, sẽ luôn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Đây cũng là lý do vì sao tu sĩ coi pháp khí là mạng thứ hai. Một vũ khí thuận tay không chỉ bổ sung sức mạnh bề ngoài, mà còn cả những thứ không nhìn thấy, không sợ thấy được như sự tự tin. Đương nhiên, Tiêu Trần Ma Tính chỉ đơn giản là không quen thôi. Khi chiến đấu với người khác, Tiêu Trần Ma Tính thế nào cũng phải có một thanh đao trên tay mới cảm thấy thoải mái hơn một tí. Tiêu Trần Ma Tính nhìn đao ngục. Còn Tiêu Trần đang ngồi trước cửa đao ngục vẫy vẫy tay nói, tự mình nghĩ cách đi. Đao ở đây đều từng chịu tổn thương, không hoàn chỉnh đâu, cậu đừng có quấy rầy chúng. Đến. Tiêu Trần khẽ vươn tay, một tia sáng lấp lánh xẹt qua tinh không xa xôi. Khi tia sáng đến gần, một cảm giác bị áp bức cực lớn ập đến, vậy mà lại là một ngôi sao không nhỏ. Răng rắc, răng rắc. Đại hắc quang bị trói bằng dây xích bắt đầu xuất hiện những vết nứt trên bề mặt. Quỳnh. Khoảnh khắc tiếp theo, đại hắc quang ầm ầm vỡ vụn. Diệp Tiên Vân Đạm Phong kinh chỉnh lại quần áo, nhìn ngôi sao cực lớn, cười nhạo nói, ngươi định dùng thứ này đánh ta, à? Tiêu Trần mặt không biểu tình đưa tay ra, sau đó tùy ý bắt lấy. Dị biến bỗng nảy sinh, một bàn tay quỷ cực lớn bất ngờ xuất hiện, một phát bắt lấy ngôi sao to lớn này. Oanh. Một ngọn lửa đen hừng hực bốc cháy phía trên bàn tay quỷ. Ngôi sao khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại trong bàn tay quỷ, lửa cháy bừng bừng. Diệp Tiên không biết Tiêu Trần ma tính định làm gì với ngôi sao khổng lồ đó, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bây giờ chắc chắn sẽ không thể kéo dài đến lúc Hắc Long đánh bại ác quỷ được. Diệp Tiên vẫn chưa ra tay, mà còn nói nhảm nhiều như vậy là muốn kéo dài đến lúc Hắc Long chiến thắng, sau đó hai chọi một. Nếu đã không thể kéo dài được nữa, Diệp Tiên nhanh chóng quyết định, chém xuống một kiếm. Liệt Phong Tật. Tình không rơi vào yên tĩnh quỷ dị. Mọi thứ đều mất đi thanh âm khi Diệp Tiên vung xuống một kiếm này. Đúng lúc này, Tiêu Trần ma tính đột nhiên giơ tay ra đẩy lòng bàn tay về phía trước, dường như muốn chống cự cái gì đó. Từng ký tự thần bí lần lượt xuất hiện trước lòng bàn tay. Ký tự tạo thành một phù trận, vừa vặn ngăn chặn bóng dáng Tiêu Trần ma tính. Răng rắc kèm theo một âm thanh nứt vỡ, phù trận vậy mà lại bắt đầu cực tốc nứt vỡ. Một luồng kiếm khí vô hình, không biết đã đánh vào phù trận từ lúc nào. Kiếm khí này đến quá nhanh, hành tung cực kỳ bí hiểm, gần như không thể nhận ra. Nếu không phải trực giác chiến đấu nhạy bén khác thường của Tiêu Trần ma tính, có lẽ đã bị kiếm khí này đánh trúng. Diệp Tiên cũng không trông cậy có thể hạ gục kẻ thù chỉ bằng một chiêu, sau đó lại một kiếm quét ngang. Liệt Phong Tật. Lần này không còn là kiếm khí vô hình nữa. Một tia sáng chói lọi sáng lên từ mũi kiếm của Diệp Tiên. Tia sáng lập tức bộc phát, kiếm khí cực lớn xẹt qua hư không, giống như một kiếm rạch ra bầu trời trong truyền thuyết, ép thẳng về phía Tiêu Trần ma tính. Chưa kể, thực lực của Diệp Tiên này chính là người mạnh nhất Tiêu Trần ma tính từng gặp, ngoại trừ Giang Thần Côn và Lão Lưu Manh, thậm chí còn mạnh hơn Bạo Thực lúc trước một cấp bậc. Chỉ với một kiếm này, e rằng có thể quét ngang hư không. Đối mặt với một kiếm không gì sánh được này, Tiêu Trần ma tính bất động như núi. Nhìn Tiêu Trần ma tính lù lù bất động, Diệp Tiên cười lạnh, tự đại, người như ta và ngươi là kẻ thù không đội trời chung. Ngay khi kiếm khí sắp chém vào Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính đột nhiên vung tay phải xuống, ngôi sao đang cháy bị bàn tay quỷ bắt lấy đột nhiên hoàn toàn tiêu tán. Một luồng sáng rực rỡ đột nhiên bùng lên. Tinh không hoàn toàn sáng hẳn lên, nhìn từ xa giống như một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, đẹp mê hồn. Nhưng không ai biết dưới khói lửa sáng lạn này khủng bố đến mức nào. Khóe miệng Diệp Tiên khẽ nhếch lên, trong lòng có chút đắc ý, đúng thế, hắn ta nên đắc ý, thế nhưng khuôn mặt tươi cười đó không tồn tại được lâu, bởi vì một thanh âm nhàn nhạt vang lên trong ánh sáng rực rỡ đó. Ma đao diệt khước, trảm tiên. Đây là thanh âm của Tiêu Trần ma tính, vẫn lạnh như băng và lãnh đạm như thế. Một vệt màu đen sáng lên trong ánh sáng rực rỡ. Sau đó, vệt đen này bắt đầu cực tốc mở rộng. Giống như một giếng dầu trên đại dương bao la đột nhiên phun trào, toàn bộ vùng biển nhanh chóng bị ô nhiễm. Trảm. Trong ánh sáng ô nhiễm, một thanh ma đao màu đen đột nhiên duỗi ra. Ma đao lợn lờ đầy khí tức màu đen, đem theo sức mạnh tối cao, chém thẳng về phía Diệp Tiên. Đối mặt với ma đao đang chém tới, da đầu Diệp Tiên sắp nổ tung, khí tức bá đạo này vậy mà lại khiến trong lòng hắn ta sinh ra một tia sợ hãi. Diệp Tiên trở thanh trường kiếm trong tay, trường kiếm lật ngược lại. Liệt Phong Ngự. Trường kiếm lật ngược cắm vào hư không dưới chân hắn ta. Trong phút chốc, kiếm khí đột nhiên tăng lên. Kiếm khí tập hợp lại nhưng không phân tán, tạo thành một lá chắn kiếm khí phòng ngực trước mặt Diệp Tiên. Nếu ngươi có thể tiếp được một đao này thì coi như ngươi thắng. Thanh âm lãnh đạm của Tiêu Trần vang lên bên tai Diệp Tiên. Chói tai biết bao. Lúc trước hắn ta cũng đã từng nói lời này với Pháp Thân và Tiêu Trần nhân tính. Nhưng chưa được bao lâu đã đổi vai. Trước kia có một câu nói như thế này, nếu hai ta đổi vai ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Diệp Tiên ngay lập tức biết được thế nào là tàn nhẫn. Ma đao màu đen đâm thẳng vào lá chắn kiếm khí. Không có kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, cũng không có cảnh hắc đao bị ngăn lại như trong tưởng tượng. Chỉ có cảnh hắc đao giống như đang cắt đầu phụ, dễ dàng cắt xuyên qua lá chắn kiếm khí. Diệp Tiên có chút không thể tin vào mắt mình. Diệp Tiên muốn tạm tránh mũi nhọn một lúc, mặc dù như thế rất mất mặt. Nhưng tính mạng quan trọng hơn mặt mũi, đúng không? Nhưng Diệp Tiên rất nhanh đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn, không gian xung quanh, với sự xuất hiện của hắc đao, giống như rơi vào vũng lầy. Và Diệp Tiên giống như một con thú con bị mắc kẹt trong đầm lầy, càng sử dụng nhiều sức lực thì không gian xung quanh càng trở nên dày đặc. nhìn Hắc Đao không nhanh không chậm, khuôn mặt Diệt Tiên trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của Tiêu Trần Ma Tính vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Nhưng tại sao Tiêu Trần Ma Tính lại phải vật lộn vất vả trong trận chiến với bạo thực như vậy, thậm chí còn bị thương nặng? Tuy nhiên tình huống hiện tại không cho phép hắn ta suy nghĩ nhiều, Hắc Đao đã chém xuống đầu rồi. Tật Phong Chiến. Khí kiếm tuôn ra, kiếm khí cự nhân lại lần nữa xuất hiện. Kiếm khí cự nhân giơ trường kiếm lên cao, thẳng tắp đón nhận Hắc Đao. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tình không rung lên không ngớt. Nhưng trường kiếm trong tay khí thế rộng rãi kiếm khí cự nhân lại bị Hắc Đao hung hăng đè xuống, chém vào vai của hắn ta. Sắc mặt Dịch Tiên tái nhợt, hắn ta đã có chút cố hết sức sau khi tiêu hao cực lớn. Dịch Tiên nghiến răng, cắn đầu lưỡi. Phục tinh huyết từ đầu lưỡi phun lên trên thân kiếm khí cự nhân. Ánh sáng trên người kiếm khí cự nhân sáng lên, kiếm khí bàn bạc xung quanh thân thể kiếm khí cự nhân như du long điên cuồng bay lượn. Với một tiếng rống giận dữ, kiếm khí cự nhân vậy mà lại nâng trường kiếm đang bị đè xuống lên. Đúng lúc này, một bóng dáng bước ra từ trong ánh sáng bị ô nhiễm, đó chính là Tiêu Trần Ma Tính. Giờ phút này, Tiêu Trần Ma Tính đang cầm một thanh trường đao mày vàng đất. Nhìn thanh trường đao này, đồng tử Dịch Tiên co rút lại, chợt hiểu ra điều gì đó. Hắn đã dùng ngôi sao đó luyện thành một thanh đao. Tiêu Trần Ma Tính cầm theo trường đao bước lên sóng đao của ma đao. Ma đao cực lớn rung lên như thể đáp lại Tiêu Trần Ma Tính. Răng rắc, khi Tiêu Trần Ma Tính đạp lên ma đao, áp lực trên người Dịch Tiên càng tăng mạnh. Sức mạnh của ma đao vào lúc này cũng tăng vọt, tình thế vốn ổn định bỗng chuyển biến bất ngờ. Răng rắc, thanh trường kiếm trong tay kiếm khí cự nhân lại lần nữa đè lên trên vai mình, điều khủng bố là trên thanh trường kiếm vậy mà lại xuất hiện vết nứt, như thể sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Tiêu Trần Ma Tính lại tiến thêm một bước, trường kiếm trong tay kiếm khí cự nhân ầm ầm vỡ vụn. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm rung trời vang lên. Trên khuôn mặt tái nhợt của Dịch Tiên hiện lên một nụ cười, có vẻ như cuối cùng súc sinh kia đã chiến thắng. Một hư ảnh vắt ngang hư không nhanh chóng áp sát, đôi mắt được cháy của Hắc Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tràn đầy phẫn nộ và bạo ngược. Bị một ác quỷ thực lực kém xa đánh thành như vậy, lửa giận trong lòng Hắc Long có thể tưởng tượng được. Đối mặt với Hắc Long cấp đế này, Tiêu Trần Ma Tính khèo khèo mũi đao, không nói lời nào. Nhưng động tác khèo khèo mũi đao này có lẽ còn khiêu khích hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Bị khinh thường như thế, Hắc Long lập tức bùng nổ. Hắc Long há to miệng, hơi thở rồng màu đen giống như biển cả mất kiểm soát, quét về phía Tiêu Trần Ma Tính. Trong chớp mắt, Tiêu Trần Ma Tính đã bị hơi thở khủng bố của rồng bao phủ. Nhìn Tiêu Trần Ma Tính bị bao phủ trong hơi thở rồng của mình, trong mắt Hắc Long tràn đầy khoái ý tàn nhẫn. Nhưng Hắc Long đắc ý không được bao lâu, một thanh hắc đao khổng lồ khác nhô ra từ hơi thở rồng. Ma đao diệt khước trảm ma. Lần này, màu sắc của ma đao chuyển sang màu đỏ tươi, lộ ra một cảm giác yêu dị, cũng như sát ý không thể tả xiết. Tinh không xung quanh ngay lập tức giống như rơi vào trong đầm lầy. Ngay cả với hình thể như Hắc Long cũng không thể tránh thoát được. Nhìn ma đao không nhanh không chậm, ma long lập tức hiểu chỉ có thể cứng đối cứng. Cứng rắn lôi kéo kẻ thù cứng đối cứng, đây là năng lực của ma đao diệt khước. Đây là Tiêu Trần hoàn chỉnh, trước khi được chia làm ba, trên cơ sở Thiên Chinh Quyết, là công pháp đặc biệt sáng tạo ra vì ma tính. Công pháp này chỉ thích hợp với Tiêu Trần ma tính, cũng chỉ có Tiêu Trần ma tính mới có thể sử dụng tinh túy chân chính của ma đao diệt khước. Đối mặt với ma đao chém tới, Hắc Long gầm thét điên cuồng, bộc phát sức mạnh toàn thân, đón nhận ma đao. Giờ phút này, Tiêu Trần ngồi trước cửa đao ngục, nhìn Tiêu Trần ma tính, dùng sức của một mình, hoàn toàn áp chế hai cường giả cùng cấp bậc. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, vui mừng nói, trưởng thành rồi, có thể tự mình đảm đương một phía rồi. Đúng lúc này, Tiêu Trần phát hiện mấy kẻ rất chi là thú vị. Chỉ thấy xa xa, có mấy kẻ nhỏ bé, cầm đủ loại binh khí, phóng về phía ma long. Đó là mấy nhóc sáng giới thập tự theo pháp thân đến. Những thằng nhóc này tuổi thân lắm đấy, muốn vội vàng giúp đỡ, nhưng lại bị kẻ trên bầu trời đó trong nháy mắt bỏ xa tích tắp mấy vạn dặm. Những đôi chân ngắn ngủi của chúng nó có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Bây giờ khó khăn lắm mới đuổi đến trung tâm chiến trường, vừa vặn có một nơi để trút giận. Biêu, biêu, biêu, biêu, hai chữ nhỏ cách từ rất xa đã bắt đầu dùng vũ khí tầm xa bắn, dáng vẻ trông thật tức giận, nhất định phải bắn tung trứng mông bự của Hắc Long. Tới đây. Nhìn thấy mấy chữ nhỏ ngu ngơ, Tiêu Trần không nhịn được bật cười. Nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần, mấy chữ nhỏ đồng thời quay đầu lại. Cả đám vốn đều bướng bỉnh không chịu phục tùng, mấy nhóc con coi trời bằng vung, vừa nhìn thấy Tiêu Trần, đột nhiên lập tức yên lặng hẳn. Đám chữ nhỏ lần lượt lề mà lề mề đến bên cạnh Tiêu Trần, giống như mấy đứa trẻ làm chuyện sai bị cha mẹ gọi. Nhìn Tiêu Trần đang mỉm cười, đám chữ nhỏ cũng có chút buồn bực. Không biết tại sao, khi đối diện với thiếu niên có vẻ ngoài rất hiền lành này, trong lòng chúng nó lại có một loại tôn kính và sợ hãi. nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng nó gặp Tiêu Trần. Ngồi xuống. Tiêu Trần đứng dậy chỉ về phía bậc thang, ra hiệu cho mấy nhóc con ngồi chỗ đó. Còn Tiêu Trần kéo qua một chiếc ghế đẩu ba chân. Nhìn chiếc ghế đẩu đặc biệt này, Tiêu Trần cảm thấy hơi buồn bã vì ông lão từng chờ đợi mình đã không còn nữa. Sau khi lau sạch ghế, Tiêu Trần nhẹ nhàng ngồi lên. Không biết từ khi nào, trong tay Tiêu Trần xuất hiện một cây thước nhỏ, rất giống thứ gì đó trong lòng bàn tay của giáo viên. Ngươi, bướng bỉnh, không biết nặng nhẹ. Tiêu Trần dùng thước gõ chữ nhỏ cầm cây cung hoàng kim nhỏ. Nhóc con này chính là đứa đã suýt bắn tung mông Tiêu Trần nhân tính. Nhóc con bị gõ hai cái, dường như cảm thấy trong đầu xuất hiện những thứ gì đó. Nhưng không thể nào nói rõ ràng được. Ngươi, nghịch ngợm, cả ngày chỉ biết đùa dai. Tiêu Trần lại gõ một nhóc con khác cầm trường thương. Ngươi, chẳng phân biệt được tốt xấu, tùy tâm trạng mà hành động. Ngươi, tính tình nóng nảy, có thể động thủ không bao giờ động khẩu. Tiêu Trần gõ từng đứa một, cả đám chữ nhỏ đều bị quở trách một lượt. Nhưng lần này, chúng nó không nổi giận, chỉ giống như những học sinh nghịch ngợm bị giáo viên quở trách, đứa nào đứa nấy đều ủ rũ cúi đầu. Nhìn đám nhóc con tâm tình sa sút, Tiêu Trần cười tủm tỉm nói, ta không trách các ngươi, đây chỉ là thiên tính của các ngươi thôi. Các ngươi sinh ra ở hỗn độn, không phân chia thiện ác đúng sai cũng là bình thường. Tiêu Trần cất cây thước đi, trong tay xuất hiện một cuốn sách, giọng điệu nhẹ nhàng nói, ta hy vọng các ngươi sẽ hướng thiện, bởi vì đó là một điều rất rất tốt. Tiêu Trần nói xong, trong mắt nhiều hơn một ít ánh sáng, như thể những ngôi sao sáng nhất đang lấp lánh. Tiêu Trần mở cuốn sách ra, nhẹ nhàng nói, ta không hiểu đạo lý lớn gì, nhưng những đạo lý được ghi trong sách của đám tiền bối luôn luôn đúng đó. Để ta khai sáng cho các ngươi nhé. Nghe Tiêu Trần nói, đôi mắt tí teo của đám chữ nhỏ cũng sáng lên, bởi vì chúng nó nhìn thấy ánh sao trong mắt Tiêu Trần. Chúng cũng mong chờ có một ngày mình cũng có được những ngôi sao nhỏ như vậy trong mắt. Có lẽ không biết tại sao lại nảy ra ý tưởng này, nhưng thật cung. Tiêu Trần chỉnh lại quần áo của mình, nhẹ nhàng đọc. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cậu bất giáo, tính nải thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên giải nghĩa, người ta lúc đầu vốn có cái tính tốt lành. Tính ấy gần giống nhau nhưng do thói tục mà khác nhau. Nếu không vậy thì cái tính ấy thay đổi. Cách giáo dục là lấy chuyên làm trọng, đây là sách vỡ lòng của trẻ em Hoa Hạ, cũng là thứ đồ thường thấy nhất. Nhưng những điều đúng đắn luôn luôn nằm trong những thứ đồ thông thường này. Tiêu Trần đọc một câu, đám chữ nhỏ cũng đọc theo một câu. Mặc dù thanh âm của đám chữ nhỏ chúng nó chỉ có e a, nhưng thanh âm này lại cực kỳ rung động lòng người. Tiêu Trần đọc, không thể nhịn được bật cười. Cách đó không xa có đại chiến, ở đây có trẻ con học vỡ lòng, đây có lẽ là phong cảnh đẹp nhất trên thế gian. Khi tiếng đọc e a vang lên ở đằng kia, Tiêu Trần ma tính bắt đầu chuyển động. Tiêu Trần ma tính bước một bước, một Tiêu Trần ma tính khác xuất hiện, ở lại chỗ cũ chính là pháp thân lúc trước. Tiêu Trần ma tính gật đầu với pháp thân. Pháp thân gật đầu đáp lại, dẫm lên ma đao màu đỏ. Cứ như vậy, Tiêu Trần ma tính và pháp thân từng bước đi trên hai ma đao trảm tiên và trảm ma. Mỗi một bước đi, uy lực ma đao lại tăng thêm một phần. Xì xì. Dưới ma đao trảm tiên, kiếm khí cự nhân bị cắt ra như đậu phụ. Dịch tiên hoàn toàn bại lộ dưới với ma đao khổng lồ. Lúc này, Tiêu Trần ma tính đã tới trên mũi ma đao. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần ma tính từ trên cao nhìn xuống, Dịch tiên hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Tại sao thực lực của ngươi so với lúc đại chiến với bạo thực lại chênh lệch nhiều như vậy? Tiêu Trần ma tính không trả lời, bởi vì nguyên nhân quá đơn giản. Lúc trước Tiêu Trần vừa mới khôi phục thân thể, thực lực còn chưa có trở lại đỉnh phong, cho nên mới có chênh lệch lớn như vậy. Chúng ta còn có thể gặp lại đấy. Dịch tiên cười lạnh, thân thể hóa thành tro bụi dưới ma đao. Và Hắc Long cũng hóa thành hình dáng ban đầu. Một làn khói đen dưới ma đao. Tiêu Trần khép sách lại, để đám chữ nhỏ trở lại bên cạnh Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần khẽ gật đầu với Tiêu Trần ma tính, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong thức hải, Tiêu Trần lênh đênh trong biển rộng. Đang lúc Tiêu Trần thấy sắp buồn chán đến chết, bóng dáng thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước người Tiêu Trần. Xong rồi à? Tiêu Trần xoay người dựng lên, vui vẻ hỏi. Ừ, thiếu niên khẽ gật đầu. Lúc này Tiêu Trần đột nhiên phát hiện, bóng dáng thiếu niên có chút không rõ. Không sao chứ? Tiêu Trần hơi lo lắng hỏi. Thiếu niên mỉm cười lắc đầu, một ý thức mà thôi, cuối cùng vẫn sẽ phải tiêu tán. Tâm trạng Tiêu Trần đột nhiên chùng xuống. Nhìn sắc mặt Tiêu Trần hơi khó coi, thiếu niên cười lắc đầu, yên tâm, tạm thời tôi sẽ không biến mất đâu. Nhìn thiếu niên phong khinh vân đạm, Tiêu Trần thực sự có chút không rõ hỏi, tại sao cậu phải phân chúng tôi ra, cậu hoàn chỉnh, không phải càng mạnh hơn sao? Hơn nữa khi ý thức này của cậu biến mất, thì là hoàn toàn cáo biệt với thế giới này. Thiếu niên gật đầu, nhìn phương xa, mặc dù có chút thương cảm, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng. Tôi chính là các cậu chính là tôi, không sao. Thiếu niên khẽ cốc đầu tiêu trần. Tôi không yên lòng về cậu nhất. Sau đó thiếu niên nhẹ giọng nói, hai người bọn họ đều rất thuần túy, mà cậu quá phức tạp. Cậu có liệt căn của nhân tính, cũng có hào quang của nhân tính, cậu có khả năng thành ma, cũng có khả năng thành Phật. Tiêu Trần không nói gì, chỉ lặng lặng nghe mình tự nhủ. Thế nhưng, thiếu niên chuyển đề tài, cậu là người duy nhất có thể thay đổi thế cục tương lai. Tiêu Trần có chút không hiểu, luận thực lực, thần tính trên mình tối đa cũng chỉ đánh ngang tay với đại ma đầu. Nếu nói có thể thay đổi thế cục tương lai, hẳn là thần tính có thực lực mạnh nhất. Thiếu niên dường như hiểu được suy nghĩ của Tiêu Trần, nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù là tôi hoàn chỉnh, cũng không có cách nào thay đổi thế cục tương lai, đây cũng là nguyên nhân tôi phân ra làm ba. Tôi hy vọng, có thể có một chút kỳ tích xảy ra. Kỳ tích? Tiêu Trần hơi nghi hoặc, tới trình độ như cậu, vẫn còn tin tưởng hai chữ kỳ tích sao? Tin. Thiếu niên khẽ gật đầu. Thiếu niên nhìn Tiêu Trần, cười ôn hòa nói, cậu chính là kỳ tích. Tô. Tiêu Trần nhíu mày. Từ từ rồi cậu sẽ rõ, cậu tiếp cận tính tình con người, từ xưa đến nay con người sáng tạo ra kỳ tích nhiều nhất. Thiếu niên nói rồi khẽ thở dài. Cậu đang lo lắng cái gì? Tiêu Trần hỏi. Thiếu niên gật đầu, tôi sợ thời gian không đủ. Đối phương thực sự mạnh mẽ đến ngay cả cậu hoàn chỉnh, cũng không có một chút phần thắng nào. Hơn nữa không phải cũng không có thiếu thời gian sao? Tiêu Trần nhíu, đột nhiên ý thức được, đại tai ác sợ rằng còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều. Thiếu niên lắc đầu, không có phần thắng. Hơn nữa thời gian cũng không dài như cậu nghĩ đâu, đối phương che đậy thiên cơ, khiến dự đoán của thần tính không chuẩn xác cho lắm. Thiếu niên thở dài, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc, đại đạo trông coi hàng rào ở vùng đất vẫn thần, tranh thủ thời gian cho các cậu, nàng đã quyết định mình sẽ hy sinh vì vùng tinh không này. Tiêu Trần không biết nói gì, đột nhiên cảm giác trên vai có thêm chút gì đó, thứ ấy là trách nhiệm. Hơn nữa Tiêu Trần cũng hiểu, đại đạo làm như vậy có ý nghĩa thế nào, nàng cho phép thời đại mới thay thế bản thân. Mệt mỏi. Thiếu niên khẽ lắc đầu. Thiếu niên đi về nơi xa, Tiêu Trần cứ như vậy nhìn bóng dáng của thiếu niên, còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Không chừa thủ đoạn nào đi tăng thực lực lên, chỉ có cậu mới có thể làm được. Giọng điệu bình tĩnh của thiếu niên truyền vào trong tai Tiêu Trần. Tiêu Trần có chút không rõ, tới trình độ như bọn họ, phải làm thế nào để tăng thực lực lên. Đi một bước xem một bước đi. Tiêu Trần cũng nghĩ không thông, nhẹ nhàng lắc đầu, bóng dáng dần dần biến mất. Cửa đau ngục, Tiêu Trần từ từ mở mắt, không biết vì sao tâm trạng có chút trầm trọng. Nhìn Tiêu Trần ma tính phía trên, Tiêu Trần nhếch miệng cười, hơ, đúng là làm phiền ngài lại đến chùi đít cho tôi. Tiêu Trần ma tính hiếm thấy trợn trắng mắt, bóng dáng bay bay rơi xuống trước đau ngục. Tâm trạng không tốt. Tiêu Trần ma tính hơi hiếu kỳ hỏi. Không phải là không tốt, là có chút phiền phức. Tiêu Trần lắc đầu. Tiêu Trần ma tính không hỏi tiếp, từ tốn nói, chuẩn bị đi đâu, tôi đưa cậu đi một đoạn đường. Tiêu Trần tức giận phòng má, cậu nói gì mây chút được không, ai không biết còn tưởng rằng cậu muốn giết chết tôi đấy. Đi khỏe, không tiễn. Tiêu Trần ma tính xoay người rời đi. Từ từ từ, cậu thật đúng là tổ tông mà. Tiêu Trần vội vàng kéo ma tính lại, người này nói đi là đi thật, đến lúc đó bỏ mình một mình ở nơi đây, vậy thật đúng là kêu trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, nếu cậu có rảnh, thì trực tiếp đưa tôi đến Liên Hoa Động Thiên đi. Không rảnh, xa nhất đại diệt tinh không? Tiêu Trần ma tính trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Trần thật sự muốn bóp chết con hàng này, đưa mình đi Liên Hoa Động Thiên thì mất bao lâu chứ? Cố tình cứ mặc kệ. Được rồi, đại diệt tinh không thì đại diệt tinh không vậy. Vừa lúc Tiêu Trần cũng bảo thương đội chờ mình ở đại diệt tinh không? Đại đế. Lúc này ma chủ mang theo Tiêu Mỹ Lệ và Tương Tư tìm Tiêu Trần ma tính. Định mệnh, có con luôn rồi à, được đó, động tác nhanh đó. Tiêu Trần nhìn Tiêu Mỹ Lệ như một con búp bê, hai mắt tỏa sáng. Tiêu Mỹ Lệ vừa nhìn thấy lão lưu manh Tiêu Trần, cả người cũng bắt đầu rung lên. Trước khi hóa hình, người Tiêu Mỹ Lệ sợ nhất chính là Tiêu Trần, giờ hóa hình rồi, hình như càng sợ hơn ấy. Dù sao bộ dạng hai mắt phát sáng của Tiêu Trần thật sự quá đáng sợ. Ui chao, nhóc đáng yêu, tới đây chú ôm một cái nào. Tiêu Trần như một chú kỳ quái, xoa xoa tay đi về phía Tiêu Mỹ Lệ. Hoa Tiêu Mỹ Lệ bị hù hoa hoa khóc lớn. Đại đế cứu mạng với. Tiêu Mỹ Lệ liều mạng chạy về phía Tiêu Trần ma tính. Trên lý luận thì, Tiêu Mỹ Lệ mạnh hơn Tiêu Trần bây giờ. Thế nhưng Tiêu Mỹ Lệ trời sinh sợ con hàng này, cộng thêm ở cửa đao ngục, áp chế của đao ngục đối với người ngoại lai là vô cùng lớn. Tiêu Trần rất thoải mái bắt được Tiêu Mỹ Lệ. Úi già, cái khuôn mặt béo này, đáng yêu chết mất thôi. Tiêu Trần ôm Tiêu Mỹ Lệ, vui vẻ nhéo mặt béo của Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Mỹ Lệ sợ đến không dám động gì chỉ một chút, rất sợ bệnh tâm thần của tên điên này phát tác, vậy thì mình chết mất. Ai sinh thế? Tiêu Trần nhìn ma chủ và Tương Tư, cười đến híp cả mắt lại. Hai nàng bị hỏi gò má đỏ lên, có chút ấp úng. Cô ta là Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Trần ma tính mặt không thay đổi nói một câu. Ai cần cậu nói nhảm, ông đây không biết chắc. Tiêu Trần thật sự muốn đá chết con hàng này, vốn còn muốn trêu chọc ma chủ và Tương Tư mà. Tuy rằng Tiêu Trần mất đi thực lực, thế nhưng tầm mắt vẫn còn, vừa nhìn đã biết con bé này là do Tiêu Mỹ Lệ hóa hình. Tiêu Trần ma tính dẫn đoàn người, ngồi trên một pháp khí phi hành, đi đại diệt tinh không. Từ sau khi Tiêu Trần bắt được Tiêu Mỹ Lệ, thì không hề thả tay ra nữa, mặt béo của Tiêu Mỹ Lệ sắp bị Tiêu Trần nháo sưng lên. Tiêu Trần ma tính làm như không thấy cảnh này. Ma chủ và Tương Tư ở bên cạnh cười trộm, ai bảo con nhóc này ngày nào cũng gọi các nàng là hồ ly tinh chứ. Ha, nâng cao nè. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì lại chơi trò chơi cha con. Kết quả ném lên 10 lần, chỉ đón được 9 lần. Hoa tuy rằng rơi không đau, nhưng thương tổn đối với tâm linh rất lớn, Tiêu Mỹ Lệ khóc thảm thiết vô cùng. Lại khóc, thì ném cô cho sói xám bây giờ. Tiêu Trần nói một câu, khiến Tiêu Mỹ Lệ sợ đến lập tức ngậm miệng lại. Tiêu Mỹ Lệ lau nước mắt, bộ dạng đáng thương ấy, thực sự làm cho người ta đau lòng. Hỏi cậu chuyện này. Tiêu Trần dùng lạc chi mang Tiêu Mỹ Lệ, đi tới trước mặt Tiêu Trần ma tính nhắm mắt dưỡng thân. Nói. Tiêu Trần ma tính lười mở mắt, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền phỏng chừng chính là ý này. Cậu cảm thấy thế nào mới có thể khiến thực lực tăng tiến thêm? Tiêu Trần thật sự không hiểu rõ, dù sao cũng đang rảnh rỗi, hỏi một chút cũng tốt. Nói nhảm. Tiêu Trần ma tính nói hai chữ là đuổi Tiêu Trần đi mất. Đây thật sự là nói nhảm. Thực lực của ba người bọn họ gần như đạt nóc thực lực rồi. Đây cũng không phải là đỉnh phong của một thế giới, một không gian, đây chính là đỉnh phong của toàn bộ tinh không. Mặc dù đại đạo cũng bó tay với ba người bọn họ, thực lực như vậy, lại còn muốn có cho giỏi hơn nữa, vậy đơn giản là người si nói mộng. Đây không thảo luận một chút sao? Cậu không bàn luận được cả thấy bộ dạng chết tiệt kia của Tiêu Trần ma tính là thấy tức giận giận, lại còn thuận tiện đá Tiêu Trần ma tính một cước. Hai nữ nhân nhìn mà hết hồn, rất sợ Tiêu Trần ma tính vặn gãy đầu Tiêu Trần xuống. Bị đá một cái chân, Tiêu Trần ma tính lại không để ý, thản nhiên nói, không phải hắn ở trong thức hải Uka người sao? Đi hỏi hắn xem. Hắn trong miệng Tiêu Trần ma tính, đương nhiên là chỉ ý thức do Tiêu Trần hoàn chỉnh lưu lại. Tiêu Trần ma tính nói không sai, chỉ có Tiêu Trần hoàn chỉnh mới là đỉnh phong chân chính của thời đại này, là loại đỉnh phong lúc nào cũng có thể tiêu diệt đại đạo. Tiêu Trần trợn trắng mắt, nói thầm trong lòng, nếu có thể hỏi ra cái gì, thì còn phải làm phiền tới ngày sau, phi. Cậu tin tưởng kỳ tích không? Tiêu Trần khó hiểu hỏi. Tiêu Trần ma tính mở mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, vẻ mặt như nhìn đồ thần kinh. Kỳ tích, đó là thứ kẻ yếu mới có thể khẩn cầu. Tới trình độ như bọn họ, vẫn còn tin tưởng cái thứ kỳ tích kia, không phải thần kinh thì chính là não tàn. Bà nội nhà mi đừng nhìn như kiểu nhìn đồ ngu chứ, tên kia nói với tôi như vậy đấy. Tiêu Trần suýt nữa thì nhào tới đánh cho Tiêu Trần ma tính một trận. Hắn nói tôi cũng không tin. Tiêu Trần ma tính cười lạnh. Đột nhiên Tiêu Trần ma tính chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trần, khiến cho Tiêu Trần tê cả da đầu. Tiêu Trần một tay giơ Tiêu Mỹ Lệ lên che trước mặt mình, con gái của cậu đang ở trên tay tôi, cậu đừng làm loạn đấy, không tin thì không tin, mọi người đều là người có thân có phận, động khẩu bất động thủ hiểu không? Tiêu Trần biết con hàng Tiêu Trần ma tính đó vẫn luôn coi quả đen nhỏ đó như con của mình. Nếu không dựa vào tính tình lãnh đạm, làm sao có thể để một con quả đen nhỏ ồn ào ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy? Cậu nên tin. Tiêu Trần ma tính như có điều suy nghĩ gật đầu. Tôi nhổ vào, dựa vào cái gì ông đây phải tin? Vẻ mặt Tiêu Trần khinh thường. Bởi vì cậu đủ yếu. Tiêu Trần ma tính gật đầu như thật. Phục Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, lý do này rất xác đáng. Ông đây nói thêm với cậu câu nào thì chính là đầu heo. Tiêu Trần mang theo Tiêu Mỹ Lệ quay đầu rời đi. Thực lực của cậu nhiều năm như vậy vẫn không thể khôi phục, cậu nghĩ là nguyên nhân gì? Tiêu Trần ma tính thản nhiên hỏi. Vì tôi xui quá chứ sao? Tiêu Trần trôi chảy đáp một câu. Cậu quả nhiên là đầu heo. Tiêu Trần ma tính thỏa mãn gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy mình thật sự là một con heo. Mình chưa từng tỉ mỉ nghĩ tới, nguyên nhân vì sao từng ấy năm tới nay thực lực cũng không hề khôi phục. Trước đây thân thể gần khôi phục, kết quả tới một tên bạo thực. Cú dẫn đến mình phải đi chuyển sinh. Theo thiên tư sau khi chuyển sinh, cho dù Tiêu Trần nằm mặc kệ mọi thứ, hiện tại cũng có thể khôi phục thực lực. Thế nhưng lại bị con hồ ly lẳng lơ hạ độc, dẫn đến kinh mạch xảy ra vấn đề, cứ kéo như vậy rất nhiều năm. Người khác có thể sẽ nói đây chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng đối với người nhảy ra tam giới, không ở trong ngũ hành như Tiêu Trần mà nói, mình gặp phải chuyện như vậy, không có trùng hợp, chỉ có mưu đồ đã lâu. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, không phải là cố ý không cho ông đây khôi phục thực lực chứ. Tiêu Trần càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Năng lực suy diễn của Tiêu Trần thần tính là được kế thừa từ Tiêu Trần hoàn chỉnh. Nói cách khác, Tiêu Trần hoàn chỉnh rất có thể có năng lực suy diễn còn kinh khủng hơn cả thần tính. Tiêu Trần hoàn chỉnh hoàn toàn có năng lực suy diễn tất cả mọi chuyện xảy ra. Tất cả trạng huống của mình ngày hôm nay, khả năng đều được an bài theo những gì Tiêu Trần hoàn chỉnh suy diễn. Về phần mục đích, hẳn là cái người phàm sáng tạo kỳ tích kia. Tiêu Trần nghĩ mọi chuyện rất có thể là như vậy. Con bà nói chứ Tiêu Trần cũng chẳng có phản ứng gì quá khích, chỉ là hùng hùng hổ hổ nhéo mặt béo của Tiêu Mỹ Lệ. Nếu như người bình thường, được an bài rõ ràng như thế, sợ rằng sẽ nói một câu mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, sau đó tiểu vũ trụ bạo phát, cuối cùng bởi vì không phải nhân vật chính, bị người khác đè xuống đất cọ xác. Tiêu Trần đều đã tới cảnh giới này rồi, nếu như vẫn còn không nhìn ra chút chuyện này, vậy thì đúng là ngu ngốc. Tiêu Trần rất rõ ràng một việc, có đôi khi có người có thể giúp bạn an bài tốt tất cả, đây mới thật sự là hạnh phúc. Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy mình giống như một con cá mặn. Một con cá mặn có ước mơ, hình như cũng không tệ. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Thừa dịp Tiêu Trần đờ ra, Tiêu Mỹ Lệ hung tợn cắn Tiêu Trần một ngụm. Ai ia, tiểu tiểu nha đầu, đến chúng ta chơi nâng cao nào. Hoa cứu mạng với. Đại đế cứu mạng với. Hồ ly tinh cứu mạng với. Rất nhiều năm sau đó, có người hỏi Tiêu Mỹ Lệ đã lớn lên, vì sao có đôi khi thần kinh, nhưng lại sợ độ cao. Tiêu Mỹ Lệ cứ luôn trả lời, lúc nhỏ bị một lão lưu manh quẳng. Mà lúc Tiêu Mỹ Lệ nói lời này, luôn luôn rất bi thương. Đại diệt tinh hà, như sông Sở Hán vắt ngang hư không, chia hư không ra thành hai phần. Giới tu hành công nhận, bên đại diệt tinh không, tất cả tu sĩ đều là những tên giả mang. Lời này cũng không phải không có đạo lý, bởi vì bên đại diệt tinh hà hầu như đều là thú tu, có lẽ đi phản tổ nhất đạo. Bọn người kia có một điểm giống nhau, to con, cũng rất có cơ bắp, cả đám đều có hình thù kỳ quái, đừng nói đánh, hù dọa đều có thể hù chết mi. Thế nhưng những người kia lại rất giàu có, vậy nên rất nhiều thương đội dù phải mạo hiểm nguy hiểm cả đoàn bị diệt cũng phải xuyên qua đại diệt tinh hà, qua bên kia buôn bán. Tiêu Trần nhìn thoáng qua Tiêu Trần ma tính nhắm mắt dưỡng thần, tức giận biểu môi. Y, Hồng Diệp đại mỹ nữ. Nhìn ma chủ bên cạnh, Tiêu Trần lộ ra biểu cảm như sói xám. Cả người ma chủ khẽ run rẩy, cười xấu hổ nhưng không thất lễ. Đại đế, ngài có chuyện gì không? Tiêu Trần nhân tính có đức hạnh gì, cô rất rõ ràng. Tiêu Trần nhân tính biểu hiện ra ngoài cợt nhã, lãng, ti tiện, nhưng thật ra là một người rất khó chung đụng. Tính cách phức tạp đến cực điểm, một giây trước cười hì hì, một giây sau có thể vặn đầu mi xuống để làm cầu đá. Ở chung với người như Tiêu Trần nhân tính, thật sự làm cho cô có chút hết hồn. Cũng không có chuyện gì, muốn hỏi thăm chút chuyện. Tiêu Trần cười hì hì tiến đến bên cạnh ma chủ. Ma chủ giật giật mí mắt, ngài có gì muốn biết, Hồng Diệp sẽ nói hết thứ mình biết. Tốt, tốt hơn tên lãnh cảm kia nhiều. Tiêu Trần vui rung bắn cả người, tình huống của đại diệt tinh không bây giờ là thế nào? Ma chủ thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự sợ Tiêu Trần sẽ hỏi chút chuyện khó nhằn. Ma chủ suy nghĩ một chút, sắp xếp lời nói, thế cục hiện tại của đại diệt tinh không rất phức tạp. Hầu như thế lực lớn có danh tiếng đều đang ngó chừng nơi ấy. Thương Lan Quân, Tử Sĩ Tiên Đăng, Thiết Phù Đồ và Thanh Phong Thần Nhai, bốn đại quân tiếng tăm lừng lẫy cũng xuất phát tới đại diệt tinh không. Thương Lan Quân thuộc tổ chức cường đạo lớn nhất hư không? Thiên Lan chúng. Thương Lan Quân cướp bóc trong hư không nhiều năm, đã đánh vô số trận chiến lớn nhỏ, mỗi người trong bọn họ đều thân kinh bách chiến, cực kỳ khó chơi. Tử Sĩ Tiên Đăng, một nhánh cấm quân thủ hộ kiếm chủng của nhà họ Mạc trong truyền thuyết. Nhà họ Mạc người biết không nhiều lắm, nhưng người có tư cách biết đến nhà họ Mạc đều là đại lão một phương, hơn nữa những đại lão này đều lấy lễ đối đãi với nhà họ Mạc. Từ đó có thể thấy được thế lực của nhà họ Mạc khủng bố cỡ nào. Kiếm chủng của nhà họ Mạc và đao ngục của Tiêu Trần có hiệu quả rất giống nhau. Có người nói kiếm chủng này là do lão tổ nhà họ Mạc lưu lại, có người dự đoán lão tổ nhà họ Mạc rất có thể là một vị kiếm thánh trong truyền thuyết. Thiết Phù Đồ, đội quân này thì nổi tiếng rồi, Thiết Phù Đồ đến từ Hạo Nhiên đại thế giới. Nhờ thông thiên đại đế, địa vị của Hạo Nhiên đại thế giới trong hư không cũng là liên tiếp bay vụt, thậm chí có xu thế đứng vững hàng đầu. Mà Thiết Phù Đồ đương nhiên cũng vậy, địa vị lên như diều gặp gió. Thậm chí còn có đồn đãi, Thiết Phù Đồ và thông thiên đại đế có liên hệ thiên ti vạn lũ, vì vậy tất cả thế lực đều phải cho Thiết Phù Đồ mặt mũi. Về phần Thanh Phong Thần Nhai, cũng rất thần bí, không có ai biết lai lịch của đội quân này. Hơn nữa Thanh Phong Thần Nhai cũng rất ít hiện thế, tình báo thế nhân biết về nó cũng ít đến thương cảm. Có người suy đoán khả năng có liên quan tới tổ chức sát thủ nào đó, thế nhưng lại không có chứng cứ, cũng chỉ có thể đoán xem mà thôi. Tiêu Trần nhíu mày, hắn lại rõ ràng bốn nhánh đại quân ấy thuộc về thế lực nào. Thậm chí còn Thanh Phong Thần Nhai, Tiêu Trần cũng biết thuộc về ai. Thế nhưng vấn đề tới, mấy quân đội nổi danh nhất đều xuất hiện ở đại diệt tinh không, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Người khác không biết, thế nhưng bảo tàng thần vương hẳn không có sức hút gì đối với chủ nhân sau lưng Thanh Phong Thần Nhai. Ngoại trừ bảo tàng thần vương ra, có phải còn thứ gì khác sắp xuất thế không? Tiêu Trần hỏi. Ma chủ gật đầu, hẳn là, nhưng cụ thể là cái gì không ai biết được. Hiện tại đại diệt tinh không có ba nơi xuất hiện dị thường, theo suy đoán thì, bảo tàng thần vương chiếm hai nơi, nơi còn lại là một chỗ rất thần bí. Có người nói có người nhìn thấy một thế ngoại đào nguyên ở trong ánh sáng kia. Thế nhưng cũng có người nhìn thấy địa ngục núi thay biển máu ở trong đấy. Có người nghe tiếng tụng pháp to lớn, cũng có người nghe lệ quỷ gào thét, dù sao chính là trong ánh sáng ấy nó rất quỷ dị. Vận mệnh thiên quốc. Tiêu Trần nghĩ tới lời tên kia nói. Nói thật, cái thứ vận mệnh thiên quốc đó Tiêu Trần cũng không hiểu, thậm chí truyền thuyết về nó, ở trên đời này cũng không truyền lưu, tìm không ra dấu vết nào. Lãnh cảm Tiêu Trần nghiêng đầu, gọi Tiêu Trần ma tính một tiếng, kết quả Tiêu Trần ma tính còn chẳng thèm động đậy. Đại ma đầu đẹp trai tiện nhân nhà mi. Có rắm thì phóng. Tiêu Trần ma tính nhịn xúc động một tát đập chết Tiêu Trần xuống. Vận mệnh thiên quốc, cậu biết rõ là cái gì không? Tiêu Trần cười hì hì hỏi, bộ dạng ti tiện ấy mà vẫn có thể sống tới ngày nay, cũng là không dễ dàng. Không biết, đừng hỏi tôi, không có hứng thú. Tiêu Trần ma tính trực tiếp trả lời ba không. Nhìn Tiêu Trần khó chịu, ma chủ giơ ngón tay cái với Tiêu Trần ma tính ở trong lòng, còn kém bật cười thành tiếng. À, chúng ta chơi nâng cao. Tiêu Trần sạm mặt lại giơ tiêu mỹ lệ lên. Hoa hoa hoa cứu mạng với. Tiếng kêu thảm như vết lợn của tiêu mỹ lệ vang lên. Xung quanh đại diệt tinh không. Một chi quân đội mặc áo giáp màu đen, số lượng ước chừng 3.000, đang yên tĩnh dừng lại trên một viên tử tinh. Các binh sĩ vẫn không nhúc nhích, thậm chí nhìn không thấy hô hấp dưới lồng ngực, người không biết, sợ rằng sẽ cho rằng những binh lính này đều là một đám người chết. Thế nhưng trên người những binh lính này tản ra một cổ kiếm ý sắc bén khiến người ta không rét mà run, bao phủ trọn hành tinh. Đứng đầu quân đội là một thiếu nữ mặc váy dài đen, mặt mày như tranh vẽ. Thiếu nữ ngồi trên một thân kiếm rộng rãi to như cánh cửa, chán đến chết chơi tóc của mình. Thiếu nữ thường thường ngẩng đầu, nhìn phía xa vô cùng. Nơi đó bị một ánh sáng bảy màu bao phủ, ánh sáng phá tan hư không hắc ám, khiến chỗ kia có chút tựa như ảo mộng không quá chân thực. Phù thiếu nữ nhìn hai lần, trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mịn, lau mồ hôi, cũng không dám nhìn thêm nữa. Tiểu thư, mau xuống đây, chỗ kia yêu dị không thể nhìn. Một tiếng nói già nua vang lên. Một ông già khắp khuôn mặt là nếp nhăn, xuất hiện ở phía dưới, lo lắng vẫy tay với thiếu nữ. Bá kiếm. Thiếu nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhảy xuống từ thanh kiếm bản to. Ôi, chậm một chút, chậm một chút. Ông già vội vàng tiến lên đỡ thiếu nữ, gương mặt lo lắng. Bá kiếm, người ta không còn là trẻ con nữa. Thiếu nữ có chút mất hứng biểu môi. Ông già cười lắc đầu, đứa trẻ chưa lớn lên cứ thích nói như vậy. Rồi rồi rồi, tiểu công chúa của chúng ta đã trưởng thành. Bà vẫn chưa về sao? Thiếu nữ hỏi. Ông già lắc đầu, sắp rồi. Gian ngoan không thay đổi. Lúc này, một giọng nam trung niên nổi giận đùng vang lên. Giọng từ xa đến gần, sau đó một người đàn ông trung niên diện mạo uy nghiêm xuất hiện ở phía trước thiếu nữ và ông già. Người đàn ông trung niên tự hồ có hơi sinh khí, toàn thân kiếm khí không cầm được cuồn cuộn, đất đai dưới chân không ngừng hé. Ba. Vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên, thiếu nữ vui vẻ nhào tới. Một phát tiếp được thiếu nữ, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức tươi tắn hẳn, một thân lệ khí nọ chuyển mắt không thấy. Ôi, tiểu bảo bối của ba. Người đàn ông trung niên thân mật xoa đầu thiếu nữ, khuôn mặt từ ái. Lão gia, Phong Tam Kỳ tìm ngài ở giờ phút quan trọng này, chỉ sợ là không có chuyện tốt lành gì đi. Ông già nhìn người đàn ông trung niên có chút bận tâm hỏi. Phong Tam Kỳ, người khống chế thiết phù đồ, cũng là một trong ba vị ngụy đế của Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Sau khi Thôn Thiên Đại Đế sinh ra, Hạo Nhiên Đại Thế Giới tăng thêm khí vận, đại thế giới khác cùng lắm chỉ có hai ngụy đế. Mà Hạo Nhiên Đại Thế Giới, trong mấy năm nay lại có thể ra đời ba vị ngụy đế, thật sự là khiến người ngoài hâm mộ và ghen ghét. Ba vị ngụy đế cộng thêm thiết phù đồ, Hạo Nhiên Đại Thế Giới đương nhiên có thể giữ vững vị trí đầu. Người đàn ông trung niên gật đầu, suy nghĩ của Phong Tam Kỳ là, thiết phù đồ, thương lan quân, còn có tử sĩ tiên đăng của ta, chia cắt xuất hiện ba nơi ánh sáng. Ông già nhíu mày, Thanh Phong Thần Nhai đâu? Người đàn ông trung niên lắc đầu, Thanh Phong Thần Nhai một mực bên ngoài, mục đích cũng không rõ, Phong Tam Kỳ loại bỏ bọn họ. Ông già gật đầu, lão gia cân nhắc thế nào? Người đàn ông trung niên chỉ ánh sáng bảy màu nơi xa, Phong Tam Kỳ chỉ mặc gọi tên muốn chỗ kia. Ông già nhíu mày, cười khẩy, hai nơi rõ ràng cho thấy là bảo tàng thần vương sắp xuất thế, Phong Tam Kỳ hắn ta cố tình muốn nơi không rõ đó. Ha ha. Người đàn ông trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói, có người làm trò phía sau Phong Tam Kỳ. Sắc mặt ông già thay đổi, ngài nói là, có người cũng biết vận mệnh nói ri úp, ông già cảnh giác nhìn xung quanh, vẫn chưa nói hết lời còn lại. Người đàn ông trung niên gật đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến, khiến tử sĩ tiên đăng thủ tại chỗ này, nếu như Phong Tam Kỳ thật sự muốn lấy nơi đây, sợ rằng tránh không được một trận đại chiến. Mà Càn Sơn đó thực sự không biết tốt xấu. Một ông già có chòm râu dê, nhìn qua sáu mấy tuổi, đi qua đi lại trên một viên tử tinh. Người này chính là Phong Tam Kỳ trưởng quản Thiết Phù Đồ. Con người của Phong Tam Kỳ, đánh giá của ngoại giới đối với hắn ta rất thấp, thậm chí là ác liệt. Nguyên nhân vì người nọ tuy rằng tu vi tuyệt cao, nhưng lại tâm thuật bất chính. Lừa gạt, làm sát kẻ vô tội, loại chuyện này hắn ta làm không ít. Hơn nữa người này hành sự không hề cố kỵ, một ít thủ đoạn so với người trong tà đạo cũng không kém là bao. Lần này ở đại diệt tinh không, rất nhiều người thấy lão ô quy đó, lòng đều lạnh phân nửa, có chút sợ chết, càng trực tiếp bỏ chạy, căn bản không có tâm tư đoạt bảo nữa. Có thể thấy được lão ô quy đó có sức uy hiếp cỡ nào. Lúc này, một thanh niên tuấn dật, trong tay bưng một đĩa trái cây tinh xảo đi tới bên cạnh Phong Tam Kỳ. Thanh niên vừa ăn trái cây trân quý cực kỳ trong đĩa, vừa cười nói, nghe nói Mạc Càn Sơn rất yêu thương đứa con gái của ông ta. Phong Tam Kỳ nghiêng đầu nhìn thanh niên, mắt tam giác hơi nheo lại. Thanh niên tự xưng là Quân Vô Yếm, ở ba ngày trước tìm được mình, nói một chút việc. Việc này có cám dỗ khiến Phong Tam Kỳ gần như không thể cự tuyệt. Mặc dù không làm rõ được lai lịch của Quân Vô Yếm, Phong Tam Kỳ vẫn quyết định hợp tác với hắn. Phong Tam Kỳ cười âm hiểm, đã biết. Quân Vô Yếm vỗ vai Phong Tam Kỳ với bộ dạng cà lơ phất phơ, làm rất tốt, tôi xem trọng ông đấy. Phong Tam Kỳ có chút chán ghét nghiêng người, không biết vì sao, đối với thanh niên biểu hiện ra không có bất kỳ uy hiếp gì, hắn ta thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Quân Vô Yếm bưng đĩa trái cây, lắc lư đi về nơi xa. Hy vọng điều cậu nói là sự thật, nếu không cậu sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Phong Tam Kỳ nhìn bóng lưng của Quân Vô Yếm, khuôn mặt âm trầm. Tham lam, thật là nhược điểm lớn nhất của nhân tính. Quân Vô Yếm vừa ăn trái cây, vừa cảm thán. Lão đại, lão già Phong Tam Kỳ kia rốt cuộc muốn làm gì? Trên một tử tinh tràn đầy đá tảng, một đại hán dáng dấp thô cuồng hỏi nam tử âm nhu bên cạnh. Nam tử âm nhu nam thân nữ tướng, nhưng lại không tuấn tú và ôn nhu như Lãnh Tiểu Lộ, trái lại thêm mấy phần âm trầm. Người này là đại đương gia của Thương Lang chúng, Kỳ Nha. Thương Lang chúng ở trong hư không có thể nói là tiếng xấu vang xa, giết người cướp của, cướp đoạt thuyền buôn, mua bán nhân khẩu, dù sao chỉ cần là chuyện kiếm tiền nhanh, không có việc gì bọn họ không dám làm. Kỳ Nha càng hung ác tới người và thần đều tức giận, đã từng vì một khối thiên kim hiếm hoi mà tiêu diệt một ngôi sao. Hơn nữa người này đặc biệt thích nữ tu sĩ, phàm là nữ tu sĩ có chút tư sắc nhưng không có chỗ dựa vững chắc, một khi bị gã để mắt tới, kết cục bình thường đều rất thảm. Trước kia rất lâu, có chúng tu sĩ nghĩa sĩ hiệu triệu, muốn rút khối u ác tính Thương Lang chúng. Thế nhưng người hưởng ứng lác đác không có mấy, thứ nhất Thương Lang chúng thực lực mạnh mẽ, không ai muốn động vào Thương Lang chúng lúc nó như mặt trời ban trưa. Thứ hai những đại lão gia kia đều có giao dịch với Thương Lang chúng, thậm chí có người suy đoán, Thương Lang chúng chính là một số người đỡ lên. Diệt Thiên Lang chúng rất có thể sẽ động tới bánh của một số đại lão, đến lúc đó sợ rằng sẽ rơi vào kết cục không chết tử tế được. Cứ như vậy, Thương Lang chúng ngày càng không kiên nể gì cả, thực lực phát triển đến hôm nay, sợ rằng cũng là đuôi to khó vẫy rồi. Đặc biệt Thương Lang quân thành lập, đã khiến Thiên Lang chúng trở thành một trong những thế lực đứng đầu nhất. Không sao, Phong Tam Tuyệt nói cái gì chính là cái đó. Kỳ Nha cười, bờ môi đang nhánh nứt ra tạo nên độ cong kỳ quái, cực kỳ giống cú vọ, khiến người ta sợ cực. Thế nhưng lão già kia kiên trì muốn ánh sáng không rõ kia, sợ rằng hình như hán tử thô cuồng có hơi không cam lòng. Kỳ Nha nghiêng đầu nhìn hán tử lập tức im lặng, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Kỳ Dược, cậu phải rõ ràng thân phận chúng ta là gì? Kỳ Nha lạnh như băng nói. Chúng ta chỉ là một đám cường đạo mà thôi, có ăn được hay không, tất cả đều nhờ tâm tình của những đại lão kia. Vâng. Hán tử cung kính cúi thấp đầu. Ha ha. Tự biết mình mới có thể sống lâu. Sống lâu mới có thể. Kỳ Nha nhìn về phía viễn phương, trong mắt tràn đầy chế nhạo. Lúc này, một vệt sáng đột nhiên đánh tới. Hán tử muốn xuất thủ, lại bị Kỳ Nha ngăn cản. Vệt sáng rơi xuống trước Kỳ Nha, hóa thành một tự phù thần bí. tiểu công chúa nhà họ Mạc. Kỳ Nha nhiều hứng thú cười cười, cậu đi xuống trước đi, khiến Thương Lan quân rút 10 vạn dặm trước, bảo vệ cho ánh sáng của chúng ta. Là. Hán tử cung kính gật đầu, thương đội kia. Tùy cậu. Kỳ Nha không sao cả nói một câu, bóng dáng biến mất. Chờ sau khi Kỳ Nha biến mất, hán tử mới thẳng người dậy. Nhìn thương đội nơi xa, hán tử cười tươi rói. Nơi cách đại diệt tinh không rất xa, trong hư không yên lặng, chừng trăm người đứng yên tĩnh. Những người này người mặc giáp trắng, cả đám không nhúc nhích như điêu khắc. Đại nhân muốn chúng ta ở đây chờ ai? Phía trước nhất truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Không biết, đại nhân nói nhìn thấy người nọ sẽ biết. Một giọng nữ khác vang lên. Trên tử tinh nơi 3.000 giáp đen trú đóng. Ba. Thiếu nữ mặt mày như tranh vẽ dẫu môi, gương mặt không vui. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ, bối bối nghe lời, theo bá kiếm về nhà trước. Người đàn ông trung niên đưa mắt ra hiệu cho ông già bên cạnh. Ông già gật đầu, tiến lên phía trước nói, tiểu thư, cùng lão nô trở về đi, thế cục nơi này đã rối loạn, ngài ở chỗ này, sẽ làm lão gia lo lắng. Người ta thật vất vả mới ra ngoài một chuyến. Thiếu nữ không vui. Ngoan, chờ chuyện chỗ này xong, bà sẽ dẫn con đi xem biển hoa tuyết linh. Người đàn ông trung niên tràn đầy cưng chiều nhéo gương mặt của thiếu nữ. Hừ, đồ lừa đảo, nói nhiều lần rồi. Thiếu nữ tức giận nhéo râu người đàn ông. Người đàn ông trung niên cười ha ha, bà lấy lão tổ nhà họ Mạc thề, lần này tuyệt đối không nuốt lời. Được rồi, lại tin ba một lần. Thiếu nữ nhảy dựng lên, phất tay với người đàn ông. Nhìn bóng lưng thiếu nữ và ông già ngày càng đi xa, ánh mắt người đàn ông trung niên dần dần lăng lệ. Người đàn ông trung niên phất tay với quân đội cách đó không xa. Lão gia. Một giáp sĩ bước ra từ đội ngũ. Người đàn ông trung niên gật đầu, dẫn người theo tiểu thư, cho đến khi tiểu thư và bá kiếm an toàn đi ra mảnh tinh không này mới thôi. Giáp sĩ có chút do dự, lúc này điều nhân thủ đi, chỉ sợ sẽ làm cho thế cục xảy ra biến hóa. Lão gia ngài đang lo lắng có người hạ thủ với tiểu thư. Người đàn ông trung niên gật đầu, trực tiếp nói rõ, Phong Tam Kỳ không phải vật tốt gì, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thế nhưng dời một bộ phận tử sĩ tiên đăng, chỉ sợ sẽ làm cho thế cục không ổn định. Giáp sĩ có chút lo lắng. Người đàn ông trung niên lắc đầu, không sao, thế cục hiện tại còn chưa rõ ràng, rơi vào nhà nào còn chưa nhất định. Thú tu đối diện vẫn không hề có chút động tĩnh, e rằng Phong Tam Kỳ không có lá gan động thủ với ta ở giờ phút quan trọng này. Thú tu trong miệng người đàn ông trung niên, chỉ đúng là những to con bên kia đại diệt tinh hà. Hư không mà tu sĩ nhân tộc hay nói, cũng không bao gồm bên đại diệt tinh hà. Đó cũng không phải nói tu sĩ nhân tộc tự đại cuồng vọng, không đặt thú tu vào mắt. Mà là vì thú tu này ít khi lướt qua đại diệt tinh hà, đi tới bên kia. Chúng nó và nhân tộc rất ít khi cùng xuất hiện, hơn nữa cũng ít có cọ sát, vì vậy tu sĩ nhân tộc bình thường sẽ không tính cả bên đối diện. Thế nhưng lần này bảo tàng thần vương xuất thế, mấy to con kia hình như cũng có chút trục rịch. Có một số thú vương rất nổi danh, đều tụ tập tới bên kia đại diệt tinh hà, thế nhưng đến nay vẫn không có động tác, cũng không biết đối diện đang chờ cái gì. Giáp sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn lĩnh mệnh đi. Phân ra chừng 1.000 người từ 3.000 giáp sĩ, đuổi theo thiếu nữ và ông già kia đi. Mà lúc này, hư không xa xa nhộn nhạo một trận, bóng dáng Kỳ Nha dần dần hiển hiện. Nhìn tử sĩ tiên đăng vô thanh vô tức rời đi, Kỳ Nha khuôn mặt tiếu ý, thú vị, lúc này còn dám phân ra, xem ra ông thật sự rất thích con bé kia. Kỳ Nha phất tay, một vệt sáng bắn ra, mà bóng dáng của gã dần dần biến mất trong hư không. Rất nhanh vệt sáng này đi tới trên tử tinh nơi thiết phù đồ ở, Phong Tam Kỳ nhìn tự phù thần bí trước mắt, trầm ngâm không nói. Phân ra 1.000 tử sĩ tiên đăng, mà Càn Sơn định chắc rằng ta không dám động thủ với ông ta ở phía sau sao? Phong Tam Kỳ cười lạnh. Trầm mặc một trận, Phong Tam Kỳ lắc đầu, tự dẻo nói, ta đúng là không dám thật. Hiện tại có hai thú vương đang tập kết bộ đội, lúc này, đi gặm khối xương cứng Mạc Càn Sơn kia, sợ rằng cuối cùng sẽ rơi vào kết cục bị đục nước béo cò. 1.000 tử sĩ tiên đăng, cộng thêm một ngụy đế, sợ rằng Kỳ Nha sẽ không ra tay được. Phong Tam Kỳ nhíu mày. Phong đại nhân đang phiền não chuyện gì sao? Quân Vô Yếm bưng đĩa trái cây cà lơ phất phơ đi tới. Không có việc gì. Phong Tam Kỳ lạnh lùng trả lời một câu. Ông này thật là, mọi người đều là minh hữu, sao lại không thẳng thắn với nhau thế nhỉ? Quân Vô Yếm ăn từng miếng trái cây, âm thanh rột rột ấy, Phong Tam Kỳ nghe mà phiền não trong lòng. Phong Tam Kỳ lạnh lùng nói, nếu muốn thẳng thắn với nhau, có phải cậu nên nói về lai lịch của cậu trước không, còn nữa vì sao cậu biết được những chuyện kia? Cái này vô nghĩa thật. Quân Vô Yếm nở nụ cười, nếu ông đã không nói, vậy để cho tôi đoán xem. Quân Vô Yếm giả vờ trầm ngâm, tiếp tục giả bộ nói với vẻ mặt kinh ngạc, Chẳng lẽ là bởi vì chuyện con gái Mạc Càn Sơn? Hẳn là đúng rồi, bên cạnh Mạc Càn Sơn có một ngụy đế, từ ông ta hộ tống tiểu công chúa nhà họ Mạc, cộng thêm 1.000 tử sĩ tiên đăng, như vậy nếu không có hai vị ngụy đế, căn bản là không cách nào chống lại, một kỳ nha sợ rằng căn bản không đủ xem. Phong Tam Kỳ biến sắc, liên hệ giữa hắn ta và kỳ nha là tuyệt mật, tiểu tử này sao mà biết được? Hơn nữa kỳ nha là một lá vương bài trong tay hắn ta, tuyệt đối không thể bộc lộ ra ngoài. Cậu rốt cuộc là ai? Từ nơi nào biết được những chuyện này? Khí cơ trên người Phong Tam Kỳ bắt đầu phát động, e là quân vô yếm lỡ trả lời không hay, sẽ chiêu tới một kích lôi đình. Y già! Xúc động là ma quỷ nhé! Quân vô yếm không thèm để ý phất tay, căn bản không coi Phong Tam Kỳ ra. Tôi cho ông mượn một người, tiểu công chúa nhà họ Mạc tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Quân vô yếm vui vẻ huýt sáo. Một đoàn sương đen xuất hiện trước mặt quân vô yếm, sương đen vặn vẹo, từ từ hình thành nên dáng dấp một nam tử. Trong lòng bàn tay Phong Tam Kỳ tràn đầy mồ hôi, vì sương đen kỳ quái kia, khiến hắn ta cảm giác được cảm giác áp bách cực lớn. Không cần khẩn trương, chúng ta là minh hữu tương thân tương ái, không phải sao? Quân vô yếm nhe răng cười, vỗ tay với sương đen, đi mang tiểu công chúa nhà họ Mạc lại đây. Sương đen dần dần biến mất, cảm giác áp bách nọ cũng biến mất theo. Phong Tam Kỳ rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quân vô yếm không quá nghiêm chỉnh, Phong Tam Kỳ lạnh lùng hỏi, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Quân vô yếm vô tội nhún vai, tôi nói tôi chỉ buồn chán thôi, ông tin không? Tin cậu mới lạ. Phong Tam Kỳ mắng một câu trong lòng, phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn Phong Tam Kỳ rời đi, quân vô yếm vô tội nhún vai, nói thật thì ông lại không tin. Bác kiếm, bà không sao chứ? Trong hư không, thiếu nữ có chút bận tâm hỏi. Ông già cười lắc đầu, tiểu thư yên tâm, lấy thực lực của lão gia, trong hư không người có thể đánh ngang tay với lão gia chỉ có 2-3 người mà thôi, cộng thêm tử sĩ tiên đăng, lão gia đã đứng ở thế bất bại. Lúc này sắc mặt ông già trầm xuống, lạnh lùng nói với hư không trống rỗng phía sau, theo lâu như vậy, có phải nên hiện ra không? Thiếu nữ cũng cảnh giác theo, một thanh kiếm bản to như cánh cửa xuất hiện, lơ lửng bên người. Thực lực của lão gia gia tốt nhỉ? Một cái thanh âm âm nhu vang lên. Tiếp đó trong hư không tản ra từng trận rung động, kỳ nha đi ra từ trong rung động. Nhìn thấy hiện thân kỳ nha, con người của lão nhân co rút lại. Lão nhân bảo vệ cô gái phía sau, trong mắt lộ ra vẻ giễu cợt, đại đương gia đích thân đến đấy, thực khiến cho lão phu có chút kinh ngạc. Sau đó, một luồng năng lượng kiếm khí uy nghiêm bá đạo trào ra từ trên người lão nhân, chỉ thẳng vào kỳ nha. Kỳ nha lùi lại hai bước, trên mặt lộ ra vẻ vô hại, lão nhân gia, ngài hiểu lầm rồi. Ồ, vậy sao? Lão phu một chút cũng không tin. Năng lượng kiếm khí lưu chuyển cuồng bạo, năng lượng kiếm khí màu lục lam cực lớn quét qua. Kiếm thế bá đạo vừa khai lại hợp, hoàn toàn không giống như là do một lão nhân sử dụng chút nào. Sắc mặt kỳ nha ngưng trọng, chiêu thức kỳ lạ, biến hóa khôn lường, loại chiêu thức đóng mở rộng này thực sự đã hạn chế được chính mình. Tay phải của kỳ nha khẽ cử động, những sợi tơ đen từ đầu ngón tay chui ra. Sợi tơ giống như vật sống, quấn quanh kỳ nha với tốc độ cực cao, khi kiếm khí bàn bạc kia chém tới, một tấm lưới lớn màu đen cũng được giật nên. Khí kiếm chém trên lưới đen, phát ra những chấn động kịch liệt, còn có hào quang rừng rực. Nhìn thấy cảnh này, cô gái giơ nắm đấm nhỏ lên, kiếm bá, đã giải quyết xong chưa? Lão nhân vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng lắc đầu, đối phương lại là đại đương gia Thiên Lang, làm sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy? Quả nhiên như lão nhân sở liệu, kỳ nha bước ra khỏi ánh sáng mà không hề hấn gì. Nhưng điều mà lão nhân không ngờ là kỳ nha cũng không có ý định ra tay. Kỳ nha thu hồi những sợi tơ đen kỳ quái, cúi đầu thi lễ trước mặt lão nhân, cùng kính nói, vạn bối không có ý đồ gì, đi theo hai vị chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hay cho câu bất đắc dĩ. Lão nhân ngoài cười trong không cười nói, ngươi đường đường là đại đương gia Thiên Lang chúng, nói ra những chữ này không cảm thấy mất đi thân phận hay sao? Lão nhân căn bản không tin lời kỳ nha, hắn biết rõ nhất những tên cường đạo này có đức hạnh gì. Kỳ nha hờ hững cười cười, vô luận lão nhân gia có tin hay không, dù sao hậu bối cũng không có ác ý. Đi theo hai người cũng chỉ là một màn lướt qua. Những gì kỳ nha nói lần này đều là sự thật, một ngụy đế đỉnh phong, phía sau còn có 1.000 tử sĩ tiên đắng, chỉ dựa vào một mình hắn, căn bản không thể bắt cóc tiểu công chúa Mạc gia. Nhìn kỳ nha không giống như đang nói dối, lão nhân nghĩ nghĩ, rất nhanh liền hiểu ra được điểm mấu chốt trong đó. Có vẻ như những tin đồn cho rằng Thiên Lang chúng có quan hệ với Phong Tam Kỳ không phải là không có căn cứ. Hơn nữa hiện tại cái đuôi lớn của Thiên Lang chúng không đứt, kỳ nha này chỉ sợ là sớm đã có hai lòng. Có nghĩa là kỳ nha và Phong Tam Kỳ bằng mặt không bằng lòng, mọi người đều đang làm gì đó để lại chút mặt mũi mà thôi. Nếu thực sự chấp nhận rủi ro như thế này, những người như kỳ nha chắc chắn sẽ không đến. Lão nhân không có hứng thú hỏi thêm về mối quan hệ giữa Thiên Lang chúng và Thiết Phù Đồ, hiện tại ưu tiên hàng đầu là đưa tiểu thư trở về. Đừng để bọn lưu manh này bắt được điểm yếu của lão gia. Đã như vậy, lão phu cáo từ trước. Lão nhân ôm quyền. Vào lúc này, dị biến nảy sinh. Một đám sương mù màu đen lao về phía lão nhân với tốc độ cực nhanh, quả thực rợn cả người. Phản ứng của lão nhân cũng không chậm, kiếm khí lập tức phồng lên, kiếm khí cường đại bay thẳng vào trong màn sương đen. Nhưng điều đáng sợ là sương mù đen hoàn toàn không để ý đến kiếm khí, sương mù đen giống như một lưỡi dao sắc bén, chia kiếm khí thành hai. Lão nhân quá sợ hãi, đẩy cô gái phía sau ra. Mặc dù cô gái thoát khỏi cuộc tấn công, nhưng lão nhân đã không kịp để đề phòng rồi. Màn sương đen lướt thẳng trên cánh tay của lão nhân, mang theo một trận mưa máu khắp bầu trời. Toàn bộ cánh tay của lão nhân cứ như vậy bị khói đen chém xuống. Kiếm bá! Sau một lúc sững sờ, tiếng hét tê tâm liệt phế của cô gái vang lên. Không chỉ cô gái mà ngay cả Kỳ Nha cũng sững sờ đứng tại chỗ. Đừng tới đây! Lão nhân vươn tay ngăn cản cô gái đang muốn đi tới. Lão nhân cũng rất kiên cường, không có một cánh tay cũng không thèm khịt mũi. Lão nhân tay trái nắm lấy, huyết quang tụ lại cực kỳ nhanh chóng tạo thành huyết kiếm. Lão nhân cầm huyết kiếm trong tay, khí thế trên người tăng lên, toàn thân khí thế bừng bừng. Trường bào tràn ngập khí tức, râu tóc của lão nhân đều dựng lên, khí thế bá đạo bộc phát dữ dội, giống như một con sư tử mạnh mẽ. Hai mắt lão nhân sáng lên, chăm chú nhìn về phía khói đen biến mất. Tiểu thư, người đi trước đi. Lão nhân thay lòng tốt trước đây, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói. Cô gái lắc đầu dữ dội, nắm lấy thanh kiếm rộng bên người, không nói một lời. Lão nhân cười khổ một tiếng, nha đầu này bề ngoài thì hiền lành dễ thương, nhưng thực chất lại giống phụ thân, tính tình bướng bỉnh quật cường, căn bản không nghe lời khuyên bảo. Đang tới. Lão già gầm lên một tiếng, dị biến nổi lên, dưới chân xuất hiện một đạo hồng quang. Ánh sáng đỏ lan ra nhanh chóng, mọi thứ mà mắt thường có thể tiếp cận được đều bị bao phủ. Gầm một tiếng gầm như sấm vang lên theo hồng quang màu đỏ, sau đó một con sư tử mạnh mẽ to lớn đứng dậy từ trong ánh sáng màu đỏ. Thân hình sư tử rắn chắc như núi, cơ bắp trên người nổi lên như từng khối nham thạch, uy nghiêm bá đạo, khí thế hiên ngang cuồn cuộn tuôn ra. Kỳ Nha ở cách đó không xa lau mồ hôi trên trán, bản lĩnh của lão già nhân quá bá đạo, may mà có dự kiến trước, không ra tay với lão nhân này. Vào lúc này, đám khói biến mất xuất hiện trở lại. Làn sương mù vặn vẹo lại một cách kỳ lạ, cuối cùng tạo thành hình dáng của một nam tử. Lão giả gầm lên một tiếng, đánh đòn phủ đầu, huyết kiếm trong tay phóng ra ngoài, bắn thẳng vào nam tử sương mù. Cùng lúc đó, sư tử mạnh mẽ cũng chạy tới, đem năng lượng kiếm khí độc đoán vô biên, bổ nhào vào nam tử sương mù. Nam tử sương mù ngẩng đầu, nhìn sư tử mạnh mẽ và huyết kiếm, khóe miệng nứt ra một cách kỳ lạ. Nam tử sương mù vội vã xông đi, thế mà lại trực tiếp nghênh đón sư tử mạnh mẽ và huyết kiếm. Nhìn động tác của nam tử sương mù, trong lòng lão nhân có một linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trong một khắc tiếp theo. Nam nhân sương mù va chạm với huyết kiếm, nhưng sức mạnh trên huyết kiếm không bộc phát ra, thay vào đó, xuyên qua thân thể của nam nhân sương mù, hướng về phía xa. Sau đó nam nhân sương mù cũng dùng phương thức xuyên qua sư tử mạnh mẽ, trong nháy mắt, đã gần đến lão nhân rồi. Phốc! Một tiếng trầm đục vang lên, cánh tay còn lại của lão nhân đã hoàn toàn bị cắt đứt, nam nhân sương mù lại lần nữa biến mất. Lão nhân lùi lại vài bước, sắc mặt tái mét, bị cô gái ôm chặt vào lòng. Kiếm bá! Nước mắt của cô gái rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân. Đi, đi mau, đừng để bọn họ bắt được ngươi, nếu không lão gia sẽ gặp nguy. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Cô gái lắc đầu ngoài ngoài không chịu rời đi. Lão nhân mỉm cười, lộ ra hàm răng đẫm máu. Nha đầu, lão già ta đã sống đủ lâu rồi, sinh tử cũng coi thường rồi. Ngươi không giống vậy, còn trẻ, nhà họ Mạc vẫn cần ngươi kế thừa. Lão nhân dùng hết sức đứng dậy, hét vào khoảng không xa xăm, tử sĩ tiên đang ở nơi đâu. Giọng nói hùng hồn giống như thủy triều, tầng tầng lớp lớp cuốn đi. Ở đây. Trong khoảng không phía xa, một câu trả lời gọn gàng uy nghiêm vang lên. Sau đó, một cổ kiếm khí bàn bạc, xé rách bầu trời xuyên thẳng đến. Một dòng nước đen như thép, với một luồng sát khí đáng sợ, xuyên thủng khoảng không vô biên lao tới một cách điên cuồng. Chiến mã dưới hông, mà sư trầm mặc như chiến sĩ tử trận, tạo thành một bức tranh uy vũ. Đây là sức mạnh của đội quân chiến thắng nhất. Đối với bọn hắn mà nói, trên đời chỉ có hai kết cục, hoặc lao vào chiến tuyến của kẻ thù và cắm thanh trường kiếm vào ngực địch nhân, hoặc là toàn quân bị diệt và biến mất trên thế giới này. Tử sĩ tiên đăng, theo ta tru sát tên này, bảo hộ tiểu thư bình an. Khí tức toàn thân lão nhân tăng vọt, mỗi một lỗ chân lông lúc này đều mở ra, những hạt huyết tinh theo lỗ chân lông chảy ra, bao phủ từng tấc da trên người lão. Không, không, kiếm bá. Cô gái kéo lão nhân, liều mạng lắc đầu ngoài ngoại. Đi. Lão nhân dùng hết khí lực hất cô gái ra. Chạy đi đừng ngoảnh lại, càng xa càng tốt. Giọng nói khàn khàn của lão nhân khiến trái tim cô gái rung lên. Đúng lúc này, màn sương đen kỳ lạ lại nổi lên, lao về phía cô gái. Tặc tử ngươi dám. Khí tức toàn thân lão nhân hung hăng xông lên, một đạo quang mang đỏ rực sáng lên toàn bộ lĩnh vực. Vào lúc này, 1000 tử sĩ tiên đăng với uy thế vô biên, lao vào trong lĩnh vực. Ba bên va vào nhau, một trận khói lửa đỏ rực vô cùng sáng lên ở nơi này. Kỳ Nha nhìn khói lửa tráng lệ, cúi đầu, xúc động nói, tử sĩ tiên đăng, danh bất hư truyền. Nhìn về hướng cô gái đang rời đi, Kỳ Nha mỉm cười, đuổi theo rất nhanh. Cô gái lau nước mắt, bay như điên về phía xa. Cô ấy muốn chạc, cô ấy phải chạy rất nhanh, rất nhanh. Nếu bị bắt, sự hy sinh của lão nhân và cả ngàn tử sĩ tiên đăng sẽ trở nên vô nghĩa. Không cần chạy nữa, người chạy không thoát được. Lúc này, bóng dáng của Kỳ Nha đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái. Kỳ Nha đã đúng, cô gái không thể chạy trốn. Cho dù cô gái đã tiến vào thần vô chỉ cảnh, so với Ngụy Đế vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Kỳ Nha nhìn cô gái, cười nói, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhìn Kỳ Nha, cô gái giận quá thành cười, một đám lưu manh chỉ biết trộm chó bắt gà, chẳng lẽ ta lại để cho các ngươi dùng ta uy hiếp cha ta sao? Vọng tưởng. Cô gái nói xong, khí tức toàn thân điên cuồng bùng phát, sau đó khóe miệng tràn ra một vệt máu. Kỳ Nha sửng sốt, không ngờ cô gái ấy mạnh mẽ đến vậy, lại chọn cách tự sát khi không thể thoát ra được. Tay phải Kỳ Nha vung lên, những sợi tơ đen bắn ra từ đầu ngón tay của, hướng thẳng đến cô gái. Đối mặt với một Ngụy Đế, cô gái đã tự cắt đứt mạng sống của mình, vốn đã không còn chỗ phản kháng. Sợi tơ đen quấn quanh cô gái, khí tức cuồng bạo trên người cô gái lập tức bị áp chế. Kỳ Nha lại gần, cau mày khi nhìn sức sống của cô gái đang dần thu hẹp lại. Cô gái này một lòng muốn chết quá quyết đoán, lúc này đây tâm mạch như bị cắt đứt, vô lực xoay chuyển đất trời. Kỳ Nha có chút khó chịu, không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả này. Tức giận à, cô gái chế nhạo. Muốn chết như vậy, ta đây tiễn ngươi một đoạn đường. Kỳ Nha trong lòng tức giận, hắn là một kẻ bạo ngược, phát sinh đến một bước này khiến hắn rất tức giận, giờ phút này còn bị một cô gái nhỏ châm chọc, hắn làm sao có thể không tức giận cho được. Cha ta sẽ báo thù cho ta. Đối mặt với cái chết, cô gái không hề có một chút sợ hãi mà chỉ nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cha mình và kiếm bá, người yêu thương cô nhất, trong lòng cô đầy bi thương. Kỳ Nha cười lạnh một tiếng, tử sĩ tiên đang 1000 người bỏ mình, một Ngụy Đế chết bất đắc kỳ tử, sức mạnh tổng thể của Mạc Càn Sơn đã suy yếu rất nhiều, còn muốn báo thù, có thể tự bảo vệ mình đã là không tệ rồi. Tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng ngươi cũng nên chết đi. Nhìn cô gái có đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, Kỳ Nha tát một cái. Vào lúc này, một tiếng ca thảm thiết đột nhiên vang lên, tay của Kỳ Nha đột ngột dừng lại giữa không trung. Này, ta đã từng hỏi không ngừng, khi nào thì ngươi theo ta, nhưng ngươi luôn cười nhạo ta hai bàn tay trắng. Kỳ Nha nghe bài hát này, toàn thân nổi da gà, buồn nôn. Đây là cách hát điển hình cho cái chết. Tiếp theo, Kỳ Nha lạnh từ đầu đến chân, lần này không phải là buồn nôn mà là sợ hãi. Một hình ảnh quỷ dị hiện ra trước mặt hắn ta. Một mảnh phiến lá xanh biếc, hai nam hai nữ ngồi trên đó, không đúng hẳn là hai nam ba nữ. Bởi vì một tên tao khí, dưới ổ còn kẹp lấy một đứa nhỏ. Cái này xem ra không có chuyện gì, mấu chốt là cái lá này cách Kỳ Nha quá gần, chỉ cách ba thước mà thôi. Chiếc lá nhẹ nhàng lướt qua Kỳ Nha, nếu không phải tiếng ca gào khóc thảm thiết, Kỳ Nha căn bản không phát hiện được phiến lá này. Đây là cái khái niệm gì, một Ngụy Đế, không ngờ lại không phát giác đến những thứ xung quanh. Chỉ có hai khả năng, hoặc là tu vi của đối phương nghiền áp chính mình, hoặc là đối phương có pháp khí cấp thần có thể che giấu khí tức. Nhưng Kỳ Nha chưa bao giờ nhìn thấy, hoặc thậm chí nghe nói đến, một loại pháp khí có thể mò mẫm dưới con mắt của Ngụy Đế. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, sức mạnh của phía đối diện hoàn toàn nghiền áp hắn. Kỳ Nha nhìn lá cây, kết quả lại phát hiện ra một vấn đề, tên hát bài hát muốn mạng kia dường như chỉ là một người bình thường. Đối với điều này, Kỳ Nha tin rằng hắn ta sẽ không bao giờ nhìn nhầm. Tuy nhiên, nhân sinh luôn rất kỳ diệu, Kỳ Nha có thể không biết mình sẽ phải trả cái giá nào cho cảnh tượng này. Bên trên lá dĩ nhiên là Tiêu Trần và nhóm của hắn, chỉ có Tiêu Trần mới có thể hát một bài hát xuất thần như vậy. Nhìn mẹ mày cái rắm ấy, chưa từng thấy trai đẹp à, phát giác Kỳ Nha đang nhìn mình, Tiêu Trần mở miệng liền muốn chào hỏi mẹ người ta. Kỳ Nha suýt chút nữa thì thổ huyết, hắn chưa từng thấy qua người lưu manh như vậy. Dừng lại, dừng lại. Tiêu Trần chào hỏi ma chủ, dừng chiếc lá lại. Phi, cháu trai, buông cô gái đó ra. Tiêu Trần chống eo, phun ra một ngụm đờm với Kỳ Nha. Kỳ Nha không thể hiểu chi tiết về Tiêu Trần, mặc dù trong nội tâm hắn ta hận không thể bóp chết Tiêu Trần, nhưng hắn ta tuân thủ nguyên tắc nhiều hơn một chuyện không bằng ít hơn một chuyện. Kỳ Nha cúi đầu thi lễ, tư thế vô cùng thấp nói với Tiêu Trần, vị tiểu huynh đệ này, đây là chuyện riêng tư của ta, ngài làm như vậy sợ là không ổn đâu. Tiêu Trần liếc mắt một cái, vậy được, sẽ không ngăn cản ngươi làm việc. Nghe vậy, Kỳ Nha thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là, Tiêu Trần đã thay đổi lời nói của mình, vậy hãy giải quyết vấn đề giữa ta và ngươi. Kỳ Nha có chút sững sờ, trước đây hắn không có thù oán, hiện tại cũng không có thù oán, có ý gì? Kỳ Nha có thể chắc chắn rằng đây chắc chắn là lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Trần. Ngươi vừa rồi có phải liếc ta đúng không? Tiêu Trần nghiêm túc hỏi. Kỳ Nha nhìn xuống ý muốn bạo tẩu, nhỏ giọng nói, ngài bay qua người tại hạ, nhìn một cái cũng rất bình thường. À ha ha, người khá chính trực đó. Tiêu Trần nhìn Kỳ Nha bên ngoài cười trong lòng không cười, nhìn đến nỗi Kỳ Nha toàn thân nổi da gà. Cũng chỉ vì liếc mắt nhìn cậu, người sẽ đi gây khó dễ. Trong lòng Kỳ Nha bốc lên một ngọn lửa vô danh, sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp phải loại người rất không nói lý thế này. Tiêu Trần cười đến mặt nở hoa, tiếp đó lại gật đầu rất là nghiêm túc. Kỳ Nha suy nghĩ, cắn răng, những vấn đề cơn nóng giận xuống nói, có thể có biện pháp giải quyết khác hay không? Kỳ Nha thật sự không muốn động thủ với ai vào giờ phút quan trọng này, chịu đựng nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp thành công, gã cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu Trần cười giống như con chó cỏ, gật đầu, anh quỳ xuống dập đầu hai cái, gọi ông nội ơi, việc ngày hôm nay coi như bỏ qua. Đây quả thực là án kiện tiêu chuẩn ác thiếu gia ức hiếp bách tính già trẻ. Thông thường lúc này hẳn sẽ nhảy ra một đại hiệp thay trời hành đạo, trừng trị ác thiếu gia một phen, sau đó nhận được ủng hộ của cả sảnh đường. Nhưng Tiêu Trần không phải ác thiếu gia, Kỳ Nha cũng không phải dân chúng nhỏ bé, càng không thể xuất hiện đại hiệp gì đó xen vào việc của người khác rồi. Hả? Kỳ Nha tưởng rằng mình nghe lầm, ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Tiêu Trần. Nhìn Kỳ Nha với vẻ mặt không thể tin, Tiêu Trần cười xua tay nói, tự tin lên, không được hoài nghi, anh không nghe lầm. Bắt một gã ngụy đế đỉnh cấp quỳ xuống dập đầu gọi ông nội, thì chỉ có một khả năng, tên kia bị điên rồi. Ha ha. Kỳ Nha nở nụ cười. Dù Kỳ Nha đang cười, nhưng ánh mắt lại âm trầm đáng sợ. Kỳ Nha nhìn Tiêu Trần, lạnh lùng nói, cậu biết cậu đang nói cái gì không? Tôi cũng chẳng bại liệt não, đương nhiên biết mình đang nói cái gì. Tiêu Trần nhìn Kỳ Nha như thằng ngu. Nhìn Tiêu Trần một bộ ăn chắc mình, nỗi lòng giận dữ của Kỳ Nha đột nhiên bị ép xuống. Từ một vô danh tiểu tốt yên lặng, trở thành một ngụy đế đỉnh cấp, ngoại trừ thiên tư không gì sánh kịp ra, tính cách cũng là một nhân tố quan trọng nhất. Có bao nhiêu người thiên tư trác tuyệt chết non trên đường thì không thể đếm hết được, những thiên tài này có vài người chết bởi phủng sát, có vài đứa chết bởi báo thù, nhưng đại đa số đều là chết bởi bành trướng bản thân. Ưu điểm lớn nhất của Kỳ Nha đó là có thể nhẫn, biết che giấu mình, đây là con đường sống tiếp duy nhất trong giới tu hành. Kỳ Nha nhìn lại tiểu công chúa nhà họ Mạc sắp ngừng sinh cơ, bị ác thiếu niên kia dây dưa một ít thời gian, bây giờ đã không cứu lại được rồi. Kỳ Nha quyết định thật nhanh, buông tha tiểu công chúa nhà họ Mạc, không tiếp tục nhây nhớt với Tiêu Trần nữa. Kỳ Nha lạnh lùng nhìn Tiêu Trần, ánh mắt thâm độc giống như rắn độc, khắc sâu dáng vẻ Tiêu Trần trong đầu. Tôi nhớ kỹ cậu rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Kỳ Nha vừa dứt lời, bỗng dáng biến mất cực nhanh trong hư không. Hắc, cháu trai. Tiêu Trần trợn mắt mắng một câu, nhảy đến bên cạnh Tiêu Trần ma tính đang nhắm mắt dưỡng thần. Anh đẹp trai, giúp tôi bắt người lại thôi. Tiêu Trần đẩy đẩy Tiêu Trần ma tính, rạc vẻ thiếu nữ nũng nịu. Ma chủ bên cạnh, Tương Tư, còn có Tiêu Mỹ Lệ kẹt dưới tổ, không hẹn mà cùng che mắt. Hình ảnh này quá buồn nôn, thực sự không dám nhìn. Tiêu Trần ma tính mở mắt nhìn Tiêu Trần, tiếp đó là chậm rãi nhắm lại, một bộ ăn thua gì tới lão tử. Tiêu Trần tức giận nghiến răng kèn kẹt, thằng nhãi này cả đời đều là cái kiểu đáng chết này. Tiêu Trần kéo góc áo Tiêu Trần ma tính, vừa lắc lắc, vừa nói, con hàng vừa mới trốn chạy là đại đương gia của Thiên Lang chúng, hành sự ác liệt tột cùng, giết người phóng hỏa, cướp đoạt thương đội, không có điều ác nào không làm. À, Tiêu Trần ma tính nhàn nhạt ồ một tiếng, không có tiếp theo. Tiêu Trần thật muốn cắn chết hàng này, nhưng chỉ dám nghĩ mà thôi. Tiêu Trần tiếp tục nói, hơn nữa hàng này còn buôn bán con người, nữ tu sĩ bị hắn tóm, thông thường đều sẽ bị bán cho tà tu để thải âm bổ dương. Kết cục của những cô gái này sao mà thảm thương, cậu có nghĩ tới không, cậu bắt hắn trở lại coi như là trừ hại vì dân, làm ít công to. Tiêu Trần nói xong, đột nhiên muốn tát mình hai cái, nói công đức với đại ma đầu, nhất định chính là chuyện rất hề hước. Mắt thấy Tiêu Trần ma tính bất vi sở động, Tiêu Trần tức giận bóp cổ Tiêu Trần ma tính, liều mạng lắc lắc. Tiêu Trần vừa lắc, vừa kêu, vừa rồi hàng kia nhìn Hồng Diệp và Tương Tư, các cô ấy đều là vợ tương lai của cậu đó. Chật, nhìn từ đầu đến chân, từ khuôn mặt đến cái mông đó, thế mà cậu cũng có thể nhịn. Cậu có phải đàn ông hay không? Ma chủ và Tương Tư nghe được là bụng miệng nhỏ cười cười, Tiêu Mỹ Lệ tức giận oa oa kêu to. Bởi vì Tiêu Trần thế mà lại không thêm cô ta vào. Nhìn hai người mặt cười như hoa, Tiêu Mỹ Lệ tức giận mắng hồ ly tinh. Rốt cuộc Tiêu Trần ma tính lại mở hai mắt ra, không nhịn được nhìn Tiêu Trần, đưa tay chọc một cái. Ngày khác gặp lại, chắc chắn cậu có thù hận cực sâu. Kỳ Nha đã trốn ra xa vạn dặm, quay đầu nhìn một chút rồi cắn răng nghiến lợi. Nhưng vào lúc này, trên không trước người Kỳ Nha đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy quỷ dị. Trong lòng Kỳ Nha hoảng hốt, nguyên do là bởi vì vòng xoáy xuất hiện vô thanh vô tức, gã không hề cảm nhận được chút nào. Khi Kỳ Nha đang kinh hãi, một cái tay quỷ màu đen đột nhiên từ trong vòng xoáy vươn, thẳng tắp bắt hướng mình. Nhìn cánh tay quỷ màu đen khô héo, tóc gáy toàn thân Kỳ Nha như muốn nổ tung, một nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm nhanh chóng khuếch tán tới toàn thân. Khí cơ toàn thân Kỳ Nha nổ tung, muốn phải liều mạng rời xa tay quỷ. Nhưng mồ hôi lạnh không ngừng toát ra từ trán Kỳ Nha, Kỳ Nha hoảng sợ phát hiện không gian chung quanh rơi vào một loại trạng thái kỳ quái. Thật giống như cái đầm lầy, mình càng vùng vẫy thì càng lún vào sâu hơn, đến cuối cùng căn bản là không còn cách nào nhúc nhích. Bột. Tay quỷ nắm lấy Kỳ Nha, một tay kéo gã vào trong nước xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng biến mất, trên không khôi phục lại yên tĩnh lần nữa. Hế Nhô, chúng ta lại gặp mặt. Kỳ Nha hoa mắt váng đầu, thời điểm còn chưa từ tỉnh hồn lại từ trong kinh hải về tay quỷ kia, lại nghe thấy cái giọng nói ghê tởm này. Nhìn Tiêu Trần đang cười hi hi, khắp người Kỳ Nha là mồ hôi lạnh. Cậu là ai? Kỳ Nha cố nén run rẩy mà hỏi. Kỳ Nha rất biết thực lực mình, dù trong giới ngụy đế của các đại thế giới, thực lực của mình cũng là thuộc loại mạnh nhất. Nhưng bây giờ thực lực mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, hình như không lấy ra được chút công dụng nào. Cậu đoán đi. Tiêu Trần vui đến rung bắn cả người. Nhìn dáng vẻ Tiêu Trần vui buồn thất thường, đột nhiên toàn thân Kỳ Nha rung lên, tiếp đó mắt đầy hoảng sợ. Gã đã từng nghe từ trong miệng Phong Tam Kỳ về một người như vậy, điên cuồng, thần kinh, sở hữu sức mạnh không cách nào tưởng tượng nổi. Người này thích đùa với ngươi, nếu hắn vui vẻ, có thể ngươi sẽ chết, nếu hắn không vui, ngươi nhất định sẽ chết. Mà tên của người này là Thôn Thiên Đại Đế. Đại đế duy nhất đã biết trong hư không, tín ngưỡng duy nhất của hết thảy tu sĩ, vị thần duy nhất. Kỳ Nha cũng hiểu rõ, tại sao mình lại không có một tí cơ hội phản kháng nào rồi. Kỳ Nha nuốt nước miếng, cúi đầu rất là hèn mọn nói, ngài có thể cho tôi một con đường sống hay không? Đột nhiên Tiêu Trần lại nở nụ cười. Hẳn không ít người đã nói những lời này với anh nhỉ? Tiêu Trần đầy mắt chế giễu. Toàn thân Kỳ Nha run rẩy, không sai, câu nói này xác thực có rất nhiều người từng nói với mình. Thương nhân bị cướp giết, tiên tử trong mắt thế nhân, hình như trước khi chết, hoặc là trước khi bị bán đi, bọn họ đều từng nói những lời này đối với mình. Từ nay về sau, tiểu nhân chắc chắn làm người tốt, cầu ngài khoan hồng độ lượng, thả tiểu nhân một con ngựa. Chuyện sống còn, ngược lại thì mồm miệng Kỳ Nha rất trôi chảy. Người tốt. Tiêu Trần nhịn không được suýt nữa bật cười. Quê nhà tôi có câu tục ngữ nói thế nào nhỉ? Ở giết người phóng hỏa mà đeo thắt lưng vàng, làm cầu sửa đường mà chết không còn xác. Người tốt sống không lâu đâu. Tiêu Trần nhíu lông mày nhìn Kỳ Nha. Kỳ Nha nghe được mà trong lòng là một mảnh lạnh lẽo, xem tình hình như vậy Thôn Thiên Đại Đế sẽ không có khả năng buông tha cho mình, nghĩ tới đây, trong lòng Kỳ Nha tràn đầy không cam lòng và tức giận. Mình ẩn nhẫn, thậm chí có thể nói là sống tạm nhiều năm như vậy, mắt thấy sắp xoay người làm nông dân vùng dậy, ai biết thế mà lại xảy ra loại chuyện này. Thật sự là vận mệnh vô thường. Hay hay, giúp một chuyện, thuận tay làm thiệt hàng này luôn. Tiêu Trần cười ngon ngọt với Tiêu Trần ma tính, Tiêu Trần ma tính suýt nữa ói ra tại chỗ. Tiêu Trần ma tính nhìn thoáng qua Kỳ Nha, một ánh mắt, trong tròng mắt màu đen lạnh lẽo và không hề có sự thương hại, làm trong lòng Kỳ Nha sinh ra vô hạn sợ hãi. Mặc dù trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi, nhưng bản năng cầu sinh vẫn kích thích Kỳ Nha. Kỳ Nha căng thẳng toàn thân, tận lực không để cho giọng mình run rẩy nói, ngài là nhân vật như vậy, bước ra khỏi tam giới không phải vào luân hồi, không nên nhúng tay vào chuyện phàm trong thế gian, cái này làm trái với đại đạo. Lúc đầu Tiêu Trần ma tính không đáng giết loại rác rưởi này, nhưng những lời này đã quyết định Kỳ Nha sẽ chết. Hai chữ thiên đạo này, chính xác dẫm vào bãi mình của Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính thường hay bất hòa với đại đạo. Bởi vì đại đạo luôn muốn kìm hãm, thậm chí trấn áp Tiêu Trần ma tính không cách nào quản thúc, mà Tiêu Trần ma tính cũng cực kỳ chán ghét đại đạo trưởng khống an bài tất cả. Hai vị này có thể nói là đối thủ một mất một còn trời sinh, nếu không phải là đại kiếp nạn sắp xảy ra, chỉ sợ Tiêu Trần ma tính sớm đã đánh với đại đạo rồi. Tiêu Trần nghe được là mà vui vẻ, đưa ra ngón tay cái với Kỳ Nha, chẳng lẽ cái này chính là dũng khí sao? Kỳ Nha tự cảm thấy lời mình nói không có vấn đề gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Trần ma tính bộc phát hai tròng mắt lạnh như băng, biết là sợ rằng mình đã phạm sai lầm lớn. Xin. Kỳ Nha còn chưa kịp nói xong chữ tiếp theo, gã đã nhìn thấy thân thể mình cách càng lúc càng xa. nhìn thân thể ầm ầm ngã xuống, rốt cuộc Kỳ Nha cũng phản ứng kịp, đầu của mình đã tách khỏi thân thể. Thậm chí Kỳ Nha cũng không cảm nhận được đau đớn gì, đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Một gã ngụy đế chết tùy tiện như vậy, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Đây chính là chỗ tàn khốc của giới tu hành, cảnh giới thua kém, có nghĩa cách biệt một trời, có nghĩa ranh giới không thể vượt qua, cũng có nghĩa sinh tử đều ở trong tay người khác. Tiêu Trần đá một cước vào thi thể không đầu của Kỳ Nha vào trong hư không, hùng hùng hổ hổ, mày được lời rồi đấy. Nhìn cái đầu Kỳ Nha chết không nhắm mắt, không biết Tiêu Trần móc ra một cây gậy từ nơi nào, trực tiếp cắm đầu ở trên gậy gộc, tiếp đó lại khiêng gậy gộc trên vai. Một màn này thực sự có hơi buồn nôn, dọa người. Công tử, cái này quá dọa người, nếu không cứ vứt hắn đi. Nhìn Tiêu Trần vác gậy gộc, Tương Tư thực sự chịu không nổi hình ảnh khẩu vị nặng này. Tiêu Trần vui tươi hớn hở nói không chừng đầu người chết này còn hữu dụng, nếu như thực sự không thể nhìn, thì cô cứ chui vào trong lòng đại ma đầu đi. Tương Tư nhìn Tiêu Trần ma tính, nó muốn nhưng mà không dám. Đại đế, cô nương này làm sao bây giờ? Hồng Diệp ôm tiểu công chúa nhà họ Mạc gần đoạn tuyệt sinh cơ. Tiêu Trần dùng vẻ mặt vô lại tiến đến bên người Tiêu Trần ma tính, anh đẹp trai, cái này là bệnh nặng sinh tử, không phải nghi nan tạp chứng, cậu nên có thể cứu. Tiêu Trần ma tính đẩy đầu Tiêu Trần kề đến ra, không nhịn được nói, cậu biết cô ta không? Không biết. Tiêu Trần lắc đầu. À. Tiêu Trần ma tính nhắm mắt lại. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, tiểu lão đệ, cậu không suy nghĩ một chút à, Tiêu Trần bắt đầu chơi xấu rồi. Lúc này, tiểu công chúa nhà họ Mạc hồi quang phản chiếu mà mở mắt, sắc mặt đỏ bừng không quá bình thường, tinh thần cũng khá lên. Nhìn đầu người Kỳ Nha cắm ở cây gậy của Tiêu Trần, tiểu công chúa nhà họ Mạc cười cười với Tiêu Trần, lộ ra hàm răng trắng noãn. Cảm ơn. Tiểu công chúa nhà họ Mạc nói, nước mắt chảy xuống. Đứa trẻ nào ở cái tuổi này mà lại muốn chết, chỉ là có đôi khi không thể không chết mà thôi. Đỏ bừng trên mặt cô gái nhanh chóng tan đi. Cô bé lưu luyến nhìn phía xa, vô số ngôi sao phát ra tia sáng rực rỡ ở trong hư không hắc tịch. Cô ta còn chưa nhìn đủ mỹ lệ của thế giới này. Tiêu Trần tiến lên, nhìn con ngươi cô bé, đã tan rã rồi. Nhìn Tiêu Trần cách rất gần, thậm chí cô bé có thể nghe tiếng hít thở của Tiêu Trần, mặt của cô bé hiện lên một tia đỏ ửng. Tiêu Trần xoa đầu thiếu nữ nói, bé con này, có lễ phép, dáng dấp cũng nhu thuận, tiểu gia ta thiếu một tiểu nha hoàng bưng trà rót nước, gấp quần áo, cô có nguyện ý làm không? Cảm thụ được nhiệt độ trong lòng bàn tay Tiêu Trần, thân thể thiếu nữ lạnh như băng dâng lên một tia nhiệt độ. Thiếu nữ cúi đầu, tiếng nhỏ như mũi, nguyện ý, thiếu nữ nói xong bất đắc dĩ cười cười, bản thân sắp lại phải chết, có nguyện ý hay không thì có gì khác biệt đâu. Anh đẹp trai, mau cứu tiểu nha hoàng của tôi đi, cậu là người tốt, cậu sẽ sống đến chết. Tiêu Trần lẻn đến trước mặt Tiêu Trần ma tính, kết hợp nước mũi nước mắt gào lên. Tiêu Trần ma tính bất vi sở động. Bà nội nhà cậu, cho thể diện mà không cần đúng không? Cậu, giao đồ đạc ra đây. Tiêu Trần ma tính bất vi sở động. Lão tử hôn cậu, không phải để cho tôi hôn thật đấy chứ. Tiêu Trần biểu môi, tiến đến bên mặt Tiêu Trần ma tính. Sớm muộn gì cũng đánh chết cậu. Tiêu Trần ma tính mở mắt, ghét bỏ chà chà khuôn mặt, bắn ra một tiểu cầu màu đen. Tiểu cầu ầm ầm tản ra, một đóa hoa sen thất sắc xuất hiện, hoa sen chậm rãi xoay tròn, tỏa ra từng luồng cảm giác mát mẻ. Thất thải băng liên. Con mắt ma chủ trừng thật to. Thần vật trong truyền thuyết có thể cải tử hồi sinh. Không cần quá nhiều miêu tả, chỉ một câu nói này là có thể thể hiện giá trị của thất thải băng liên. Dùng thần vật thất thải băng liên cứu một người chẳng hề liên quan chút nào, chỉ sợ cũng chỉ có người như Tiêu Trần mới có thể làm được. Nhìn thất thải băng liên, ánh mắt tan rã của thiếu nữ đột nhiên có ánh sáng. Rầm. Thất thải băng liên nổ tung, hóa thành ánh huỳnh quang rớt vào trong cơ thể thiếu nữ. Một cơn buồn ngủ kéo tới, thiếu nữ chậm rãi nhắm mắt lại. Ngủ một giấc thật ngon, dậy thì pha trà cho tôi đi. Nghe lời này, khóe miệng thiếu nữ hơi nâng lên, bước vào một giấc mơ đẹp. Tiêu Trần ma tính liếc xéo Tiêu Trần, lại nhắm mắt lại. Mắt không thấy, tâm không phiền. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần ma tính, Tiêu Trần lại thò khuôn mặt hèn hạ tới. Ê, anh đẹp trai, lần này cậu tới Đại Diệt Tinh không là muốn làm gì? Tiêu Trần cũng không cho rằng một cái bảo tàng thần vương là có thể hấp dẫn con hàng này qua đây. Mặc dù có thêm một vận mệnh thiên quốc gần hiện thế, sợ rằng cũng sẽ không khiến người kia chuyên môn chạy đến nơi này. Cậu đoán? Tiêu Trần ma tính nhắm mắt lại trả lời một câu. Kha kha. Tiêu Trần cười xấu hổ, cậu còn học được tính hài hước à? Lúc này Tiêu Trần ma tính đột nhiên mở mắt, đồng tử đen ngòm nhìn phía hư không cực xa. Có gì thế? Tiêu Trần tò mò theo nhìn lại, nhưng lại chẳng phát hiện được tí gì. Tiêu Trần ma tính đứng lên, đoạt lấy Tiêu Mỹ Lệ bị Tiêu Trần kẹp dưới nách. Tiêu Mỹ Lệ cảm động suýt chút nữa thì bật khóc, cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo. Tiêu Mỹ Lệ ôm cổ Tiêu Trần ma tính, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Cậu làm gì thế? Tiêu Trần trợn trắng mắt. Tình nhân cũ của cậu. Tiêu Trần ma tính nhếch miệng theo kiểu ngoài cười nhưng trong không cười. Cái quỷ gì thế? Tiêu Trần ngợt mặt ra. Tiêu Trần ma tính lười nhiều lời, phất tay, thiếu nữ ma chủ ôm trong lòng lỡ lửng đến trong lòng Tiêu Trần. Sau đó Tiêu Trần ma tính vỗ tay một cái, trên người Tiêu Trần xuất hiện một cái lồng màu đen. Định mệnh, cậu đang muốn vứt bỏ tôi sao? Tiêu Trần hoảng sợ. Mình đang yếu đuối như thế, phải một mình ở trong hư không vô tận, đây chẳng phải là bật đèn pin trong nhà xí, muốn chết hay sao? Đừng mà. Tiêu Trần kéo Tiêu Trần ma tính, chảy nước mắt nước mũi gào khan. Tuy rằng em không tốt, thế nhưng anh cũng không thể vứt bỏ em như vậy được, lấy tình cảm nhiều năm của chúng ta, sao anh có thể làm ra loại chuyện ấy, đồ không lương tâm nhà anh. Tiêu Trần ma tính đen mặt, sao nghe kiểu gì cũng giống một người đàn ông bội bạc thiếu nữ cuồng dại thế. Vẻ mặt Tiêu Trần ai oán, trong mắt thậm chí còn dâng lên nước mắt trong suốt, bộ dạng đáng thương ấy thực sự khiến người ta nhìn thấy mà yêu. Chúng ta trải qua một năm rồi lại một năm, cảnh sắc năm nay cũng rất đẹp mà, đúng không? Tại sao vậy? Tại sao anh lại không nói chuyện thế? Rõ ràng năm ngoái khi em nói chào buổi sáng với anh vẫn còn ôm em cười mà anh nói đi chứ. Nói đi, em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh mà thực sự con hàng Tiêu Trần này càng nói càng thái quá. Tiêu Trần ma tính nghe mà đầu cứ ong, sắp quên luôn chuyện mình phải làm. Tiêu Trần càng nói càng hăng, căn bản không dừng được. Phục Hồng Diệp và Tương Tư bên cạnh thực sự nhịn không được, che miệng bật cười. Tiêu Trần ma tính bị tiếng cười kia kéo lại, nhìn Tiêu Trần ai oán mà mí mắt cứ giật giật. Cút cho ông mau. Tiêu Trần nhịn không được văng tục, một cước đá vào mông Tiêu Trần. Bóng dáng Tiêu Trần như giống như sao băng, bắn về phía hư không vô tận. Tiện nhân nhà mi Tiêu Trần còn chưa nói hết lời thì đã biến mất không còn tăm hơi. Trong hư không, nhất đội quân trăm người mặc áo giáp màu trắng, thần uy hiển hách lẳng lặng đứng trong hư không. Một luồng chiến ý sắc bén vô hình trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài, khiến hư không xung quanh vặn vẹo. Đây là một trong những quân đội cực mạnh, cũng là đội quân thần bí nhất. Thành Phong Thần Nhai. Không có ai biết chủ nhân của đội quân này là ai, cũng không có ai biết mục đích của đội quân này là cái gì. Thanh Phong Thần Nhai thỉnh thoảng xuất hiện, rồi lại nhanh chóng biến mất, dường như các cô đang tìm kiếm cái gì, hoặc là đang chờ đợi cái gì. Lúc này, một vệt sáng xẹt qua hư không, bay thẳng tới chỗ Thanh Phong Thần Nhai. Nhìn vệt sáng ấy, hai tên lính cầm đầu rút ra chiến đao bên hông. Chiến đao sáng như tuyết, tản ra hàn ý âm u, tự như nói lên truyền kỳ bách chiến bách thắng của bản thân. Theo người dẫn đầu rút đao, tất cả binh sĩ phía sau đều rút trường đao ra khỏi vỏ cùng một lúc. Chiến ý mênh mông cuộn trào mãnh liệt dựng lên, chiến ý biến ảo thành một con cự thú. Cự thú an tĩnh và ưu nhã lặng lẽ chờ địch nhân đến. Một tiếng gào khang rất có tiết tấu, vang lên trong hư không. Hai tên lính cầm đầu nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khó thể tin từ ánh mắt của đối phương. Bởi vì này giọng nói này các cô vô cùng quen thuộc. Hiện tại cuối cùng càng cô cũng biết, người đại nhân muốn các cô chờ ở nơi này là ai. Hai người phất tay, trường đao của tất cả binh lính trở vào bao, cự thú thần bí kia cũng tiêu tán theo. Sau đó hai người quỳ xuống một gối theo hướng về sáng tiến đến, mà binh lính sau lưng cũng quỳ xuống theo. Tất cả binh sĩ cúi đầu, lặng lặng cùng đợi chủ nhân của giọng nói đến. Vệt sáng chính xác dừng ở trước mặt các cô. Tiện nhân, sớm muộn gì cũng đánh bể đầu chó của mi. Giọng hùng hùng hổ hổ của Tiêu Trần vang lên. Cung nghênh đại đế. Cung nghênh đại đế. Vào lúc này giọng nữ dễ nghe vang lên. Tiêu Trần nhìn đội quân quỳ nghênh đón trước mặt, thở phào nhẹ nhõm, xem như hiểu được nguyên nhân đại ma đầu yên tâm ném mình đi như vậy. Ui già, nhóc đáng yêu, đã lâu không gặp nhỉ. Tiêu Trần vui tươi hớn hở tiến lên nâng dậy hai người dẫn đầu, sau đó hô với mặt sau, đều đứng lên đi. Mọi người đứng dậy, bái Tiêu Trần thật sâu. Đại đế thánh an. Hai người dẫn đầu đồng thời mở miệng, cho dù là giọng điệu hay là động tác, hầu như đều giống nhau như đúc. An, an, an. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, nhìn quanh bốn phía. Không có phát hiện bóng dáng quen thuộc kia, Tiêu Trần hỏi, chủ tử các cô đâu? Đại nhân không tới. Hai người dẫn đầu đồng thời đáp lời. Sao bà cô kia đàng hoàng thế? Tiêu Trần cười lắc đầu. Hai tên lính cung kính trả lời, đại đế từng nói, không cho đại nhân nhúng tay vào chuyện của thời đại này, thế nên đại nhân mới một mực tĩnh tu ở Vân Đoan Tiểu Trúc. Được rồi, được rồi. Tiêu Trần gật đầu, hai cô tháo mũ đi nào, cô nương mà cứ đeo mũ giáp làm gì? Vâng. Hai người nghe lời cởi mũ giáp. Tiêu Trần nhìn thoáng qua, sau đó thực sự lại không nhịn được nhìn thêm vài lần, còn cảm thán hai tiếng, mẹ nó đúng là nữ đại 18 biến mà.